Trừ phi là tu hành viên mãn, luyện hư hợp đạo, kết thành kim đan, ý niệm tài năng chính xác truyền đạt, hoặc là đối phương cũng là người tu hành, tâm thần đủ an tĩnh, tài năng nhận ra được ý niệm suy nghĩ. Nhưng Châu Duyên học vẫn là chuyên nghiệp, hy vọng ít nhiều gì nhiễu loạn một hồi Phương Tuấn Hảo. Trong xe, Phương Tuấn Hảo tâm tình phiền não, phảng phất có người tại phía sau lại nhảy gì đó, chỉ cảm thấy có chút tâm thần không yên, nhưng là càng thêm phiền não, chỉ muốn thoải mái phát tiết, chút nào không có ngăn cản Phương Tuấn Hảo. Trong xe phía trước, Lý Lam điện thoại di động thanh âm nhắc nhở vang lên, là GPS bản đồ lộ ra, đã xác định vị trí, Lý Lam lại mở ra trên xe máy chỉ đường, tìm tới địa điểm. Bọn họ đối với cái thành phố này cũng không quen tất, còn phải dựa vào dẫn đường hệ thống. Đọc truyện tại choenuatoai.net. Bây giờ đầu năm nay, khắp nơi đều là công nghệ cao A. Trương Hạo khen ngợi một câu, nhìn chuỗi này thao tác, chỉ là đơn giản tủn sộp tua giờ, lại vận dụng phi thường thuận lợi, hơn nữa có máy thu hình, Phương Tuấn Hào ở phía sau theo dõi đều bị ghi lại, đây chính là cực kỳ trọng yếu chứng cứ. Chỉ chốc lát sau, xe tiến vào một cái không còn nhỏ ngõ tắt, dừng ở trước mặt. Phương Tuấn Hào xe cũng sau đó tiến vào. Trương Hạo, Lâm Tuyết Nghê, Đài Di, ba người đều thành thật ở trong xe, chỉ có Lý Lam xuống xe, hướng về phía xe phía sau tử lạnh giọng quát lên, các ngươi là người nào, lén lén lút lút theo dõi ở phía sau, tất cả xuống đi. Têu gạo, còn biết chúng ta đang theo dõi à, nữ nhân này cũng không tệ, A Báo, đợi lát nữa liền thưởng cho các ngươi chơi, hắc hắc. Phương Tuấn Hào mặt đầy cười dâm đãng, thấy nơi này không người, trực tiếp cướp cũng không thể gọi là, cho ta bắt được. Trước rót thuốc. Phải Phương Thiếu yên tâm đi, hắc hắc. A Báo mấy người cũng cười, trên mặt tất cả đều là dâm ý, từ lúc theo mới đại thiếu, ăn nhậu chơi bởi một cái không thiếu, thỉnh thoảng còn có thể chơi đùa chút ít cao cấp nữ nhân. Mở cửa xe, mấy người nhanh chóng hướng về đi tới, đem Lý Lam cùng xe bao bọc vây quanh, Lý Lam quát lên, Phương Tuấn Hảo, là ngươi. Ha ha, ngươi một cái tiện nữ nhân, đợi lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Phương Tuấn Hảo cười to, nổi lòng ác độc. Hoàn toàn cho thấy nhân tính mặt trái, lại nhìn trong xe Lâm Tuyết Nghê, dâm tà nói, Lâm tiểu thư, tối nay muốn ngươi tại trên giường tắm tiên tắm chết, dành đến ngươi kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Nghe một chút này dơ bẩn chi tiếng nói, Lâm Tuyết Nghê nhưng là nhìn liền đều không nhìn nhiều, không nhìn thẳng, ngược lại Trương Hạo không nhịn được nội ý, người này quá muốn chết, là một nam nhân lại không thể nhẫn. Lên cho ta, tốc độ nhanh một chút, trước tiên đem người bắt lại, bổn thiếu gia không kịp đợi, hắc hắc. Phương Tuấn Hảo cười dâm đãng quát lên, A Báo mấy người chen nhau lên, Lý Lam trong tay quăng lên một cây gậy cảnh sát, nên đón liền đánh, thân thủ phi thường bén nhạy, không chút nào tại A Báo mấy người bên dưới, còn có vũ khí uy lực, mấy cây gậy tiểu đánh lật hai người ngã xuống đất kêu đau. Ú ha ha, con quỷ nhỏ, con dùng cây gậy rồi, đợi lát nữa cho ngươi nếm thử một chút mấy ca đại quân tử. Mấy người không chút nào sợ, ngược lại là trêu đùa cười to, trong tay cũng móc ra vũ khí, tất cả đều là chùy thủ đao một loại. Thấy như vậy, Lý Lam cười lạnh, sẽ chờ đối phương cầm đao, chuyện này tính chất liền rất khác nhau rồi. Còn không chờ mấy người kia động thủ, bên cạnh đột nhiên một đội người vọt ra, quần áo chỉnh tề, cầm trong tay là chắn chống bạo loạn cùng gậy cảnh sát, đây là công ty bảo an cho phép phối trí dụng cụ, thật ra thì cũng mang theo đao cùng điện giật côn, đây là đại gia lòng biết rõ chuyện, nhưng lại máy thu hình quay trụ, đương nhiên sẽ không lấy ra. Mà đối phó mấy cái này tam lưu hộ vệ, cũng không dùng được tốn nhiều sức. Phương Tuấn Hào mấy người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, trực tiếp liền bị xông lại lá chắn chống bạo loạn đụng ngã lăn trên mặt đất, ngay sau đó chính là một hồi gậy cảnh sát đánh lung tung, nhất thời một trận kêu đau tiếng, hơn nữa mấy người kia chuyên nghiệp tư chất quá kém, đến lúc này còn muốn phản kháng, nắm đao loạn vũ, kết quả chỉ là đưa tới một hồi đánh dữ dội, toàn bộ đánh ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Ngay sau đó, một trận còi báo động truyền tới, ngay sau đó mấy chiếc xe cảnh sát chạy tới. Dẫn đầu Lý huấn luyện viên tiến lên giao thiệp, xuất ra an ninh giấy chứng nhận, mới vừa rồi là bọn họ báo động, đem tình huống đơn giản nói mấy câu. Cảnh sát tiến lên, đem Phương Tuấn Hảo mấy người khảo rồi, tiếp tục hiện trường, toàn bộ nắm lên xe, Phương Tuấn Hảo mấy người đều hôn mê, cho đến nắm lên xe cảnh sát mới phản ứng được, lần này phạm tội lớn, Phương Tuấn Hảo cũng choáng váng, vạn vạn không nghĩ đến cứ như vậy trong lúc lơ đãng bị vồ vào cục cảnh sát, gặp được vĩ đại công chính cảnh sát nhân dân, lúc này mới biết cái gì là sợ. Nhưng hết thể đều đã trưởng. Nhưng mà Phương Tuấn Hảo không biết là, lần này tai họa so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn. Bên này sự vụ giao cho Lý huấn luyện viên xử lý, cung cấp một phần thu hình tài liệu, sau đó cùng đi cục cảnh sát làm một đơn giản ghi chép, Đái Di lấy kinh sợ quá độ vì lý do, tạm thời cự tuyệt dư thừa chuyện, liên lạc luật sư, hết thể đều chờ luật sư tới làm, sau đó trở về quán rượu. Nếu đúng như là ở bên ngoài, Phương Tuấn Hảo người như thế, thì không phải là vào cục cảnh sát ngồi tù thoải mái như vậy, trực tiếp chìm trong nước làm mồi cho cá. Trở lại trong tiểu điếm, đã hơn 10 giờ, Đái Di an bài bữa ăn tối, tùy ý tán gẫu. Trong nước hoàn cảnh xã hội cùng bên ngoài bất đồng, các nàng bình thường vẫn là đi thủ tục pháp luật. Tuyết Nghê, cái này Phương gia cũng không phải thứ tốt gì, cần đem chuyện này nói cho trong nhà sao, phong sát Phương gia. Đái Di hỏi, lấy Lâm thị tài lực cùng nhân mạch quan hệ, coi như xuất ra mấy chủ cước tới phong sát Phương gia, cái này cũng không coi vào đâu đại sự, bởi vì Phương Tuấn Hào loại hành vi này, đã chọc giận tới Lâm thị danh giới cuối cùng. Lâm thị là tuyệt đối sẽ không khoan dung bất kỳ một cái nào thành viên gia đình nhận được người ngoài xâm hại hoặc uy hiếp. Hay là thôi đi, cảnh cáo một chút là được, ta cũng không muốn nhiều chuyện. Lâm Tuyết Nghê nói. Ai? Đái Di thở dài than thở, lời nói thâm thiế nói, Tuyết Nghê, ngươi bây giờ quá mềm lòng, có gia tộc bảo vệ, không hiểu xã hội này nhược nhục cường thực, Lâm gia có thể sừng sững bất động, không chỉ là mặt ngoài xã hội giao thiệp, còn rất nhiều các ngươi người tuổi trẻ không biết chuyện, nhưng ngươi bây giờ cũng không nhỏ, chính mình lập nghiệp. Phải học bảo vệ mình, như vậy mới có thể làm cho trong nhà yên tâm. Ừ, ta biết rồi. Lâm Tuyết Nghê gật gật đầu, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Trương Hạo. Ai Trương Hạo cũng là than thở, ngữ khí trầm mặc. Lâm Thị phía sau màn chuyện, hắn chính là thấy rất rõ ràng, có thể ở thế giới trong giới phú hào chiếm được một chỗ ngồi, trong này con đường có thể không phải bình thường sâu, mà Đái Di mà nói cũng nói không sai. Lâm Tuyết Nghê một mình lập nghiệp, phải học bảo vệ mình mới có thể làm cho người nhà yên tâm. Đồng thời cũng là để cho hắn yên tâm tâm. Bất quá để cho Lâm Tuyết Nghê học hội một bộ này, hắn lại cảm thấy không tốt lắm, có lẽ cũng chính là từ loại này yêu quý, Lâm thị các trưởng bối mới không có hướng người tuổi trẻ truyền thụ này ưu ám một mặt, cho tới các trưởng bối lục đục với nhau, thế hệ thanh niên lại chung sống tốt lắm, nhưng người tuổi trẻ cuối cùng là muốn trưởng thành, đây chính là bất đắc dĩ mâu thuẫn. Số tử, 2750. Chương 365, Kinh hiện. Ngày thứ 2. Tiếp tục tham gia buổi đấu giá, hôm nay là đấu giá Ngọc Thạch trọng đầu vai diễn, Trương Hạo cùng Lâm Tuyết Nghê mấy người đi rồi buổi đấu giá, Kha Cửu vẫn là ngày hôm qua trạng vạng tối phải đi lưu quyển, sáng nay mới tới hội hợp, lại vừa là mặt đầy thờ ơ vô tình dáng vẻ. Bất quá Kha Cửu quần áo đều ướt đẫm, trên người còn rất nhiều phù sa, giống như là theo trong ruộng tắm giống như, trong tay còn nâng lên cái túi, trong túi có đồ vật gì đó đang động. Cửu gia, ngươi đây là làm cái gì đi rồi, làm cho này một thân chật vật. Sẽ không phải là xuống nước bắt cá đi rồi đi. Trương Hạo hơi kinh ngạc, nhìn Kha Cửu trong tay túi, chỉ cảm thấy có một cô âm lanh khí. Ha ha, Cửu gia ta nhưng là bắt một đầu thần thú, cho ngươi tiểu tử mở nhãn giới. Kha Cửu mặt đầy vui vẻ a cười to, giống như là nhặt được cái bảo bối giống như, khá là thú vị đem túi cho Trương Hạo. Thần thú. Trương Hạo sửng sốt một chút, vội vàng mở túi ra vừa nhìn, nhưng này vừa mở ra, vậy mà một cái kim xà nhào tới, có tới cánh tay lớn như vậy. Hizkazzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizzhizz xứ từ gen căn bản. Ban đầu La Thành Phong tu tập lục thần khủng chú, trong đó có sợ rắn nguyên rùa, uy lực chi lợi hại. Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị bị sợ luôn cuống, cũng còn khá tay mắt lanh lẹ, vội vàng cho một tay ném. Khe nằm. Cửu gia ngươi hại ta a. Trương Hạo một tiếng chửi mắng, này rơi ạ là cái rắn a, thiếu chút nữa không có bị dọa đái ra. Mà rắn bị ném ra, bên cạnh Lâm Tuyết nghe mấy người cũng bị sợ đến rồi cả kinh, đặc biệt là Lý Lam, này nha nữ hán tử cũng sợ rắn, sợ đến hét lên. Tiểu tử ngươi biết cái gì, đây chính là thần thú, có thể lên núi nước vào, cửu gia ta theo đuổi 300 dặm đường mới bắt. Kha Cửu vừa nói, một bên mau tới trước, xà này có chút kiệt sức, bị Kha Cửu một tay bắt lại, lại như cũ hung manh cực kỳ, thân rắn hất một cái liền kéo chặt lấy Kha Cửu, có tới dài hơn 2 thước. Mau đưa túi đem ra, đừng để cho này thần thú chạy vào trong rừng, không biết muốn lần nữa bắt lại liền phí sức. Kha Cửu thét. Mẹ kiếp, cửu gia ngươi nói đùa sao, đây là cái thần thú gì? Trương Hạo sợ đến quá sức à, vừa nghĩ tiêu diệt sợ hãi tâm ma, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhấc lên túi đem rắn bỏ vào. Tiểu tử ngươi nhãn lực này, còn kém mấy phần kinh nghiệm à, nhìn kỹ một chút đây là cái gì rắn. Kha Cửu nắm được túi, đem rắn hiện ra cho mấy người nhìn một chút. Xa này toàn thân màu vàng nhạt, phi thường chói mắt, bắp thịt mặt người, hung mãnh dị thường, không ngừng phun ra lưới hít kha zzzzzzzz tên là, hướng về phía mấy người thị uy. Ây Trương Hạo buồn bực. Thật đúng là không có là nhận ra đây là cái thần thú gì, tại chỗ mấy người cũng không nhận ra, ai sẽ quan tâm rắn loại động vật này. Ngược lại Lâm Tuyết Nghê nhận ra xà này, nói, đây là hoàng kim mãng xà, ta thấy bằng hữu nuôi qua, thật tinh quý, bất quá cái kia hoàng kim mãng xà rất ngoan ngoãn, lười biếng, ta còn sờ qua đây, nhưng đầu này hoàng kim mãng thật là dữ. Hoàng kim mãng xà. Nghe lời này một cái, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, tiếp theo chính là vui mừng quá đỗi, khá lắm, thật đúng là một thần thú a. Nhanh cho ta nhìn thêm chút nữa. Trương Hạo tiến tới, lần này vịn chắc đầu rắn, xem xét tỉ mỉ, đằng xung bên này đến gần Myanmar biên cảnh, cây rừng tươi tốt, động vật cùng thực vật đều phi thường đông đảo, chính là hoàng kim mãng xà hoang dại mà. Hoàng kim mãng xà là một loại mãng xà biến dị phẩm loại, số lượng cực kỳ ít ỏi, lại bởi vì đột biến gen có thiếu sót, mất đi vốn có màu sắc tự vệ, phơi bày là kim sắc, quá mức chói mắt, dễ dàng bị cái khác động vật vồ mồi, hơn nữa không thể chống cự tia cực tím, mà rắn là động vật máu lạnh, cần phải mượn ngoại giới ánh mặt trời nhiệt độ điều hòa nhiệt độ cơ thể, cho nên phơi nắng đó là một con đường chết, đồng thời còn miễn dịch năng lực rất kém cỏi, dễ dàng bệnh mà chết, từ này tam đại nguyên nhân xếp loại vì bệnh hoạn biến dị. Thiên nhiên hoàng kim mãng xà cơ hồ đều là đoạn mệnh chết yểu. Mà hoàng kim mãng xà kim sắc diễm lệ, tâm tình ngoan ngoãn, phù hợp nhân loại thẩm mỹ, từ lúc ra đời tới nay, hoàng kim mãng xà tiểu là sủng vật thị trường cao đương hóa, thông qua nhân tạo sinh sản, hà khắc sinh tồn điều kiện, đã khổng lồ hình thể cùng ăn uống, vật này là danh xứng với thực cường hào sủng vật, người bình thường là tuyệt đối không nuôi nổi. Nhưng mà mọi người không biết là, hoàng kim mãng ra đời trước chính là một loại thần thú, người Ấn Độ sùng bái hoàng kim mãng xà là thần linh. Thậm chí cho là hoàng kim mãng xà chính là long, Ấn Độ cổ ngữ bên trong long chính là chỉ đại xà, bởi vì tự thân biến đến dị, trong đó có vô cùng số ít hoàng kim mãng xà tại trong lịch cảnh sinh tồn, tính tình hung tàn, hình thể khổng lồ, trên đất liền có thể nuốt giống, dưới nước có thể náo biển, là danh xứng với thực thần thú. Nhưng hoàng kim mãng xà vốn là dị chủng, số lượng quá thưa thớt, dị chủng bên trong dị loại càng là thưa thớt, cơ hồ chỉ tại trong truyền thuyết tồn tại. Bất quá Kha Cửu bắt đầu này hoàng kim mãng xà đúng là tính tình hung tàn, vạm vỡ, lực lượng mạnh mẽ, hình thể mới dài hơn 2 thước, vẫn là thời kỳ ấu thơ, nhưng đủ để đem một đầu heo mập cắn chết. Nhưng phàm là dị thú, đều muốn hấp thu linh khí tài năng trưởng thành, nếu không sẽ nuôi dưỡng không tốt. Tối hôm qua ta đi đường hầm đi vòng vo một vòng, vốn định tìm dò xét có hay không linh ngọc, kết quả vòng một vòng, gặp này kim rắn theo một cái núi trong khe chạy ra, cái kia núi trong khe, nhất định có linh vật, chúng ta phải đi đào bảo. Kha Cửu thu túi, cong lên người. Có bảo vật. Nghe vậy, Trương Hạo mừng rỡ, nhưng lại nhíu mày, hỏi dò Lâm Tuyết Nghê, khu vực này có đường hầm, chúng ta tùy tiện đào mà nói, sẽ có hay không có phiền toái? Coi như không có đường hầm, tùy tiện đào bảo cũng sẽ có phiền toái. Lâm Tuyết Nghê nói, tiểu tử ngươi sợ cái rắm, này thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, dựa vào cái gì bọn họ có thể đào, cửu gia ta lại không thể đào. Kha Cửu lời nói này đơn giản, hắn phát hiện bảo vật, đương nhiên là hắn. Chẳng lẽ còn lên giao cho người nào sao? Bất quá mà, bị người phát hiện quả thật có phiền toái, trước tiên đem buổi đấu giá chuyện làm xong, ta vừa vặn đi chỗ đó phụ cận sờ cái đáy, sau đó sẽ đào bảo. Ha ha, như thế cũng tốt. Trương Hạo cười vui vẻ, này thiên tài địa bảo đồ vật, hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Sự tình thỏa đàm, Kha Cửu đi một mình, chuẩn bị thay quần áo khác, sau đó đi sờ tình huống, tâm tư đều tại đào bảo lên. Trương Hạo cùng Lâm Tuyết Nghê mấy người đi rồi buổi đấu giá. Chậm trễ vào lúc này, chạy tới hiện trường lúc, buổi đấu giá đã bắt đầu rồi, Phí lao bản tới đón đưa bọn họ, nhanh đi nhìn hàng. Nay buổi đấu giá phô trương rất đơn giản, địa điểm vẫn là ngày hôm qua kho hàng, cũng không dựng một đài gì đó, đại gia ngồi chính là nylon băng ghế, ngồi vây quanh rồi một vòng lớn, ngọc thạch liền đặt ở trung gian trên đất, lời mở đầu đã kể xong, tất cả mọi người hơi đi tới nhìn hàng, bầu không khí rất náo nhiệt. Khối ngọc thạch này là mở màn đồ tốt, nhu loại, đế vương lục, khổ người vừa phải. Giá bắt đầu tiện nghi, chỉ có 10 triệu. Phí lao bản giới thiệu sơ lược mấy câu. Ừ, ta xem qua tài liệu rồi, khối này hàng nhất định phải bắt lại. Lâm Tuyết Nghê gật gật đầu, này đấu giá màn diễn quan trọng, vì đánh ra cao hơn giá cả, toàn bộ đều làm giám định tài liệu. Lâm Tuyết Nghê các nàng ngày thứ nhất tới lúc, liền lấy đến tài liệu, đã làm chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ nhìn hàng. Bởi vì sớm có tài liệu, mọi người đều là trong nghề, nhìn hàng rất nhanh, thẩm tra một hồi tài liệu giám định. Sau đó liền thấp giọng nói thương nghị nổi lên chi tiết, có người trong tay ra dấu định giá, có người chính là nắm giấy bút phát họa, đối mặt loại này đồ tốt, tất cả mọi người phi thường thận trọng. Mọi người thấy xong rồi một vòng, Lâm Tuyết Nghê cùng Đái Di cũng lên đi trước nhìn hàng, Trương Hạo cùng theo một lúc, không nói nhiều cũng không nhiều tiếng nói, duy trì yên lặng khiêm tốn thái độ, học tập giám định ngọc thạch kiến thức. Vật liệu tốt, thủy đầu rất đủ, nhu loại đế vương lục sắc, vừa vặn có thể cho Diêu phu nhân làm một bộ đồ trang sức. Đái Di rất coi tốt khối này vật liệu, trong tay các nàng đặt trước rất nhiều tờ đơn, đặc biệt đi cao cấp ngọc thạch thiết kế, hoàn toàn không lo nguồn tiêu thụ. Đế vương lục là phỉ thúy bên trong cực phẩm, được xưng đế vương, đã thuộc về cấp bảo thạch đường ngọc thạch, nhu loại đế vương lục chính là vài năm cao hứng cực phẩm, ngọc thạch không cùng loại hình, giá cả chênh lệch to lớn, trước mắt trên thị trường, nhu loại đế vương lục đắt tiền nhất, có thể nói xa hoa tự hào quý, mặc dù một khối tay lớn chừng móng tay mặt nhẫn, cũng có thể giá trị mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu. Khối này vật liệu mở cửa sổ quá rõ ràng rồi, tất cả mọi người có thể nhắm ngay có ngọc, mạo hiểm tiểu, đấu giá sẽ không thấp, dựa theo đặt trước phương án tiến hành đi. Lâm Tuyết nghe nói, nàng dự chủ định giá là chừng 3.000 vạn, vượt qua số này sẽ không đáng giá. Trở lại chỗ ngồi, Đái Di lại lấy ra tài liệu văn kiện, cùng Lâm Tuyết nghe bàn luận. Trương Hạo chính là toàn trường quan sát liếc mắt, không có phát hiện Quảng Lăng Tử cùng người phương ra, hẳn là bị đi thông báo cục cảnh sát, mặt khác hắn lại nhìn bên cạnh lều, phòng đấu giá ngọc thạch đều chất đống ở chỗ này, cuối cùng không có để cho hắn thất vọng, trong đó có một khối linh ngọc, khổ người có tới chậu nước lớn như vậy, ít nhất có 1-2 tấn nặng, đáng tiếc chỉ là một trung hạ phẩm. Đem khối ngọc thạch này bắt lại, hơn nữa trước lúc trước kia một khối đại ngọc thạch, cùng với giải rất hàng, tổng hợp gần 4 tấn, bất quá bảy trận số lượng, vẫn còn kém xa lác, hơn nữa này phòng đấu giá lên ngọc thạch, giá cả quá cao, chỉ sợ không tốt bắt lại. Trương Hạo trong lòng tính toán, không khỏi buồn bực, kiến thức những thứ này cảnh tượng hoành tráng làm ăn, mới biết rõ mình có nhiều nghèo, tùy tùy tiện tiện chính là mấy triệu hơn 10 triệu, mua thêm mấy khối thì phải hơn 100 triệu, người bình thường thật lòng không chơi nổi. Một lát sau, đại gia đều xem xong hàng, phe làm chủ lão bản đứng ra nói mấy câu, cũng không có bình thường buổi đấu giá những thứ kêu bầu không khí kéo theo gì đó, đại gia trực tiếp liền kêu giá. 15 triệu. Thứ nhất kêu giá liền bỏ thêm 5 triệu. Này kêu giá rất đơn giản trực tiếp, cơ hồ không có cái gì kỹ xảo, báo ra chính mình giá cả là được, nếu là cảm thấy người khác ra giá cùng mình ra giá đến gần, như vậy mới có tiếp tục đấu giá khả năng. Rất hiển nhiên, 15 triệu là một đại chúng giá cả, tất cả mọi người có thể chịu đựng. Người thứ hai lại đem giá nâng lên một cấp bậc, 20 triệu. Giá tiền này vừa ra tới, tại chỗ hơn nửa lão bản đều chỉ được lắc đầu, mặc dù là đồ tốt, nhưng bình thường lão bản có thể ăn không cần thiết, còn phải có thượng lưu vòng nguồn tiêu thụ, chung quy bọn họ là để kiếm tiền, không phải làm cất giữ, nếu như bắt lại hàng không đi ra lọt, tắc vốn quá nhiều, này sẽ thua lô lớn. 230 triệu. Đại Di cũng kêu giá, nâng lên 3 triệu, đã đến giai đoạn cao nhất, mọi người đều là lắc đầu. 25 triệu. Lại có người bỏ thêm 2 triệu, này giá đã rất cao. 26 triệu. Đái Di lại thêm 1 triệu, lần này không người ra giá, so với dự chủ định giá 30 triệu ranh giới cuối cùng còn thiếu 4 triệu. Đấu giá lao bản thét to một tiếng, làm ăn này liền quyết định, tiếp lấy lại vô xuống một khối, khối này vốn là cái đánh cực hàng, bị cắt nhất đao, mở ra là đản thanh loại xanh nhạt, đản thanh loại đứng sau băng loại, khổ người cũng quá lớn, tiết giá 15 triệu, đại gia tiếp tục xem hàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo phát giác gì đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái mặc lấy tăng bào lão giả, này tăng bào lão giả gầy như quét ủi, một thân tà khí, bên hông treo một cái giỏ trúc, ánh mắt sắc bén, không biết làm sao đi vào, chính trong đám người tìm kiếm gì đó. Số tử, 2766. Chương 366, tăng bào lão giả. Đây là người nào? Tốt âm lãnh khí cơ, liền huyết khí đều là hắc. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, buổi đấu giá đột nhiên xuất hiện một cái tà khí tăng bào lão giả. Cũng không biết đang siêu tầm gì đó, có luyện thần phản hư cảnh giới, thần ý luyện hóa, trở lại tính hư, nhưng quỷ dị khí cơ, lại giống như một cái ẩn núp gián độc, người chung quanh đều chú ý tới này tăng bào lão giả. Hơn nữa Trương Hạo chú ý tới, người này huyết khí có màu đen, bình thường khí huyết là màu đỏ, người trong tả phái thần quang u ám, vì vậy là đỏ nhạt, người trong chính phái thần quang làm sáng tỏ, vì vậy là đỏ ngầu, nhưng người này nhưng là đen thui, màu đen khí huyết, u ám thần quang, thực sự quá quỷ dị tà khí. Người này không phải huyền môn tu hành, hẳn là vu quỷ một hệ. Trương Hạo liếc mắt nhìn thấu người này con đường. Vu quỷ một hệ xuất xứ từ quỷ thần tín ngưỡng ban đầu thượng cổ, huyền môn chính tông chính là hậu thế nhân văn thăng hoa. Theo nhân đạo phát triển góc độ mà nói, huyền môn chính tông mới là đường chính, là văn minh cổ quốc, kéo dài 5.000 năm văn minh, tại rất nhiều thánh hiển tông sư khai sáng xuống, cho đến Vương Trùng Dương nói lên dương thần cảnh giới, huyền môn chính tông mới xem như dần dần hoàn thiện. Mà vu quỷ một hệ còn dừng lại nguyên thủy tín ngưỡng một bộ kia, như vậy cũng tốt so với một là sùng bái quỷ thần, một cái khác cũng đã sáng chế ra hoàn thiện như thế nào tu thành quỷ thần hệ thống, hai người có khác biệt trời vực, bất quá cụ thể như thế nào, Trương Hạo cũng không quá rõ ràng. Trương Hạo thu liễm khí tức, lẫn trong đám người, để tránh đưa tới người này chú ý, gây phiền toái, dù sao cũng là đi ra khỏi nhà, hết thể cẩn thận hành sự. Linh cổ đi đâu vậy, đường hầm phụ cận tìm khắp qua, cho là tới nơi này. Nhưng nơi này cũng không có ả. Tăng bào lão giả lầm bầm lầu bầu lầm bầm, trong miệng thổi kỳ quái huyết sáo, giống như niệm kinh giống như, hoặc như là rắn hịt khà zz hi zz kêu to, thanh âm rất thấp, người bình thường không thể nghe gặp đang bán chàng đi một vòng, không có phát hiện bất kỳ đáp lại nào. Đáng chết, vẫn là tìm một cái xử nữ, thỉnh thần hỏi thăm một chút rơi, nhưng nơi này trở về quá xa. Tăng Bảo lão giả đại hận, vừa nghĩ tới tìm nơi nữ liền nhíu mày, tại bên này trong thành, thích hợp xử nữ cũng không dễ tìm, hay là hắn tại nước Thái bên kia miếu thuận lợi, phụ cận trong thôn liền có thể tùy ý chọn lựa. Không tìm được linh cổ, Tăng Bảo lão giả đang muốn rời đi, lại đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, phong tỏa trong đám người Lâm Tuyết Nghê, ám đạo, ồ, nữ nhân này vừa vặn thích hợp, bất quá. Tăng Bảo lão giả có chút cố kỵ, này bán trong chàng người đều không đơn giản, bên người theo hộ vệ, muốn trói có chút phiền phức, hơn nữa ngọc này mỏ phụ cận, thường xuyên có kỳ nhân dị sĩ xuất hiện, những người này có thể không dễ trêu chọc. Không có biện pháp, tìm được trước linh cổ, bảo bối này khó gặp một lần, không thể xảy ra ngoài ý muốn. Tăng Bảo lão giả trong lòng xoay ngang, ánh mắt lóe lên tia ác độc, từ bên hông trong giỏ trúc móc ra một cái thằn lằn. Nay thằn lằn ngủ thiếp đi, không núp ních, Tăng Bảo lão giả trong miệng tiếng còi. Thàn lằn lại lập tức tỉnh, nhanh chóng bò vào xó xỉnh biến mất không thấy gì nữa, Tăng Bảo lão giả cũng lặng lẽ rời đi bán chàng. Khe nằm. Nay tà nhân là một chơi đùa rắn, sẽ không phải là đến tìm cái kia hoàng kim mãng xà. Trương Hạo nhìn chăm chú hết thệ các thứ này, không khỏi kinh hãi, Kha Cửu bắt hoàng kim mãng xà, nguyên lai là một có chủ đồ vật, bây giờ bị người đã tìm tới cửa, mà người này một thân tà khí, lại là một chơi đùa rắn, nhất định cũng sẽ dụng độc, rắn độc cũng không phải là hay nói giỡn, tuyệt đối là đòi mạng chuyện. Nếu là bị kịch độc chi rắn cắn một cái, Đại La Kim Tiên cũng khó cứu. Nhưng người này tìm đồ vật, như thế đột nhiên biến chuyển mục tiêu, tiêu biểu phong tỏa trên người Lâm Tuyết Nghê. Trương Hạo trong lòng kinh nghi bất định, vội vàng tìm kiếm cái kia thằn lằn, nhưng rắn là một loại vô cùng quỷ dị tồn tại, tự thân máu lạnh, chỉ có một luồng yếu ớt âm linh khí, hơn nữa giỏi về thu liễm khí cơ, có rắn thậm chí có thể mấy tháng đứng im bất động, cũng không ăn không uống, sinh cơ hạ xuống tới cực điểm. Đầu này thằn lằn rất nhỏ, giống như một cái con thằn lằn. Bò vào xó xỉnh đã không thấy tăm hơi, Trương Hạo coi như cũng không tìm kiếm được, trong lòng lập tức cảnh giác, đồng thời cho Kha Cửu truyền niệm. Cùng lúc đó, bên ngoài hội trường, thằn lằn đã bò ra ngoài, nhanh chóng hướng chỗ đậu xe đi rồi, bò vào một chiếc xe phía dưới, xe này chính là Lâm Tuyết Nghê xe. Tăng Bảo lão giả giờ phút này đang ở xa xa, huýt sáo khống chế xa cổ, nấp trong dưới xe. Cái này chạm canh gác là một môn cổ xưa rắn tiếng nói thuật, tương tự với chân ngôn, thanh âm quá thấp, cho tới người thai không nghe rõ, nhưng rắn có thể nghe, bởi vì rắn không có lỗ thai, không nghe được bình thường thanh âm, cơ hồ thuộc về người điếc, lại có đặc thù thính giác khí quan, có thể nghe được rắn tiếng nói thuật. Hơn nữa rắn khứu giác cũng phi thường kỳ dị, không phải dựa vào mũi, mà là dùng đầu lưỡi, theo trong không khí bắt mùi hạt, rất dễ dàng liền tìm được Lâm Tuyết Nghê xe. Đuổi theo xe này, tìm cơ hội trói người. Tăng Bảo lão giả làm xong bố trí, xoay người liền biến mất ở rồi trong đám người. Này xa cổ là hắn dùng tự thân tinh huyết nuôi, có một luồng thông linh cảm giác, chỉ tiếc cái kia linh cổ quá lớn, hắn tinh huyết không đủ này, nếu không cũng sẽ không đi lạc. Bán trong tràng, Trương Hạo cho Kha Cửu truyền ý niệm, lập tức liền lại mở thiên mục thần thông, âm thần xuất dù, một trận âm phong lướt qua, đem toàn bộ bán tràng dò xét một lần, cũng không phát hiện có rán. Chẳng lẽ là rời đi? Trương Hạo kinh nghi bất định, chỉ đành phải thu hồi âm thần, trong lòng duy trì cảnh giác, lấy hắn đạo hạnh. Còn không đến mức ngay dưới mắt bị người đùa bỡn âm chiêu, mà hắn lúc trước gặp qua La Thành Phong lục hồn khủng chú, cũng không cần lo lắng rắn chú thuật. Trương Tử, ngươi nhìn cái gì chứ? Đột nhiên ngẩn người. Lâm Tuyết Nghê cùng Đái Di xem xong hàng hóa, thấy Trương Hạo thất thần, không khỏi hỏi dò. Ha ha, không có gì, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, làm linh cảm chợt lóe lên lại quên, không nhớ nổi là chuyện gì. Trương Hạo cười một tiếng, thu liễm khí cơ, hết thể như thường, để tránh bức dây động rừng. Khối ngọc này thật tốt. Khí hình rất lớn, nhưng chỉ có giá cả trung bình phẩm chất, chúng ta yêu cầu xa hoa phẩm chất, cũng không cần ra giá. Lâm Tuyết Nghê vừa nói, mọi người xem xong một vòng, vẫn là quy củ cũ, bắt đầu ra giá, khối ngọc này ra giá có thể so với lên một khối kịch liệt rất nhiều, lên một khối quá cao đoan, giá quá cao, đại đa số lao bản đều ăn không dưới, nhưng một khối này tất cả mọi người giống như tranh thủ, giá cả trung bình thị trường mới là chủ lưu. Ra giá theo 15 triệu, liên tục lên tới hơn 3.000 vạn. Cuối cùng lấy 33 triệu đồng ý. Sau đó tới tiếp tục đấu giá, một khối tiếp lấy một khối đi lên, Lâm Tuyết Nghê lại vỗ xuống một khối hơn 40 triệu băng loại danh như ý nghĩa, trong suốt độ cao vô cùng, giống như băng loại giống nhau, ngoài ra còn có một khối thủy tinh loại so với băng loại còn muốn hơi cao một cấp bậc, nhưng Lâm Tuyết Nghê ra giá thiếu, bị một cái khác ngọc thương mua. Mà lần này đấu giá, tổng cộng liền 3 khối cao đương hóa, xa hoa ngọc sách phi thường thưa thớt, bị Lâm Tuyết Nghê mua 2 khối. Còn lại đều là giá cả trung bình hàng, đại gia ra giá cũng náo nhiệt nhất. Đương nhiên, có thể đem ra đấu giá hàng, tất cả đều là đại khối đầu, khổ người càng lớn càng có giá trị, thuận lợi thiết kế đại cái ngọc khí, cùng với một ít đầy đủ ngọc khí chờ một chút. Đến trưa, vì tiết kiệm thời gian, đại gia liền ăn hộp cơm, có lẽ vậy, đây chính là khiêm tốn xa hoa, một đám nửa phút chính là mấy triệu hơn ngàn vạn đại lão bản, đều tụ ở nơi này ăn hộp cơm. Cơm nước xong, sơ qua nghỉ ngơi, tiếp tục lên hàng đấu giá. Một mực đấu giá được buổi chiều, cuối cùng đã tới cuối cùng một món áp trục hàng, nói cũng khéo, đúng lúc là Trương Hạo phát hiện khối kia linh ngọc. Các vị, khối này vật liệu áp trục, là một nửa đánh cược hàng, chúng ta đều buông lỏng một chút. Đấu giá lao bản thét, cùng đánh cược hàng tiếp xúc, đối với đại gia mà nói chính là giải trí, đại gia đấu giá cả ngày, cũng mệt đến ngất ngư, xác thực nên buông lỏng một chút. Vận chuyển tay lái ngọc thạch đẩy ra, có tới chậu nước lớn như vậy một khối, hình bầu dục, không có mở cửa sổ, bất quá nham thạch hoa văn thì có ngọc, về phần ngọc hoa văn có hay không diễn sinh đi vào, này liền khó nói chắc rồi, hơn nữa khổ người quá lớn, cũng không ai biết bên trong là gì đó ngọc loại. Lão bản giới thiệu, khối này vật liệu là từ Myanmar trở tới đây, lão khách hàng, nặng 2,700 cân, thu giá cả 12 triệu, sẽ dùng mấy chữ này làm bên dưới. 12 triệu. Nghe vậy, đại gia náo nhiệt lên, khổ người quá lớn, đơn biến hóa còn có ngọc hoa văn, giá tiền này coi như là rất thấp, tất cả mọi người đi xem hàng. Lâm Tuyết Nghe cùng Đái Di cũng muốn đi lên xem một chút, vào lúc này thả rảnh rỗi, mua được hai khối vật liệu tốt, tâm tình cũng rất tốt, Trương Hạo nhưng là ngăn cản, nói, không cần nhìn, khối này hàng ta muốn rồi, tiền nhiều tiền ít cũng không đáng kể. Cái này là Linh Ngọc. Lâm Tuyết Nghe hiếu kỳ hỏi, bên cạnh Đái Di cũng cảm thấy rất hứng thú, biết rõ Trương Tử là kỳ nhân dị sĩ, mà Linh Ngọc dưỡng người nói một chút, này vốn là Ngọc Thạch ngành nghề thờ phụng đạo lý. Là một khối Linh Ngọc, nhưng phẩm chất có chút hỗn tạp, Ngọc Thạch Hoa Văn có phần tầng, một bên là hạ phẩm, một bên trung phẩm, bất quá mà. Trương Hạo xa xa đánh giá, mới vừa rồi tại trong lán không có cảm giác cẩn thận, bây giờ thấy rõ, không nhịn được kinh hỉ, giọng nói vừa chuyển nói, bất quá trong lúc này bộ, tựa hồ còn có cao hơn phẩm tướng Linh Ngọc, theo phân tầng trong khe hở lộ ra, nhưng thạch tầng quá dày, ta cũng không thể phán đoán chính xác. Trương Tử tiên sinh, này vật liệu ra thủy đầu, đấu giá sẽ không thấp, đấu giá người cũng nhiều, ngươi quyết định muốn bắt, tốt nhất là giá tổng cộng mang lên 30 triệu, để tránh đại gia tranh đấu lên, giá cả liền khó nói. Đái Di cho ra một cái phi thường chuyên nghiệp đề nghị. Ha ha, ta hiểu. Trương Hạo cười một tiếng, đương nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Đừng xem đám người này đang bán thực hàng thời điểm rất lý trí, nhưng là một khi đánh cược lên, giống như đánh bài chơi đùa giống nhau, thua mấy ngàn vạn căn bản không kêu chuyện, nếu như mọi người ngươi tranh ta cướp, vì chống đỡ mặt mũi, nhất định muốn hô ra một cái giá trên trời, mà hắn giá tổng cộng mang lên 30 triệu, để bày tỏ quyết tâm, người khác cảm thấy bội phục, cũng liền đem hàng nhường cho hắn, chung quy đổ thạch chỉ là giải trí, đại gia đổ náo nhiệt. Nhìn xong một vòng, đại gia bắt đầu kêu giá, nhưng Trương Hạo mới vừa phải đứng lên kêu giá, mới đứng dậy đến một nửa, bên cạnh một người trung niên lão bản liền giành trước đứng dậy, cười lớn tiếng lấy thét, ta ra 30 triệu, đánh cược dấu hiệu tốt, các vị cho chút thể diện. Này giá một gọi ra, đại gia một trận ồn ào lên náo nhiệt, xác thực cũng coi như giá cao rồi, đều biểu thị nhường cho chút thể diện. Chửi thêm một tiếng. Trương Hạo buồn rầu, đứng dậy đến một nửa liền bị người giành trước, này đặc biệt mẫu thân liền có chút xấu hổ. Lâm Tuyết Nghe cùng Đái Di cũng chân mày cau lại, thật đúng là sợ cái gì sẽ tới gì đó. Trương Hạo hôm nay vận khí có chút xui vãi nổn, người khác trực tiếp nói tới mức này, nếu như tăng giá nữa, như vậy liền xong rồi không nể mặt mũi. Đối với những lao bản này mà nói, tiền là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là đại sự. Nhưng này vì khối linh ngọc, Trương Hạo thế tất yếu bắt lại, trong lòng xoay ngang, hô, ta ra 50 triệu. Số tử, 2669. Chương 367, giới luật nguyên tắc. 50 triệu. Một hơi thở lên giá 20 triệu. Mọi người tại đây đều là nhìn về phía Trương Hạo, không khỏi trố mắt nhìn nhau, người trẻ tuổi này trang phục là một đi giang hồ, kêu giá đây cũng quá hận, người ta Khang lão bản kêu giá 30 triệu, đều đã nói cầu cái mặt mũi, nhưng cố bỏ thêm 20 triệu. Mà kẻ có tài là một nửa đánh cược hàng, 30 triệu đã coi như là giá cao rồi, đại gia đồ náo nhiệt, mở tiền thưởng, buổi đấu giá phe làm chủ cũng là vì bầu không khí dễ dàng, này đấu giá một ngày, giao dịch ngạch cao đến 2-30 cái ức. Tất cả mọi người không nghĩ huyên náo không vui, chung quy làm chuyến đi này làm ăn, rất là chú trọng vận khí tiền thưởng, đại gia hỏa khí sinh tài, kiêng kỵ loại này gây chuyện. Vị bằng hữu này, hạnh ngộ. Trương Hạo chắp tay ôm quyền, lên tiếng chào, hắn cũng không muốn đắc tội người, nói, khối này vật liệu đối với ta có tác dụng lớn, hy vọng vị bằng hữu này có thể tặng cho ta. Bằng hữu, ngươi này kêu giá, quá cao a. Khang lão bản không mặn không nhạt nói một câu, mặc dù không quan tâm này 2.000-3.000 vạn, nhưng giá tổng cộng hô đến rồi 50 triệu, nếu như hắn chống đỡ mặt mũi tăng giá nữa, mà người trẻ tuổi này thái độ kiên quyết, chỉ sợ là muốn hô hơn 100 triệu, cái này thì chơi được quá lớn. Ta nghĩ muốn khối này vật liệu, đương nhiên phải ra giá cao, xin lỗi. Trương Hạo khá là ấy nấy, này buổi đấu giá lên, vốn là người trả giá cao được, hắn có thể nói tiếng nói xin lỗi, đây đã là cho mặt mũi, tỏ vẻ hắn không muốn đắc tội người. Được, ta sẽ để cho bằng hữu. Khang lão bản theo dưới bậc thang rồi, trong lòng nhưng là ghi nhớ này lương tử. Đa tạ. Trương Hạo lần nữa chắp tay, đương nhiên cũng nhìn thấu đối phương thủ dai, làm ăn này trên sân cũng là một cái giang hồ, mỗi người có lợi ích mặt mũi, hơi không cẩn thận thì phải tội nhân. Buổi đấu giá phe làm chủ nhìn thấy một màn này, trong lòng ngược lại thật cao hứng, nhiều bán ra 20 triệu, đây cũng không phải là cái con số nhỏ, lúc này cứ quyết định như vậy đi, hôm nay đấu giá cũng coi là kết thúc. Sau đó nói mấy câu không có dinh dưỡng khách sáo, bắt chuyện đại gia an bài cơm nước, hết thể giản lược, lại vừa là ăn hộp cơm. Đại gia cũng vội vàng hóa đơn nhận hàng, trước phải đem áp vận làm việc làm tốt, lần này buổi đấu giá lên, đại gia đều gia nhập vào số tiền lớn, đơn giản ăn hộp cơm sẽ làm chuyện. Lâm Tuyết Nghe cũng thông báo bên kia an ninh công ty, lĩnh đội là Lý huấn luyện viên, cũng chính là Lý Lam Cha, cũng là ban đầu Triệu Băng Ngạn Cha bộ đội đặc chủng, biết được Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn quan hệ rất tốt. Lý huấn luyện viên lập tức liền đối với Trương Hạo rất tôn kính, Trương Hạo cũng cười cho đại gia chào hỏi. Sau đó trả tiền hóa đơn nhận hàng, Trương Hạo hàng hóa cũng đặt chung một chỗ, để cho Lý huấn luyện viên hỗ trợ áp vận, đã như thế cũng thuận lợi, đỡ cho Trương Hạo chính mình tìm xe kéo về đi, đồng thời thông báo Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn chuẩn bị tiếp ứng, vì một đường bảo hiểm, Trương Hạo hư không vẽ bùa, khắc ở trên ngọc thạch. Hư không vẽ bùa là đem ý niệm gửi ở hư không, ý niệm sẽ theo thời gian dần dần phai nhạt, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, hư không vẽ bùa chỉ có thể duy trì 3 ngày, nhưng cái này đã đủ rồi. Bất quá áp vận xe cũng không có lập tức lên đường, mà là trước đầu nghỉ dưỡng sức, cụ thể lên đường thời gian thuộc về bảo mật, mà ngày mai là buổi đấu giá ngày cuối cùng, đại gia tụ hội trao đổi, ăn cơm cục, ngoạn đồ thạch giải trí. Thật ra thì này tụ hội, cũng là cho đại gia cung cấp một cái nơi, các lao bản tại ngoài sáng lên hoạt động, lúc không có ai lại mỗi người ăn bài, người cùng hàng chia đường đi, đã như thế liền nhiễu loạn nghe nhìn. Để ngừa bị mưu đồ gây rối người để mắt tới, trung quy ngọc thạch này châu báo hành nghiệp, tùy tiện một xe hàng cũng là có giá trị không nhỏ, vấn đề an toàn cực kỳ trọng yếu. Sự tình làm xong, đêm đã khuya lúc, sắp đến 12 giờ, lúc này mới rời đi bãi, đi tới chỗ đậu xe, Lý Lam tiến lên mở cửa xe, mấy người lên xe rời đi, bận rộn đến quá nửa đêm, cái bụng có chút đói, chuẩn bị đi ăn chút ăn khuya. Nhưng mà đúng vào lúc này, xe vừa rời đi, bên cạnh trong góc, chỉ thấy một cái lén lút thân ảnh xuất hiện. Chính là vị tăng bảo lao giả kia. Chỉ có 4 người, trễ như vậy lên, hoặc là trở về chỗ ở, hoặc là ở bên ngoài ăn khuya, chính là trói người thời cơ. Tăng bảo lao giả lầm bầm lầu bầu nói, hai tay chắp tay, nhắm mắt, thấp giọng niệm lấy vu nguyền rủa, tập trung tinh thần, cảm ứng xả cổ vị trí, sau đó thân hình biến mất ở chỗ tối tăm, nhanh chóng xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, trực tiếp truy tung xe. Trong xe, Trương Hạo tâm ý thông minh, linh giác siêu phàm, hơn nữa vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Kia giấu ở hoàn toàn con rắn nhỏ động một cái, trong nháy mắt liền bị bắt. Nguyên lai trốn ở chỗ này, phiền toái a. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, cũng vì bức dây động rừng. Này con rắn nhỏ cùng kia tăng bảo lão giả khí tức tương thông, hẳn là lấy tự thân tinh huyết nuôi, lấy hắn đạo hạnh, chỉ cần bắt được này con rắn nhỏ, liền có thể đây là thuật thức, trực tiếp hướng tăng bảo lão giả thi triển thuật pháp. Bất quá chuyện này là bởi vì Kha Cửu mà lên, bắt hoàng kim mãng xà, người khác tìm tới cửa, đây chính là đối lý. Nếu là lại khai sát giới, thật sự làm trái đạo nghĩa, không phải hành vi quân tử, mặc dù hắn không phải quân tử, nhưng hắn mục tiêu là muốn trở thành quân tử. Về phần người này, mặc dù là một tà phái, nhất định có sát nghiệt, nhưng cũng không xâm phạm đến hắn, nơi này cũng không phải hắn địa giới, hắn cũng không có tự mình gặp người này hành hung, vì vậy không thể coi đây là mượn cớ khai sát giới. Ai? Trương Hạo trong lòng than thở, đối nhân xử thế, giới luật nguyên tắc, không thể bởi vì chính mình lợi hại liền muốn làm gì thì làm. Đây là đoạn nhập ma đạo, chính cứ gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, càng có thần thông đạo hạnh lại càng phải thận trọng, mà sinh tồn tại ở trên đời này, không thể không đối mặt những chuyện này, bất quá đem những này sửa sang lại rõ ràng, cân nhắc thiệt hơn chính tà, đây cũng là đối với tâm cảnh một loại khảo nghiệm. Thôi, trước tìm Kha Cửu tới, cùng này tà nhân gặp mặt. Trương Hạo có chủ ý, nói, trước dừng một chút xe, ta có chuyện đi tìm Cửu gia. Nghe vậy, Lý Lam đem xe tựa vào ven đường. Lâm Tuyết Nghe hỏi là có chuyện khẩn yếu sao? Đã trễ thế này, Cửu gia ở nơi nào đặt chân? Ha ha, cũng không chuyện khác, cửu gia đi hiểu rõ phải đảm bảo, ta đi qua nhìn một chút tình huống, đừng đi ra thai vạn, các ngươi về trước quán rượu nghỉ ngơi. Trương Hạo cười nói, cùng lúc đó, ý niệm động một cái, hóa thành âm thần trốn vào hư không. Ừ, ngươi chú ý an toàn. Lâm Tuyết nghe nhu thuận gật gật đầu, biết rõ Trương Hạo bản sự lợi hại, không cần nàng lo âu. Nói xong, xe rời đi, chỉ thấy mặt đất nhưng lưu lại một cái thằn lằn, không nhúc nhích như bị định trụ giống như, một trận âm phong lướt qua, Trương Hạo thu hồi âm thần. Này con rắn nhỏ ý niệm quá yếu, hơi không chú ý thì sẽ tan vỡ mà chết, cũng còn khá ta khống chế được rất tinh chuẩn, trấn hồn thuật pháp có thể trấn áp động vật ý niệm. Trương Hạo quan sát liếc mắt bên đường, tìm tới một cái chai nước suối, đem con rắn nhỏ bỏ vào trong bình, lại hư không vẽ bùa, ra chỉ một đạo phong tà thuật pháp, phong ấn khí cơ, sau đó cho Kha Cửu truyền niệm, nhanh chóng rời đi. Xa xa, Tăng Bảo lão giả nhanh chóng truy lùng, lại đột nhiên dừng lại, nhíu chặt lông mày, ta xả cổ đây. Như thế phản ứng không tới. Vội vàng nhắm mắt ngưng thần, tập trung tâm ý, nhưng vẫn không có cảm ứng được. Đáng chết. Tăng Bảo lão giả giận dữ, khuôn mặt dữ tợn, tức đến nổ phổi cả người đều là tà khí, con rắn này cổ hao phí hắn bao nhiêu tâm huyết, đột nhiên sẽ không có. Nhưng mà cũng khéo, lúc này đêm khuya trên đường chính, vừa vặn một cái uống say khướt nữ nhân đi tới, trong tay còn vặn một chai rượu, vừa khóc vừa gào uống rượu giải sầu, giống như là thất tình. Ồ, người này nữ cũng thích hợp. Tăng Bảo lão giả vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ, không nghĩ đến phí hết tâm tư không tìm được thích hợp xử nữ, vào lúc này nhưng ở gặp một cái, miễn cưỡng đền bù một chút mất đi xả cổ tức giận. Chỉ thấy Tăng Bảo lão giả đi tới, nhìn như rất tùy ý theo kia bên người nữ nhân đi ngang qua, thấp giọng đọc mấy câu, trực tiếp hướng mặt trước đi, cô gái kia say khướt khóc giống, ý thức vốn là mơ hồ, hoàn toàn không có nhận ra được gì đó, ánh mắt xin ngốc, như bị thôi miên giống như, cứ như vậy đi theo Tăng Bảo lão giả phía sau đi tới, toàn bộ quá trình đều nhìn như rất bình thường. Chuyển qua góc đường, tiến vào một cái đen nhánh hẻm nhỏ, hai người biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Trương Hạo đi tìm Kha Cửu. Kha Cửu ở ngoài thành trăm dặm xa núi non trùng điệp, Trương Hạo bước đi như bay, thân hình nhảy đi, giống như vượt nóc băng tường khinh công, tốc độ so với xe còn nhanh hơn, nhưng này hơn 100 dặm đường dài, dọc đường cây rừng tươi tốt, khắp nơi đều là rắn, côn trùng, chuột, kiến ban đêm hoạt động thanh âm, Trương Hạo đi 2 giờ. Sắp đến 2 giờ sáng, Trương Hạo mới chạy tới sâu trong dãy núi, Kha Cửu đốt một đoàn đống lửa, đang ở thịt nướng uống rượu, bên cạnh chính là đống đá vụn, cái kia kẽ hở ở nơi này còn chuẩn bị xẻng cái đục chờ một chút công cụ, tình huống đã thăm dò, cái này phương viên tháng 5 năm 6 không dặm cũng không có người, chỉ chờ yên tâm lớn mật đảm bảo. Tiểu tử ngươi gấp cái gì, tới trước bình ngũ lương dịch ghép ăn ủi, cả ngày đều uống rượu đế thức ăn đặc à, uống chút này độ cao rượu đổi một khẩu vị. Kha Cửu một bộ người không có sao bộ dáng, tiện tay liền ném một chai tới, lại đem lên một tảng lớn nửa sống nửa chín thịt bò nướng liền hướng trong miệng đưa, uống chút rượu, nhàn nhã tự tại. Cửu gia ngươi cũng đừng khinh thường. Là người chơi đùa rắn, bị cắn một cái muốn mệnh rồi. Trương Hạo nhắc nhở một câu, cũng mở ra chai rượu đã uống vài ngụm, có lẽ là bởi vì bình thường cùng rượu giao thiệp với, hắn bây giờ còn thật có chút rượu có vẻ, đổi một khẩu vị uống say độ, cả người đều thông khoái. Rắn độc đồ chơi này, sắc thực thật lợi hại, cái này không uống nhiều một chút rượu, khí huyết có thể kháng độc. Kha Cửu ngữ khí ngẩn ra, cũng không dám khinh địch, nói, bất quá mà, Cửu gia ta bây giờ là thi yêu khu, dựa theo trong trí nhớ. Hẳn là bách độc bất xâm. Ừ. Vừa nhắc cái này, Trương Hạo cũng muốn nổi lên, thi y ghi ở lao tổ đạo thư bên trong có ghi lại, thi yêu khu uy lực, lực đại vô tận, không biết đau đớn, đau thương bất nhập, bách độc bất xâm, quỷ thần đường vòng. Nhưng Trương Hạo đối với mấy cái này trong sách ghi lại, bình thường chỉ tin một nửa, khó tránh khỏi phóng đại, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Trên đời này rắn độc quá lợi hại, vạn nhất chúng độc, đại la kim tiên cũng không được cứu. Cẩn thận là đương nhiên, lật thuyền trong mương liền đoan uổng. Kha Cửu gật gật đầu, lại hỏi, ngươi truyền niệm bị kia tà nhân dõi theo, là bị phát hiện. Chuyện này ta cũng không rõ ràng, kia tà nhân có thể là Hoàng Kim Mãng Xà chủ tử, nhưng đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nghê, thật sự cổ quái, mà con rắn nhỏ bị ta bắt, sự tình là Cửu gia ngươi gây ra, cảm thấy nên xử lý như thế nào. Trương Hạo hỏi do chuyện này, muốn nhìn một chút Kha Cửu ý kiến. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia Tăng Bảo lão giả cũng mang theo sử nữ tế phẩm ra khỏi thành bên trong, tiến thẳng vào bên trong dãy núi. Bốn bề vắng lặng, đốt một đống lửa, bố trí pháp đàn tế bái, muốn mời quỷ thần tìm về linh cổ. Số tử, 2623. Chương 368, Thánh nhân đã là tà ma. Lại nói dạng sáng yên tĩnh núi non trùng điệp, đống lửa thành tam giác thế, ngọn lửa ánh chiếu ra cổ xưa nghi thức quỷ dị, một người đàn bà nằm ở trung gian, bên cạnh là gầy như que tuổi Tăng Bảo lão giả, thấp giọng niệm lấy vu nguyên rùa. Tăng Bảo lão giả làm xong bố trí, lấy ra một cán tàu hút thuốc, lấp vào cây gai thuốc lá, đốt đốm lửa, đến gần nữ tử, thổi lên từng luồng khói trắng lượn lờ, từng luồng chuyển vào nữ tử trong mũi, một màn này không nói ra quỷ dị âm trầm. Sau đó, Tăng Bảo lão giả tiếp tục niệm chú, bò lổm lổm tại trên người cô gái, cổ xưa vu nguyền rủa nhấn mạnh, ngay tại bên thai vần quanh, nữ tử lập tức có phản ứng, như mộng như ảo bình thường thân thể mềm mại dãy rủa, phát ra từng trận ma tính rên rỉ, phảng phất bị quỷ thần phụ thể, hướng trên người Tăng Bảo lão giả dây dưa. Thấy được sao? Ở đâu? Ở đâu? Tăng Bảo lão giả thấp giọng hỏi dò, thanh âm phảng phất có ma lực bình thường lấy cây gai thuốc lá thôi hóa tinh thần, nguyện lực tế bái, câu thông âm ti vu quỷ, gửi gắm ở thuần âm sử tử khu hiện hình, tìm thất lạc linh cổ. Nay phù thủy nghi thức, tương tự với thiên mục thần thông tác dụng, ngẩng đầu ba thức có thần minh, lấy vu quỷ lực dò xét âm dương hai giới. Ừ a. Tại, ở bên kia. A. Nữ tử thấp mị thanh âm, ý thức mơ hồ, mơ mơ hồ hồ giống như nằm mơ, ảo ảnh mọc cung tùm, quỷ thần vần quanh, mơ hồ thấy được một cái kim sắc mãng xà. Tăng Bảo lão giả cảm ứng được phương vị, phong tỏa linh cổ khí cơ, quả nhiên ở nơi này bên trong dãy núi, buông xuống nữ tử, xoay người rời đi. Đàn bà kia còn mê tại ảo ảnh, bị âm ti vu quỷ phụ thể, lại có cây gai thuốc lá hiệu quả, mất đi Tăng Bảo lão giả dẫn dắt, lập tức biến thành một cơn ác ngộng, đối với rắn bản năng sợ hãi, dốc sức dãy rủa, kinh khủng rên rỉ, nhưng mê ở trong đó căn bản không có thể tỉnh lại, tinh thần hành hạ hao tổn, nhất định thần suy mà chết. Bên kia, Trương Hạo Chính hỏi Kha Cửu ý kiến, Kha Cửu lơ đễnh, từ tốn nói, hỏi ta xử lý như thế nào. Tiểu tử ngươi không phải đi chính đạo sao, gặp ta nhân rồi, còn hỏi ta xử lý như thế nào, suy nghĩ không có bệnh chứ. Đương nhiên là trực tiếp giết, chẳng lẽ còn muốn ta đem hoàng kim mãng xà trả lại hắn, hướng hắn nói xin lỗi rồi hả? Ây Trương Hạo hết ý kiến, quả nhiên là một lao ma đầu à, giết người cướp của cũng nhẹ nhàng như vậy. Tiểu tử ngươi a, Cửu gia đây là chỉ điểm ngươi, chớ có lòng dạ đàn bà. Kha Cửu mặt đầy hận thiết bất thành cương bộ dáng, nói, muốn đi chính đạo, muốn thành vương giả, từ xưa tới nay, nhưng phàm là thánh nhân vương giả, cái nào dưới chân không phải thây chất thành núi. Thánh nhân đã là tà ma, vương giả đã là tội nhân, cho nên lão tử viết, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu, thánh nhân bất nhân, lấy dân chúng là chó rơm. Cửu gia, ngươi chớ có nói gạt ta, thánh nhân vương giả chi tâm là vì nhân tử, thiên địa tuy nhiên bất nhân, nhưng nhân đạo có nhân đức. Trương Hạo nói, bộ này tà lý, lúc trước ma y thì thánh đạo chính là làm cái này. Ta nói tiểu tử ngươi như thế ngu ngốc rồi. Kha Cửu lắc đầu một cái, lời nói thâm thiế nói, làm người người, đương nhiên phải có nhân đức, nhưng nhân đức có phân chia lớn nhỏ, ngươi đây là lòng dạ đàn bà, tiểu nhân tiểu đức, muốn thành tiểu thánh nhân vương giả, phải làm đi nhân từ đại đức, phải hiểu được lương đeo tội nghiệt. Năm đó Cửu gia ta trở thành ma môn tôn chủ, chính là thánh ma vương giả, lương đeo nhập ma tội, nhưng cũng ước thúc ma môn, ngươi có thể biết đạo lý này. Nghe vậy, Trương Hạo giống như đòn cảnh tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, thánh nhân vương giả, lương đeo xử phạt, đi nhân từ đại đức. Kha Cửu tiếp tục nói, Cửu gia ta nhắc lại điểm ngươi một câu, cổ nhân nói, cử hiền đối đầu thân, đi tiểu đức người, cử hiền lúc cấm kỵ thân nhân, lấy chứng chính mình công chứng, không phải là đồ tốt nghe danh tiếng sao. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ cũng phải đổ cái này? Chuyện này Trương Hạo ngây ngẩn, lời này thật đúng là đem hắn để tỉnh. Cổ đại có rất nhiều hiền đức người, tại đề cử người khác lúc, bình thường cũng sẽ tránh hiềm nghi, cho dù thân nhân mình có hiền đức, cũng sẽ không đề cử, để tránh bị người bên cạnh hiểu lầm thành lấy việc công làm việc tư, thậm chí sẽ còn chèn ép thân nhân mình, phủi sạch quan hệ, chứng minh chính mình hiền đức công chính. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều là đề cử thân nhân mình, những thứ kia cử hiền tránh thân nhân, đã coi như là rất hiền đức rồi, nhưng xét đến cùng, cuối cùng chỉ là vì chính mình tư nhân danh tiếng, nói trắng ra là chính là nghiêm trang đạo mạo, chỉ có thể coi là tiểu hiền tiểu đức. Kha Cửu dùng cái này chỉ điểm hắn, không nên vì tiểu nhân tiểu đức, bỏ quên nhân từ đại đức, mà nhân từ đại đức liền muốn lưng đeo xử phạt, đáng chết thì phải giết, cho dù không có bất kỳ lý do, cũng hoàn toàn không quan tâm người bên cạnh cái nhìn, thoát khỏi những thứ này phàm tục ánh mắt trói buộc, đơn giản, không thẹn với lương tâm, thờ phụng chính mình đạo lý. Cái này là đủ rồi. Cũng đúng à, đáng chết liền giết, loại này tà môn ngoại đạo người, gặp một cái liền giết một cái, không cần nói cái gì nhân đức, Phật viết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Trong một ý niệm, Trương Hạo sát ý đã quyết, hắn đối đãi chuyện nhỏ có thể do dự, nhưng đối mặt loại đại sự này, hắn là tuyệt đối sẽ không do dự, bất quá hắn khai sát giới, đây cũng là bởi vì người mà định ra, đối phương là cái chơi đùa rắn tà phái, nhất định có rắc nhân mạng, cho nên hắn là vì nhân đức mà giết người. Cũng không phải là vì giết người cất của. Ha ha, trẻ con là dễ dạy. Thấy Trương Hạo hiểu rõ, Kha Cửu cười to. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh túi vải nhúc nhích một chút, là Hoàng Kim Mãng Xà tỉnh ngủ giống như, nhưng Kha Cửu cùng Trương Hạo nhưng là khẽ như mày, đã cảm ứng được quỷ thần dòng nó. Là kia tà nhân tại thi thuật, tìm Hoàng Kim Mãng Xà, ta giết hắn, không nghĩ đến ta đường đường nhất phái tiên tôn, cũng làm nổi lên này giết người cấp của thủ đoạn, ha ha. Trương Hạo cười khổ một tiếng, hắn mặc dù không phải là vì giết người cấp của, nhưng là tương đương với giết người cấp của rồi, chuyện này ngoại trừ chính hắn minh bạch, nếu là bên cạnh người biết, hắn nhảy vào Hoàng Hà không tẩy sạch, nhất định sẽ vu hàm hắn nghiêm trang đạo mạo, nhưng có suy nghĩ một chút, dường như hắn tại đạo giáo giới danh tiếng vốn là rất kém cỏi, liền ma môn đều đem hắn xếp loại vì đồng bọn, xem ra hắn một lòng muốn giả bộ một thánh nhân lưu danh bách thế mơ mộng là chết yểu. Dứt lời thanh âm, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mở thiên mục thần thông, dò xét chu thiên âm dương, lục soát quỷ thần nơi phát ra. Bên kia núi non trùng điệp, Tăng Bảo lão giả được chỉ biết rồi phương vị, người đã rời đi, một trận âm phong trốn ra hư không, âm thần xuất dù, trọng đồng nhìn thẳng hư không, vừa vặn thấy nữ tử trên mặt đất dãy rủa, đầu đầy mồ hôi lạnh, âm quỷ chiến thân, hành hạ tâm thần, gần như sắp muốn tan vỡ, coi như không chết cũng muốn thần kinh thác loạn mà điên. Khá lắm tà nhân, quả nhiên không lưu được, cỏ rác nhân mạng lấy thuần âm nữ tử thi thuật. Trương Hạo thông hiểu vu lễ tế tự, liếc mắt liền nhìn ra con đường, lấy thuần âm nữ tử là thuật thức, đây là phù thủy thủ pháp quen dùng, bởi vì thuần âm nữ tử dễ dàng hơn thông linh. Nguyên lai này tà nhân theo dõi Lâm Tuyết Nghê, là vì thi thuật tìm Hoàng Kim Mãng Xà, bị hắn nửa đường ngăn cản, nhưng lại dõi theo này đáng thương nữ tử. Ý niệm động một cái, âm thần tiến vào nữ tử thức hải, đoạt sát phụ thể, chỉ thấy hào ảnh màu cung tùn, xà mãng cùng vô quỷ vần quanh. Lôi pháp, phá. Chỉ điểm một chút đầu, hóa thành vô cực hỗn độn, giáp giáp. Một tiếng vang thật lớn, lôi pháp diễn sinh, trong nháy mắt tan vỡ xà mãng cùng vô quỷ, âm tà ảo ảnh quét một cái sạch, thức hải khôi phục thanh minh. Thanh tâm phổ thiện nguyện rủa, lên. Trương Hạo ngón tay ấn quyết, tụng niệm kinh văn, ý niệm hóa thành một chút xíu linh quang từ trên trời hạ xuống, giống như mưa xuân trời hạn gặp mưa, dễ chịu hồn phách, chữa trị tâm thần, nữ tử khôi phục như lúc ban đầu, an tĩnh chìm vào giấc ngủ, nhưng nữ tử thất tình thương cảm, trong mộng ảo ảnh liên miên không ngừng. Chính gọi là ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, chuyện này ít nhiều gì cùng hắn có gián tiếp quan hệ, thấy nữ tử mộng, Trương Hạo âm thần cũng không vội vã rời đi, mà quan sát một phen. Nguyên lai đàn bà này còn là một bạch phú Mỹ, thích một cái gia cảnh bình thường nam sinh, hai người cảm tình rất sâu, là từ học trung học liền bắt đầu nói yêu thương, nam sinh kia rất ưu tú, chỉ là có chút nhỏ tự ti, vẫn luôn rất nghiêm túc phấn đấu sự nghiệp, nhưng liên tục gây dựng sự nghiệp đều thất bại, càng ngày càng cảm thấy đánh bại, nguyên bản hứa hẹn năm nay kết hôn, nam sinh chỉ đành phải từ chối đến sang năm, nữ tử vì thế mất hứng, hai người ầm ĩ một trận, nam sinh cảm thấy quá mệt mỏi, liền đưa ra chia tay, nữ tử cảm thấy ủy khuất, thương tâm rời đi, một người uống rượu đem chính mình chuốc say. Danh lợi mệt mỏi, bây giờ xã hội này, xác thực quá mệt mỏi, bất quá gặp bản tiên nhân, chỉ điểm ngươi một hồi lại ngại gì. Trương Hạo rất có cảm khái, nhưng cũng không dư thừa can thiệp, hết thể tùy duyên tự nhiên, chỉ là hư không vẽ bừa, ra chỉ một đạo thừa long đại vật phù, hy vọng đàn bà này có vận khí tốt, tìm tới một cái đối với chính mình người tốt. Nhắc tới cũng khéo léo, Trương Hạo không có tìm được kia tà nhân, đang muốn trốn ra âm thần rời đi. Nhưng mà trên người cô gái tiếng chuông điện thoại di động reo, Trương Hạo bởi vì là phụ thể duyên cớ, thính lực rõ ràng, hơn nữa linh giác cảm ứng được một cỗ lo âu ý niệm, trong đầu nghĩ, này lúc rạng sáng, nữ nhân ở rừng núi hoang vắng không an toàn, hắn người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ý niệm động một cái, nữ tử giống như mộng du giống như chống đỡ đứng người lên, nhận điện thoại, chỉ nghe một cái lo âu thanh âm, là nữ tử bạn trai đánh tới, mặc dù gây gổ náo chia tay, nhưng nam sinh trong lòng cũng khổ sở, trắng đêm khó ngủ. Cuối cùng nghị thông suốt, buông xuống tư tưởng bọc quần áo, muốn hướng cô gái nói ấy nấy cầu hôn. Khe nằm. Ta thừa long đại vận phù, quả nhiên linh nghiệm như vậy, ta là thật thành tiên A. Trương Hạo nghe điện thoại, không khỏi giật mình, mới vừa ra chỉ phụ lục, lập tức liền có hiệu lực rồi, cảm ứng một hồi nơi này phương vị, mượn nữ tử miệng, nói cho nam sinh đến tìm nàng. Nam sinh cảm thấy kỳ quái, như thế tại rừng núi hoang vắng, nhưng chút nào không dám chần chờ, vội vàng hướng bên này tới. Hy vọng đi. Người hữu tình cuối cùng thành người nhà. Trương Hạo cảm khái một câu, xong việc tối lui, ý niệm trốn vào hư không thu hồi. Nhưng mà Trương Hạo không biết, hắn đi về sau, nam sinh kia chạy tới nơi này, tìm được nữ tử tỉnh lại, chẳng biết tại sao làm một cơn ác ngộng, lại gặp phải tiên nhân hàng yêu phục ma, nữ tử lòng vẫn còn sợ hãi, lại có bạn trai đang tìm nàng, còn nhận sai cầu hôn, nữ tử cảm động đến rối tinh rối mù, sau khi trở về liền trực tiếp mướn phòng rồi, ôm nhau ngủ, thì kết liên lý. Có thừa long đại vận che chở, mơ thấy Long Thụy Thú gọi mẹ, ngày thứ hai tỉnh lại, nữ tử kinh hỉ, không hiểu ung dung. Chính mình mang thai, hai người phải đi lánh giấy hôn thú, nửa tháng sau, quả nhiên kiểm tra ra có bầu. Sau 10 tháng, nữ tử sinh một bé gái, gọi là Kiều Long, mà nam sinh kia sau khi kết hôn, vợ chồng ân ái, sự nghiệp từng bước lên trước, mười mấy năm, thành tựu một phương cự PH. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, nữ tử nhân họa đắc phúc, dính một luồng thừa Long đại vận. Bên trong dãy núi, Trương Hạo thu hồi âm thần, mở mắt ra, Kha Cửu vội vàng hỏi, tiểu tử ngươi không có sao chứ, đi rồi như vậy Cửu, kia tà nhân như thế nào? Gặp chút ít vật vãnh chuyện, nói sau, kia tà nhân đã chính mình đi tìm đến, cẩn thận hắn thả rán. Trương Hạo nhắc nhở một câu, cảnh giác bốn phía, Kha Cửu cũng là ngẩn ra, vội vàng đề cao cảnh giác, chống lại độc này rắn nhưng là phải mệnh đổ vận. Số tử, 2732. Chương 369, rắn phù thủy. Tăng Bảo lão giả đã có luyện thần phản hư cảnh giới, thần ý hoàn toàn nội liễm, nếu không phải lộ ra ngoài khí cơ, coi như thiên mục thần thông cũng dò xét không tới. Bất quá Trương Hạo tính sẵn rồi, Tăng Bảo lão giả đã chạy về đằng này tới. Nhiều một chút chút ít đống lửa, có thể đuổi rắn. Trương Hạo vừa nói, vừa cùng Kha Cửu tại bốn phía đốt mấy đống đống lửa, bất đồng sinh vật có bất đồng cảm giác, rắn cảm giác phi thường quỷ dị, thị lực cùng thính lực đều rất sai, cơ hồ thuộc về người mù người điếc, nhưng lại dựa vào nhiệt độ, khứu giác, chấn động chờ một chút, thành lập một cái lập thể cảm giác, vì vậy đối hỏa diễm rất nhạy cảm, sẽ không đến gần nhiệt độ quá cao địa phương. Hẳn là đến nhanh, trong rừng có động tĩnh. Kha Cửu ngữ khí cẩn thận, đã phát giác khác thường, bên trong dãy núi có rất nhiều tiểu động vật kinh hoàng chạy trốn, gây ra động tĩnh không nhỏ. Bên kia, Tăng Bảo lão giả phong tỏa phương vị, xa xa đã nhìn thấy bên trong dãy núi có ánh lửa, một đường tới, trong miệng thổi kỳ quái huýt sáo, giống như hít khà zz hít zz rắn kêu, thi triển cổ xưa phù thủy đuổi rắn thuật, dọc đường rừng rậm rắn độc, nghe được thanh âm này đều bị kêu gọi ra, trong rừng một mảnh xa xa tiếng vang, đầy đất rắn độc, để cho hắn động vật kinh hoàng chạy trốn. Quả nhiên có người tắc quái, dám can đảm bắt ta linh cổ, nếm thử một chút xà này cắn phân thây mùi vị đi. Tốt lâu không nghe được kia thê thảm gào thét bi thương tiếng cầu xin tha thứ rồi, cặc cặc cặc. Tăng Bảo lão giả một trận cười quái dị, nhích tới gần mục tiêu, từ bên hông trong giỏ trúc thả ra mấy cái kịch độc xà cổ, lợn vào bầy rắn bên trong, xua đuổi bầy rắn theo bao vây lại, lại một cái màu xanh bỏ ra ngoài, quấn quanh ở trên người, đây là bổn mạng xà cổ. Hít kha zz hí zz. Xa xa. Trong rừng truyền tới tê thanh cùng bò thanh âm, làm người rợn cả tóc gáy sợ hãi, Trương Hạo ngực gồ lên, một tiếng quát nhẹ. Này tà nhân tới. Sau một khắc, chỉ thấy rầm rạp chẳng chịt bầy rắn bò ra ngoài, đem bốn phía bao bọc vây quanh, khạc lưỡi tê thanh, sợ hãi chung quanh đống lửa, không co chen nhau lên, nhưng một màn này bầy rắn cảnh tượng, không nói ra kinh sợ sợ hãi, không nhịn được tê cả da đầu. Khe nằm, nhiều như vậy rắn. Trương Hạo bị dọa đến quá sức, loại bản năng này sợ hãi, phía sau toát ra mồ hôi lạnh, cả người dùng mình một cái, đều nổi da gà, vội vàng lui về sau hai bước. Trở tay về phía sau kéo ra cặp da dây khóa kéo, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Kha Cửu cũng là nhíu chặt lông mày, lui về phía sau cùng Trương Hạo lưng tựa lưng, trong lòng trực tiếp hàn. Rắn là một loại cổ xưa tồn tại, nhân loại đối với sợ hãi theo thượng cổ kéo dài đến nay, đóng dấu ở sâu trong linh hồn, đời đời tương truyền, mà người bình thường đối với phù thủy nhận thức, chỉ biết gì đó hàng đầu sư, dưỡng cổ, bái quỷ thần chờ một chút, cũng không biết dưỡng xà tại phù thủy bên trong địa vị. Thời kỳ thượng cổ, nhân văn nguyên thủy, trí tuệ mông muội, vu quỷ tin ngưỡng thịnh hành, rắn tồn tại lạ thường tượng trưng. Sơn Hải Kinh ghi lại những thứ kia vu quỷ thần quái, phần lớn cùng rắn tiếp xúc, Phục Hy cùng nữ hoa liền đầu người thân rắn, hay là những thứ kia bị coi là tổ vu tồn tại, cơ hồ đều có trên người mang theo rắn, thậm chí ngay cả long thú hình tượng cũng gần như rồi rắn. Rắn là thượng cổ phù thủy trọng điểm, chỉ là niên đại quá xa xưa, là loài người sợ hãi căn nguyên, bị liệt là cấm thuật, nhân văn lịch sử không muốn ghi lại. Cho nên người hậu thế liền dần dần không biết. Kèm theo bầy rắn xuất hiện, Tăng Bảo lão giả cũng theo đó theo chỗ tối tăm đi ra, một thân tà khí, gầy như quét ủi, cho cũ Tăng Bảo nửa bọc thân thân thể, trên cánh tay quấn một cái đại xà phun ra lưỡi, khuôn mặt dữ tợn, lộ ra cổ xưa phù thủy nguyên thủy, giống như một tôn trong sách xưa ghi lại thao xà chi thần. Ừ, tại sao là ngươi? Vừa đối mặt gặp mặt, thứ liếc mắt một cái thì thấy rõ rồi Trương Hạo bộ dáng, Tăng Bảo lão giả không khỏi sửng sốt một chút. Nhất thời kịp phản ứng, người này không phải là đang buổi đấu giá đi theo nữ nhân, hắn còn bỏ quên, chỉ cho là một bình thường người giang hồ, lại không nghĩ rằng ẩn giấu sâu như vậy. Được à, nguyên lai là người trong huyền môn, lại dám bắt ta linh cổ, nếm thử một chút này độc xà xuyên tràng mùi vị, ha ha ha. Tăng Bảo lão giả âm trầm cười to, không chút nào nhiều lời, phát hiện bên cạnh trong túi linh cổ, một lời không hợp liền muốn độc sát nhân mạng, trong miệng huýt sáo, bầy rắn loạn vũ, lập tức nóng động, đi vòng bốn phía đống lửa, trong nháy mắt vồ giết tới. Lớn mật yêu nhân, dám ở ta địa giới lên càn rỡ, bần đạo tiêu diệt ngươi. Trương Hạo một tiếng quát to, vốn là chỉ là muốn kêu một tiếng thêm can đảm, nhưng trong ngày thường thói quen lừa dối khẩu hiệu, lời này vừa ra, như thế đều cảm giác có điểm giống nghiêm trang đạo mạo chính phái nhân sĩ, không nhịn được sờ soạn một cái mồ hôi lạnh. Khe nằm. Hỏa phù phi kiếm, lên. Trương Hạo buồn rầu à, lại không dám chút nào chần chờ, ý niệm động một cái, sau lưng trong dương ra bay ra ba cây hỏa phù viêm kiếm. Siêu siêu siêu. Phi kiếm lướt qua, trong nháy mắt triển khai thành tam giác thế, hoa hướng về mà, ầm vang. Một tiếng nổ vang, nóng bỏng dương cương khói trắng hỏa diễm, hơi nóng bành trướng đẩy ra, dâng lên ba đám nho nhỏ ma cô vân, thiêu đến bảy rắn một trận đại loạn. Rắn là dựa vào nhiệt độ, khứu giác, chấn động chờ một chút xây dựng lập thể cảm giác, mà thuốc nổ nổ mạnh hỏa diễm, khói trắng, vang động, vừa vặn ứng đối bảy rắn, hỏa phù phi kiếm lại có khắc chế rắn thuật công hiệu, nhưng bảy rắn bị kinh sợ, tứ tán rối loạn, có không ít rắn độc nhảy lên hướng Trương Hạo cùng Kha Cửu. Kha Cửu liền vội vàng tiến lên, trong tay nắm lên một cây đốt hỏa một côn, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, xua đuổi rắn độc. Tăng Bảo lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hỏa phù phi kiếm uy thế dọa cả kinh, ngay cả tay lên cái kia bổn mạng đại xà cũng bị kinh sợ hù dọa, mở ra miệng to, độc nha lộ ra, dị thường dữ tợn. Nhưng Trương Hạo chút nào chưa cho Tăng Bảo lão giả cơ hội, có Kha Cửu đuổi rắn hộ pháp, hắn tập trung tâm thần, móc ra một thanh kiếm gỗ đào phù, đột nhiên vẫy tay hất một cái, lấy hắn lực lượng, lại phối hợp ý niệm ra tốc thúc đẩy, phi kiếm nhanh vô cùng, hưu. Một tiếng pha không, mau giống như đạn phi hành giống như, nhắm thẳng vào Tăng Bảo lão giả mi tâm. Tăng Bảo lão giả có linh giác, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm, mau làm người căn bản không có thể né tránh, nhưng thấy Trương Hạo lên tay trong nháy mắt, Tăng Bảo lão giả cũng đã bản năng muốn né tránh, nhưng mà kiếm này phù huyền diệu, là người bình thường có thể né tránh, ban đầu liền Bạch Liên pháp tôn đều trúng chiêu. Trương Hạo tay niết tấn quyết, trong nháy mắt dẫn động kiếm phù, chỉ thấy hào ảnh mọc cung tùm, một tôn hung thần ác sát pháp tướng hiện lên, trong nháy mắt thu lấy rồi Tăng Bảo lão giả tâm thần, hai mắt mở to, kiếm chưa tới, thần lấy thương. Phúc! Một vệt máu tươi tung tóe, kiếm gô đào tại cao tốc vận hành xuống, bắn giết lực cực lớn, trực tiếp đâm vào đầu, Tăng Bảo lão giả ngửa người ngã xuống, một đòn miểu sát, chết không nhắm mắt trong mắt còn lưu lại trước khi chết sợ hãi, liền thần hồn ý niệm cũng trong nháy mắt tan biến. Vậy mà lúc này tình cảnh hỗn loạn, đầy đất rắn độc chạy trốn, Tăng Bảo lão giả trên cánh tay cái kia bổn mạng đại xà, thừa dịp loạn chạy trốn, đảo mắt chính là biến mất trong rừng. Trương Hạo chưa kịp phát hiện, vội vàng có bay ra ba cái hỏa phù phi kiếm, ầm vang nổ vang, xua đuổi bầy rắn, mà bầy rắn mất đi Tăng Bảo lão giả siêu khống, mình cũng kinh sợ tiến tối rồi. Chỉ chốc lát sau, tình cảnh lắng xuống, chỉ để lại Tăng Bảo lão giả thi thể. Lấy Trương Hạo tiên nhân tu vi, luyện thành thần thông đạo pháp, đối phó cái này còn không có bao đan tà nhân, thật sự quá dễ dàng rồi, thế nhưng kiêng kỵ rắn độc, cho nên Trương Hạo vừa đối mặt liền khiến cho ra sát chiêu, để ngừa bị rắn độc cám toán, nếu như này tà nhân là ẩn thân chỗ tối, chỉ điều động bầy rắn vây công, cái này thì thật có chút phiền phức rồi. Bất quá nói đi nói lại thì, phù thủy cuối cùng là cổ xưa nguyên thủy còn để lại, nhiều lắm là tu luyện đến bao đan cảnh giới, sau đó hích cốc cảnh giới, chỉ có huyền môn chính tông mới có. Đây là lịch đại đạo học tông sư nghiên tập thân thể con người quy luật được, cho dù Phật giáo dịch cân tẩy tủy kinh, đây cũng là Phật giáo truyền vào hấp thu đạo giáo thành quả. Nay tà nhân tự cho là phù thủy lợi hại, trực tiếp tại Trương Hạo cùng trước mặt Kha Cửu hiện thân, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Đem thi thể mai táng, cẩn thận này tà nhân trên người gián độc. Kha Cửu nhắc nhở một câu. Trực tiếp đốt đi, tiết kiệm phiền thoái. Trương Hạo ý niệm động một cái, thần vị ngọc tỷ bay ra, lên tay phát họa, hư không vẽ bùa, con ngón búng ra. Phù lục hóa thành kim ô thần điểu, u lam minh hỏa lóe lên, dẫn hỏa tinh khí thần, hỏa diễm trong nháy mắt nuốt sống thi thể, đốt thành rồi một đôi cho. Không tệ lắm, tiểu tử ngươi so với cửu gia ta còn tàn nhẫn, trực tiếp hủy thi diệt tích, rất có giết người phóng hỏa tư chất ta. Kha Cửu cười, cho Trương Hạo khoa trương một cái. Trương Hạo biểu thị không nói gì, nói, ta đây không phải là vì bất chuyện sao, huống chi ta luôn luôn là chống đỡ chính sách quốc gia, lấy hỏa táng là ưu tiên. Lần này nên đến Kha Cửu không nói gì, hắn đường đường một đời ma tôn, vẫn là lần đầu tiên thấy có người đem hủy thi diệt tích nói như vậy chính phái có lý, lợi hại à, không hổ là muốn trở thành thánh hiền nhân vương, cửu gia ta phục rồi. Ha ha! Trương Hạo cười không khóc còn khó hơn nhìn, cùng ma đầu kia lăn lộn lâu, hắn đều biến thành xấu. Nhìn một cái sắc trời, đã lúc tờ mờ sáng rồi, Trương Hạo nói, ta đi về trước, hôm nay là buổi đấu giá ngày cuối cùng, đại gia tụ hội đổ thạch, hy vọng có thể có thu hoạch. Như thế cũng tốt, kiếm một ít linh ngọc, cửu gia ta muốn dựng lên một tòa hoạt tử nhân mộ, phối hợp long huyết cổ mộ quan, mau chóng bế quan tu luyện, khôi phục tu vi. Kha Cửu nói, thế nhân chỉ biết thần điêu tiểu thuyết hoạt tử nhân mộ, nhưng không biết này hoạt tử nhân mộ là thực sự có chuyện lạ. Bây giờ Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung đạo quan, khoảng cách 5 dặm ra ngoài, hoạt tử nhân mộ đến nay chính ở chỗ này, đã mở mang thành địa điểm du lịch, nhưng bị văn vật ngành bảo vệ, chỉ có thể nhìn được ngôi mộ, không thể vào bên trong. Năm đó Vương Trùng Dương chính là tại hoạt tử nhân mộ bên trong tu luyện, còn viết một phần hoạt tử nhân mộ tặng chữ bá công, ghi lại này pháp, Trương Hạo lúc trước rảnh rỗi buồn chán, xem khắp rồi kỳ văn huyền quái chuyện, trong đó có này hoạt tử nhân mộ, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, đương nhiên biết huyền cơ trong đó. Đây là một loại người sống ở phong thủy tăng pháp, mà Kha Cửu chỉ biết này pháp tinh diệu. Trương Hạo biệt thự hoạch định, hậu hoa viên liền chuẩn bị xây cất một tòa hoạt tử nhân mộ địa cung, trên đất có tụ linh phong nước, dưới đất có hoạt tử nhân mộ, công trình này lượng không nhỏ, cần số lớn linh ngọc, chi phí cũng là cao vô cùng. Trở về trong thành, Lâm Tuyết Nghê ba người ăn điểm tâm, đã đi tham gia hội nghị, tụ hội an bài tại một nhà xa hoa quán rượu, Trương Hạo lấy linh giác cảm ứng, trực tiếp đi rồi rượu kia tiệm phương vị. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo vừa tới rồi quán rượu, liền thấy mấy người chào đón, một người trong đó nghiễm nhiên chính là Hoa Sơn phái Quảng Lăng Tử. Số tử, 2615. Chương 370, Trương Hạo, người tốt yêu thích ta sao? Trương Cư Sĩ, người tốt. Châu Duyên học tay cầm ấn quyết, hỏi một tiếng tốt. Ha ha, Quảng Lăng tiên sinh, người tốt ta. Trương Hạo cười một tiếng, cũng chào hỏi tiếng, ánh mắt đánh giá bên cạnh mấy người, có Phương Tuấn Hảo bên người vị kia Ngô trợ lý đám người. Ngoài ra còn có mấy người, một người trong đó ước chừng 40-50 tuổi trung niên, mặt mũi tiểu tụy, thần tình như đưa đám, cùng Phương Tuấn Hảo có 6 phần giống, Trương Hạo liếc mắt liền nhìn ra là Phương Tuấn Hảo phụ thân. Trương Đại Sư ngài khỏe chứ, ta là Phương Kim Vinh, Phương Tuấn Hảo phụ thân. Phương Kim Vinh vội vàng vấn an, ngữ khí rất là cung kính. Phương Lão Bản, ngài cũng tốt ta. Trương Hạo cũng ngữ khí lễ phép, đương nhiên nhìn thấu Phương Kim Vinh dụng ý, nhi tử phạm tội bị bắt, có lao ngục thai hương. Làm cha chạy tới cầu tha thứ, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Trương Đại Sư, con của ta. Phương Kim Vinh lời vừa ra khỏi miệng, Trương Hạo trực tiếp cắt dứt, nói, làm chuyện sai lầm thì có đại giới, dùng để luật pháp thủ đoạn đến giải quyết, cái này đã tha thứ, nếu không Phương thiếu gia đã đi Diêm Vương Điện báo cáo, Phương gia các ngươi cũng không thiếu được chán nản, thỏa mãn đi. Chuyện này Phương Kim Vinh nghe vậy, phảng phất thoáng cái già rồi 20 tuổi, cả người đều trắng trưởng, thiếu chút nữa dưới chân một ngã trên mặt đất. Cũng còn khá người bên cạnh vội vàng đỡ Phương Kim Vinh. Biết là không có hy vọng, mới vừa rồi đi tìm Lâm tiểu thư, trực tiếp liền bị Lâm tiểu thư người bên cạnh cự tuyệt, lúc này mới muốn tìm Trương Hạo nói tình, mà Trương Hạo lời này cũng nói rất trực bạch, luật pháp nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, trực tiếp chặt đứt Phương Kim Vinh muốn hy vọng. Mà chuyện lần này là lại đái gì một tay xử lý, Lâm thị gia tộc trở về trong nước, kết nối với mặt lãnh đạo đều tự mình gặp gỡ, còn tổ chức chuyên viên tiểu tổ phụ trách. Đại Di để cho luật sư luyện tập bên kia, tố cáo mấy cái tội trạng, bên kia đã phái người tiếp lấy chuyện này, Phương Tuấn Hào tính chất tồi tệ, nhất định rồi phải bị xử nặng, tỏ vẻ phía trên đối với cái này trừng phạt cùng coi trọng. Trương cư sĩ, tha cho người được nên tha, Phương công tử vẫn là người tuổi trẻ, quần là áo lụa không hiểu chuyện, nếu là ngồi mấy năm tù đi ra, thời gian phí thời gian, chỉ sợ đã bỏ lỡ đại hảo nhân sinh, xin mời Trương cư sĩ dơ cao đánh khẽ, làm người lưu lại một đường, sau này tốt gặp nhau. Châu Duyên học nói chuyện đến, chịu rồi Phương gia ân huệ, đương nhiên phải giúp Phương gia nói chuyện, nhưng bất ôn bất hỏa ngữ khí, lộ ra mấy phần ý vị thâm trường, trong đó ý tứ rất rõ ràng, đem sự tình làm quá tuyệt, sau này chính là cựu nhân. Nghe lời này một cái, Trương Hạo trong lòng một cỗ lửa giận, nói, Quảng Lăng tử, ngươi đặc biệt mâu thân tu đạo đem chính mình tu hồ đồ đi, hơn 20 tuổi người, ngươi theo ta nói hắn là quần là áo lụa không hiểu chuyện, để cho ta tha cho người được nên tha. Nếu không phải Lâm Tuyết Nghê bên người có phòng bị, chuyện này là một hậu quả gì, ngươi khó khăn làm như không biết. Hoặc giả thụ hại người không phải Lâm Tuyết Nghê, mà là cái khác nữ tử, vô lực bảo vệ mình, chẳng lẽ liền tùy ý người này cặn bã làm đủ. Ngươi thân là người tu đạo, giới luật nguyên tắc ở chỗ nào? Còn đặc biệt nói là ta đem sự tình làm tuyệt, nếu như ta phải làm tuyệt, liền ngươi đều cùng nhau giết chết. Ngươi bị Trương Hạo vừa nói như thế, Châu Duyên học nhất thời giận dữ, giận đến ngay cả lời cũng không nói được, hắn chính là huyền môn tiền bối, hảo ngôn hảo ngữ cầu xin tha. Lại ngược lại bị một người tuổi còn trẻ tiểu bối giáo huấn, còn khoa trương phải làm tuyệt cùng nhau giết chết, quả thực là vô pháp vô thiên. Ha ha, quả nhiên là người trong chính đạo a. Thấy Châu Duyên học nổi giận, Trương Hạo khinh thường cười, đột nhiên cảm thấy cùng này người trong chính đạo trước so với, hắn vẫn cùng thích bảng môn tà đạo, âm mưu quỷ kế cũng được, người mạnh là vua cũng được, ít nhất đều là đơn giản trực tiếp, dáng vẻ này này người trong chính đạo từng cái tự cao tự đại, bày cái gì đó cái giá. Ta cũng nói ra rồi, có thể dùng pháp luật giải quyết chuyện sẽ dùng luật pháp, nếu không phải có thể dùng pháp luật giải quyết, vậy thì mỗi người dựa vào thủ đoạn, ngươi cảm thấy luật pháp không hợp lý, như vậy thì khắc tìm thủ đoạn, xã hội này quy củ chính là đơn giản như vậy, bất quá ta nhắc nhở một câu, muốn dùng cái khác thủ đoạn thời điểm cẩn thận một chút, tự gây nghiệt, không thể sống. Nói xong, Trương Hạo trực tiếp đi. Ngươi ngươi, Châu Duyên học thẹn quá thành giận, mặt đầy âm trầm dò người, tiểu bối này lại dám khẩu xuất cùng nôn, biểu lộ là tại uy hiếp hắn. Ai? Quảng Lăng đại sư, đa tạ hỗ trợ, việc đã đến nước này, hay là thôi đi. Phương Kim Vinh thở dài than thở, cuối cùng là ngang dọc thị trường này nhiều năm, nén lại khí, nhưng trong lòng hối tiếc không thôi, dưỡng không giáo, lôi của cha, là hắn bình thường quá khoan dung, lúc trước bề bộn nhiều việc trên phương diện làm ăn ra sức làm, bỏ quên giáo dục, có tiền sau đó cũng chỉ có thể nhiều hơn đưa tiền, lại buộc phát dung túng, bây giờ gây ra lớn như vậy tai họa, ngồi tù an vị tù đi, chỉ hy vọng sau khi đi ra có thể hối cải để làm người mới, mà đối phương cũng xác. Thực hạ thủ lưu tình, nếu dựa theo trên đường quy củ trực tiếp ném đá dấu tay, con trai của hắn đã sớm mất mạng. Chúng ta trở về đi, hết thể giao cho luật sư xử lý, Quảng Lăng đại sư, lần này đã làm phiền ngươi, Linh Ngọc chuyện tạm thời thôi, ta bây giờ vô tâm nhìn hắn, Nô trợ lý, thay ta thật tốt chiêu đãi Quảng Lăng đại sư, công ty chuyện cũng thay ta xử lý, ta muốn tu tập mấy tháng. Phương Kim Vinh an bài, tâm tình đã toàn rối loạn. Phải mới biết ngươi yên tâm. Nô trợ lý vội vàng nói, thật ra thì Phương Kim Vinh xử sự làm người rất tốt, đối đãi thuộc hạ rất dày rộng, nếu không cũng ra sức làm không được nhà này nghiệp. Phương cư sĩ, sự tình đã kết, không cần bắt chuyện ta, các ngươi cứ việc đi thôi, ta cũng cáo tử. Châu Duyên học tay cầm đạo lễ, nói đi là đi, hơi có mấy phần tiêu giao tự tại khí độ, nhưng trong lòng lại là nổi nóng, lần này Linh Ngọc không có tìm thành, ngược lại bị một tên tiểu bối nói này nói kia, nếu như chuyện này chuyển tới ra ngoài, hầu ngôn loạn ngữ nói hắn thị phi bất phân, hắn sau này còn gì là mặt mũi, được thủ đoạn, tiểu trừng phạt đại giới, để cho tiểu bối này biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Trong tiểu điếm, Trương Hạo trực tiếp đi vào, cho Lâm Tuyết Nghê truyền cái ý niệm, đi ra tiếp ứng hắn. Bởi vì hôm nay là tụ hội, đại gia ăn mặc và bầu không khí đều lộ ra rất hưu nhàn, Lâm Tuyết Nghê an diện cũng thanh mỹ, nhu thuận tóc dài theo vai buông xuống trí nhu eo, trong tay vặn một cái tịnh lệ túi sách, trên người một món màu cà phê đầy ý ý, buộc vòng quanh ôn nhu ôn nhuyễn đường cong, hạ thân là màu xanh da trời váy ngắn, phối hợp chỉ đen làm nền tảng quần, cái mông bó chặt, hai cái thon dài, dưới chân một đôi cao gót giày ống thấp, thời thượng giản lược, ưu mỹ phong phạm, giống như một thanh thuần lãng mạn nhà giàu tiểu thư. Đã trễ thế này mới trở về, cửu gia bên kia vẫn thuận lợi chứ? Lâm Tuyết Nghê một bên hỏi, một bên lĩnh lấy Trương Hạo tiến vào phòng khách, trong phòng khách chính là náo nhiệt, tất cả mọi người đang chơi đổ thạch, vây quanh kéo kẹt máy cát, thét dài dài, hoặc là sụp đổ, tiếng vui mừng, than thở tiếng bàn luận, một mảnh náo nhiệt, giống như trong sòng bạc vây quanh bàn đánh cuộc giống nhau. Bán đổ thạch phát hiện chàng cắt ra, là thua thiệt là kiếm ở nơi này hết thảy ở giữa, toàn bằng vật khí, đây là trong ngành sản xuất một đại thú vui. Coi như chỉ là mua thắng mấy ngàn khối cũng có thể để cho mọi người vui vẻ a một trận, hay cùng đánh bài thắng một cái bài tốt giống như. Ha ha, hết thảy thuận lợi, bên này chuyện xong rồi, ngày mai sẽ đi đào bảo. Trương Hạo cười nói, trước dò xét một phen tại chỗ đổ thạch, không khỏi thất vọng, mấy đống lớn ngọc nguyên thạch bên trong, một khối linh ngọc cũng không có, hắn sẽ không đi tham gia náo nhiệt, cùng Lâm Tuyết Nghê bên cạnh cái ghế ngồi xuống. Ngươi đi đào bảo, ta sẽ không cho ngươi làm loạn thêm, nhưng hôm nay xong rồi. Ta ngày mai sẽ phải trở về. Lâm Tuyết Nghê ôn nhu ngữ điệu, có vài phần phiền muộn dáng vẻ, lâu như vậy không thấy Trương Hạo rồi, đột nhiên tại gặp ở nơi này, nhưng lại muốn vội vã phân biệt. Trương Hạo nghe Lâm Tuyết Nghê thương cảm, nhưng là trầm mặc, hắn tình kiếp đâm sâu vào, cảm tình vướng mắc quá loạn, cùng Lâm Tuyết Nghê tiên phàm khác nhau, cho dù trong lòng khó mà dứt bỏ, nhưng hắn có tư cách gì bá chiếm Lâm Tuyết Nghê không buông tay. Thấy Trương Hạo trầm mặc, Lâm Tuyết Nghê trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hai người bầu không khí đều lâm vào im lặng. Lúc này, Đái Di đi tới, nhìn giữa hai người quan hệ, không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhăn. Hai ngày này tiếp xúc, nàng mơ hồ đã nhìn ra Lâm Tuyết Nghê thích cái này Trương Tử, nhưng Trương Tử chỉ là một đi giang hồ, lai lịch cái gì cũng không rõ ràng, cũng không thích hợp Lâm Tuyết Nghê. Tuyết Nghê, ta mới vừa rồi mua khối đổ thạch, vào lúc này muốn cắt rồi, ngươi giúp ta nhìn một chút. Đái Di lời này là nghĩ đẩy ra Lâm Tuyết Nghê, đơn độc cùng Trương Tử nói mấy câu. Nhưng Lâm Tuyết Nghê như vậy bằng tuyết thông minh, đương nhiên nhìn thấu Đái Di tâm tư, nói, Đái Di chính ngươi xem đi, nơi này quá ổn, ta cùng Trương Tử ra ngoài đi dạo phố. Lâm Tuyết Nghê yên nhiên mà cười, kéo Trương Hạo đi ra ngoài, còn rất là chủ động kéo Trương Hạo cánh tay. Đái Di có chút than thở, lấy điện thoại di động ra, gọi đến Lâm Lập Sâm điện thoại, con gái cùng một cái đột nhiên xuất hiện nam nhân tốt hơn, dù sao cũng phải nói cho một tiếng đi. Lâm Lập Sâm tiếp đãi điện thoại nghe một chút, lập tức chính là nổi giận, há để cho con gái tùy tiện cùng người nào lui tới, nhưng cẩn thận vừa hỏi là người nào, Đái Di đem Trương Tử bộ dáng miêu tả một phen, Lâm Lập Sâm thiếu chút nữa không có đại phát lửa giận, lúc này minh bạch là Trương Hạo này vương bắt đản, theo An Dương huyện im tiếng thu mình lại rồi, nói là gì đó ra ngoài dạo chơi tu hành, nhưng người sáng suốt đều biết, là Trương Hạo trong tối phạm tội quá nhiều, trực tiếp chạy trốn. Lại không nghĩ rằng này vương bắt đản đã có nữ nhân, bây giờ lại tại cấu kết nữ nhi của hắn. Nhưng mà Đái Di nghe Lâm Lập Sâm nổi giận, trong đầu nghĩ, tấm này tử quả nhiên có vấn đề, hỏi do có muốn hay không tìm người dùng thủ đoạn, để cho Trương Tử cách xa Lâm Tuyết Nghê, nhưng Lâm Lập Sâm nhưng là chần chờ, sau đó đã nói thôi, không cần phải để ý đến cái này Trương Tử, chỉ là phân phó Đái Di chuyển cáo con gái, không muốn tùy tùy tiện tiện liền gì đó. Cúp điện thoại, Đái Di không khỏi trợn tròn mắt, trên mặt biểu hiện rất là cổ quái, tựa hồ Lâm Lập Sâm rất ghi hận cái này Trương Tử, nhưng lại ngầm cho phép con gái cùng Trương Tử chung một chỗ, chỉ là không có xác lập quan hệ, không để cho con gái bị thua thiệt, đây là ý gì? Nhưng càng làm cho Đái Di nghi ngờ là, cái này Trương Tử là lai lịch gì, có thể như thế làm động tới Lâm Lập Sâm nổi giận. Không thể không nói, làm cha mẹ đều lo lắng nhi nữ, Lâm Lập Sâm thừa nhận Trương Hạo năng lực, có tư cách bảo vệ Lâm Tuyết Nghê, nhưng lúc không có ai những thứ kia tranh đấu chuyện, Lâm Lập Sâm đương nhiên ghi hận Trương Hạo, nhưng lại muốn lôi kéo Trương Hạo, rất là phức tạp mâu thuẫn tâm lý. Trên đường chính, Trương Hạo cùng Lâm Tuyết Nghê đi lang thang, giữa hai người một mực trầm mặc, lại thần giao cách cảm một luồng tơ tình ràng buộc, tựa hồ cùng nhau yên lặng cũng là an tĩnh như vậy ấm áp. Đi lang thang đến một chỗ quảng trường thương mại, Lâm Tuyết Nghê đột nhiên ngừng lại, đứng trước mặt Trương Hạo, ôn nhu đôi mắt ngắm nhìn Trương Hạo. "Ê, thế nào?" Trương Hạo ánh mắt lơ lửng bất định, có chút không dám cùng Lâm Tuyết Nghê mắt đối mắt. Lâm Tuyết Nghê cong lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút buồn buồn không vui bộ dáng, đột nhiên hỏi Trương Hạo, "Ngươi còn yêu thích ta sao?" Số tử 2697. Chương 371, cảm tình vướng mắc. Bị Lâm Tuyết Nghê đột nhiên hỏi còn thích không, Trương Hạo có chút mờ mịt, không biết nên trả lời như thế nào, hắn trong lòng mình cũng đang tự hỏi, hắn còn thích Lâm Tuyết Nghê sao? Qua một lúc lâu, hắn cũng vẫn không biết nên trả lời như thế nào, người với người cảm tình, một số thời khắc rất phức tạp, cắt không ngừng, còn vương vấn, càng tra cứu lại càng không biết là gì đó. Hừ, có khó như vậy sao? Ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi liền giả bộ mờ mịt. Lâm Tuyết Nghê khẽ hừ một tiếng, giống như tiểu nữ nhi cáu kỉnh giống như, có chút mất hứng, xoay người liền đi về phía trước. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo đột nhiên cười, tâm tình thật dễ dàng, sải bước về phía trước đuổi kịp Lâm Tuyết Nghê, nói, cái này thì tức giận, ta là thật không biết trả lời như thế nào, một cái đơn giản vấn đề, hỏi bất đồng người thì có bất đồng lý giải, giống như trung học khảo thí chính trị đề, bình thường đặt câu hỏi một ít quốc gia đại sự, tùy tiện trả lời mấy câu thì có thể được mãn phần, nhưng những thứ này nhìn như đơn giản đề mục, nếu để cho rồi quốc gia lãnh đạo, ai cũng không dám xác thực trả lời. Bởi vì có cấp độ càng sâu lý giải, cho nên minh bạch đề mục này phân lượng. Ngụy biện, ngươi rõ ràng chính là giả bộ. Lâm Tuyết Nghê nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, rất không vui phủi liếc mắt Trương Hạo. Trương Hạo bất đắc dĩ nhún vai một cái, nghiêm túc nhìn Lâm Tuyết Nghê, trong lòng không hiểu cảm khái, bừng tỉnh cảm thấy thời gian cực nhanh, trong lúc vô tình, hắn đều đã 24-25 rồi, năm nay cũng mau xong rồi, hắn nên 26 tuổi, lật đến cái này khảm, tựa hồ liền ý nghĩa nhích tới gần 30. Mà Lâm Tuyết Nghê cùng hắn cùng lửa, bây giờ đã là một mình thành nghiệp nữ phú hào, thế nhưng năm xưa đã từng, phảng phất ngay tại giống như hôm qua, đã cách nhiều năm, vẫn ràng buộc lấy hắn và Lâm Tuyết Nghê. Ngươi làm sao vậy, đột nhiên đa sầu đa cảm. Cảm nhận được Trương Hạo tâm tình, Lâm Tuyết Nghê ôn nhu hỏi. Ai Trương Hạo thở dài một tiếng, nói, người cảm tình rất phức tạp, khi còn bé, tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không biết, chỉ có phần kia đơn thuần thích, nhưng người sẽ lớn lên, biết càng ngày càng nhiều. Cảm tình cũng càng ngày càng phức tạp, đối với hiện tại ta tới nói, cái loại này cái gọi là tình yêu, nhưng thật ra là không tồn tại. Không tồn tại. Lâm Tuyết Nghê nghe không hiểu có ý gì. Trương Hạo cười một tiếng, đột nhiên thành thục tâm tính, giống như một vị tràn đầy trí tuệ nhân sinh đạo sư, nói, mọi người cái gọi là tình yêu, là đối với cái loại này đơn thuần thích thăng hoa, nhưng lòng người quá phức tạp, lúc nào cũng trộn đồ vật khác, liền lấy ta tới nói đi, ta đối Tống lão sư có một phần lệ thuộc vào. Có đối với xinh đẹp ham muốn, có đối với lao sư tôn kính chờ một chút, còn có ta đương thời đối với vận mệnh không cam lòng, những thứ này tình cảm tổng hợp lại cùng nhau. Vì vậy ta lựa chọn theo đuổi Tống Tĩnh Di. Ta thích Tống Tĩnh Di lão sư, nhưng càng nhiều là một loại lựa chọn, mà lựa chọn, đây chính là lý trí chọn lựa mình thích sự vật. Nếu như không có tầng này lựa chọn, như vậy mới là đơn thuần thích, nhưng sinh hoạt tại cái này thế tục, tiên nhân cũng không có thể ngoại lệ, không làm lựa chọn không được, ngươi hiểu sao? Nghe vậy, Lâm Tuyết Nghê trầm mặc, nàng biết Trương Hạo trong lời nói nặng nề. Trương Hạo lại nói, ta tốt nghiệp trung học liền bỏ học được, chạy ở bên ngoài giang hồ, lan lộn rất thảm đạm, bất đắc dĩ chán nản về nhà. Đối với một cái nông thôn người mà nói, ta đã đến lấy vợ sinh con tuổi tác, như vậy bỏ lỡ tuổi tác, có lẽ thì phải cô quả sống quãng đời còn lại. Phương Yến tỷ phải giúp ta giới thiệu đối tượng, ta không cam lòng như vậy bình thường. Nếu như không là Tống lão sư, ta bây giờ liền thật thành một cái hố gặp lừa dối nông thôn thần côn. Là, Trương Hạo cái kia mặc dù mở mang trí tuệ, nhưng nhãn giới cùng giác ngộ đều tục không chịu được, toàn dựa vào đùa bỡn thông minh vặt, là Tống Tĩnh Di một mực dẫn dắt hắn, tại hắn kiếm lời mấy cái tiểu tiền đắc y vô cùng lúc, đốc thúc hắn đi chính đạo, mà hắn cái kia tích lũy cũng rõ ràng không đủ dùng rồi, là hắn đi theo Tống Tĩnh Di, tiếp xúc đến càng nhiều kiến thức, đánh mở rộng tầm mắt, tâm ý có giác ngộ, hắn tu vi tiến triển cực nhanh. Hơn nữa cũng là bởi vì Tống Tĩnh Di, hắn làm quen Trần Mỹ Thư, sau đó lại vừa là tại Tống Tĩnh Di nơi đó tránh đầu sóng ngọn gió, làm quen Triệu Băng Ngạn, cùng tam nữ cùng nhau chung sống, cuộc đời hắn mới thật sự được đến đề cao. Từ mệnh lý mà nói, hắn tuy có ngạo cốt, không rơi phàm tục, nhưng hắn xuất thân bần hàn, người nghèo thì bỉ, thiếu sót tu dưỡng, là hắn dính tam nữ quý khí, đền bù tự thân tu dưỡng, cuối cùng thành đại khí. Nếu không là hắn chỉ là một nông thôn thần côn, cho dù hắn đạo hạnh cao hơn nữa, cũng đúng là vẫn còn cái nông thôn thần côn. Đi thôi, đi dạo phố mua đồ, ta mang ngươi mua đồ. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, thế tục sinh hoạt thực tế, để cho hắn mất đi đơn thuần, nhưng hắn biết rõ, Lâm Tuyết Nghê đối với hắn phần cảm tình này, lại chính là chân quý nhất mà đơn thuần thích. Ừ. Lâm Tuyết Nghê nhu thuận gật đầu, đọc hiểu rồi Trương Hạo, nhưng lại giống như tiểu nữ sinh làm nũng giống như, nói, ngươi mang tiền có đủ hay không? Ta muốn đắt tiền nhất. Ha ha, hẳn đủ đi. Trương Hạo khoái trá cười một tiếng, mang theo Lâm Tuyết Nghê vào thị trường. Đúng rồi, ngươi bây giờ đang ở đâu đặt chân? Lâm Tuyết Nghê hỏi. Ta thoái ẩn, không hề làm huyền chuyện làm ăn, tại Trung Hải bán một cái nhà biệt thự lớn, đang ở làm lắp đặt thiết bị, sau này đại ẩn ở thành phố, nếu là ta không muốn hiện thân, hẳn không người có thể tìm được ta. Trương Hạo đối với mình nói đi vẫn là tự tin, hắn có lòng ẩn nút, lâu ngày, dĩ nhiên là sẽ bị người quên đi, cũng đã thành trong truyền thuyết tồn tại. Ngay tại Trung Hải A. Nghe lời này một cái, Lâm Tuyết Nghê có chút giật mình, nàng còn tưởng rằng Trương Hạo đi rồi rừng sâu núi thẳm, lại vội vàng hỏi, ngươi biệt thự có lớn hay không? Đang ở lắp đặt thiết bị, ta muốn một căn phòng, sau này tới Trung Hải, ta liền ở chỗ của ngươi. Cái gì? Ngươi muốn vào ở, ho khan một cái Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, tam nữ ở tại trong biệt thự, nếu như Lâm Tuyết Nghê lại tới. Cái này cần loạn thành cái dạng gì a? Ta bất kể, dù sao ta về sau đến Trung Hải, liền ở chỗ của ngươi. Lâm Tuyết Nghê nâng lên mặt đẹp, thô bạo vô lý giống như. Ây Trương Hạo không còn gì để nói, đối mặt Lâm Tuyết Nghê yêu cầu, hắn cũng chỉ được nhận, ta túc mấy ngày mà thôi, cũng sẽ không quá loạn đi. Thấy Trương Hạo cho phép, Lâm Tuyết Nghê vui sướng cười, giống như tiểu nữ sinh được cái kẹo que giống như, kéo Trương Hạo đi shopping, thấy đẹp mắt liền mua, Trương Hạo đi theo cùng nhau. Cho Lâm Tuyết Nghê trả tiền xách tay, tựa hồ người khác tiêu tiền cũng là vui vẻ như vậy, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cùng với Tống Tĩnh Di lâu như vậy rồi, còn chưa có đi dạo phố, lần này trở về, nhất định phải mang Tống Tĩnh Di đi cuồng bán một phen. Đi dạo thị trường, tiếp lấy lại đi dạo ăn, bên này là Myanmar biên cảnh một dãy, sản vật vô cùng phong phú, trái cây gì đó, tự làm chung cơm chưa ăn, buổi chiều tiếp tục đi dạo phố, ăn nhậu chơi bời rồi cả ngày, chạm vạng tối trời tối mới trở về quán rượu. Ngày thứ hai, Ngọc Thạch buổi đấu giá kết thúc, Lâm Tuyết Nghê trở về, Trương Hạo cũng chuẩn bị đi cùng Kha Cựu đào bảo. Bất quá trước lúc này, còn có một cái phiền toái phải giải quyết, Trương Hạo một người đi rồi trong thành vườn hoa thật náo nhiệt, du khách nhân khí rất không tồi, Trương Hạo tùy ý sớm một chỗ tĩnh lặng chỗ ngồi xuống, tùy ý nhắm mắt dưỡng thần. Qua thật lâu, cuối cùng có một người mặc trường sam lão giả xuất hiện, người này nghiễm nhiên chính là Quảng Lăng tử Châu Duyên Học. Châu Duyên Học mặt đầy âm trầm, muốn cho tiểu bối này một bài học. Ngày hôm qua vẫn theo dõi Trương Hạo đương nhiên là có phát hiện, nhưng Trương Hạo phụng bồi Lâm Tuyết Nghê vui đùa, giả vờ không biết, hôm nay đưa đi Lâm Tuyết Nghê, Trương Hạo mới đem Châu Duyên Học dẫn tới, phải đem chuyện này làm một chấm dứt. Quảng Lăng tử, cùng lâu như vậy, cuối cùng chịu đi ra, thật đúng là đã cho ta không biết người tại theo dõi. Trương Hạo cảm ứng được người tới, mở mắt ra, ngữ khí nhàn nhạt, không nóng không nổi. Tiểu bối, ngươi quá cần rỡ, bần đạo cho ngươi một bài học, cho ngươi giải cái trí nhớ. Châu Duyên Học mà nói cũng đơn giản trực tiếp, dám can đảm đắc tội hắn, mặc dù không đến nỗi giết người, nhưng này giáo huấn phải không tránh được. Nghe vậy, Trương Hạo thiếu chút nữa không có cười phun ra, đột nhiên cảm thấy chính phái cùng tà phái ở giữa phân biệt, chỉ là đắc tội tà phái liền muốn giết người, mà đắc tội rồi chính phái liền muốn giáo huấn người, nói trắng ra là hãy cùng học sinh tiểu học đánh nhau là một cái đạo lý, xem ai không vừa mắt liền muốn đánh một trận. Thật đúng là nghĩ đến ngươi là người trong huyền môn, ta liền sợ phải không? Trương Hạo nhiều hứng thú, giọng nói vừa chuyển, lại nói, ta không làm chuyện trái lương tâm, tâm ý thông suốt thanh minh, quỷ quái huyền thuật không phải là bắt nạt kẻ yếu, người như chính trực thành tâm thành ý, quỷ quái cũng phải đường vòng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi này yêu đạo có bản lĩnh gì, cứ việc xử ra. Tiểu bối, khẩu suất cùng nôn. Châu Duyên Học giận dữ, hắn đường đường chính phái tiền bối, lại dám nói hắn là yêu đạo, hôm nay nhất định phải cho tiểu bối này một cái trầm thông giáo huấn, mới biết cái gì là sợ. Dứt lời thanh âm, Châu Duyên Học móc ra một tấm bùa, tay niết tấn quyết, hai ngón tay kẹp phù, một tiếng chân ngôn dẫn động, lên. Chỉ thấy phù lục khai quang hiển linh, huyền văn lơ lửng giữa trời, tỏa hào quang mạnh, ấn quyết chỉ hướng Trương Hạo, hóa thành âm dương lưỡng nghi, thông linh thiên binh thiên tướng, một tôn kim giáp thiên thần hàng linh, trợn mắt, uy vũ trang nghiêm, đột nhiên hướng Trương Hạo đánh tới. Đây là một đạo thần binh phù, có thể mời tới thiên binh thiên tướng hạ phàm, nhưng Trương Hạo ngồi ở chỗ đó, liền mí mắt đều không nháy mắt một hồi, làm như không thấy. Ảo ảnh thoáng một cái đã qua, phảng phất hoàn toàn bất giác giống nhau. Bao đan trước đạo thuật đều là ảo ảnh, chỉ cần mình tâm ý thanh minh, có thể không sợ hết thể đạo thuật, mà bao đan sau đó, ý niệm có một luồng thực hóa, cái này thì có bản chất thăng hoa, không còn là đơn giản ảo giác, tương đương với chân thực tổn thương, đồn rằng tu chân, cho nên tùy ý tâm ý như thế nào thanh minh, thần hồn không đạt tới cảnh giới này, đều phải bị ép vỡ. Châu Duyên Học là luyện thần phản hư cảnh giới, vừa thấy ý niệm huyền diệu mà thôi. Chỉ có một luồng cực kỳ nhỏ chân thực, hoàn toàn không đáng kể, đối với Trương Hạo không có bất kỳ uy hiếp. Ha ha, yêu đạo ngươi khoa tay múa chân cái gì, cũng liền điểm này giả thần giả quỷ bản sự. Trương Hạo cười một tiếng, khá là một bộ tinh tướng bộ dáng, bất quá hắn hôm nay là thật ngạo mạn, không cần giả vờ giả vị, nhưng đột nhiên lại cảm thấy khi dễ một cái đạo hạnh nông cạn người, thật sự kẻ nhạt vô vị, đứng dậy, từ tốn nói, nếu như không có thủ đoạn khác, ta liền cáo tử. Nói xong. Trương Hạo nói đi là đi, toàn bộ đấu pháp quá trình hắn sẽ không động tới, mà Châu Duyên Học ở trước mặt hắn, đạo thuật không có tác dụng, cùng một cái bình thường lao đầu tử không có phân biệt, hắn căn cứ kính già yêu trẻ truyền thống đức tính tốt, cũng không hứng thú khi dễ lao nhân. Ngươi thấy Trương Hạo hoàn toàn không nhìn phải đi, Châu Duyên Học kinh ngạc ở, hắn thần binh đạo thuật quả nhiên mất hiệu lực. Tiếp lấy kịp phản ứng, nhất thời nổi nóng, tiểu bối này cư nhiên như thế không nhìn hắn, ánh mắt lóe lên tia âm độc hung tàn, móc ra một đạo mực đen phụ lục. Lại lấy ra cổ tay đeo linh ngọc pháp bảo, quát một tiếng đạo, tiểu bối, ngươi tìm chết. Số tử, 2669. Chương 372, cách chức làm người phàm. Châu Duyên Học trong cơn giận dữ, che mất lý trí, nổi lên sát tâm, móc ra một đạo đen như mực phụ lục, lấy linh ngọc pháp bảo ra chỉ, tay niết ấn quyết, nhất thời một trận âm phong lướt qua, thổi lá rụng rối rít, cây cối chập chờn, thanh thế to lớn, liền bốn phía du khách đều đã bị kinh động, chỉ cảm thấy âm lanh thấu xương. U ám sợ hãi, không hiểu quỷ dị. Ừ. Trương Hạo cảm nhận được phía sau thanh thế, không khỏi chân mày cau lại, được pháp bảo gia trì, Châu Duyên Học đạo thuật đã có thể so với bao đan cảnh giới tiên thuật, một luồng chân thực viên mãn, đủ để uy hiếp được tiên nhân, mà đạo thuật thanh thế rất lớn, tại trước mặt mọi người, âm ti tàn phá, nhất định tổn thương người vô tội. Liên bực này tâm tính, dễ nóng dễ giận, đã định trước cùng đại đạo vô duyên, còn lạm dụng đạo thuật, tùy ý làm bậy, ta vốn không để ý tới ngươi. Nhưng ngươi không biết phải trái, ta liền phế bỏ ngươi đạo hạnh. Trương Hạo xoay người lại, ánh mắt nghiêm, dưới chân một bước bước ra thành thái cực thức, tay kết dấu quyền, uy thế triển khai, khí huyết như trụ đầy càn khôn, vàng dòng thần quang ngút trời, bá đạo tuyệt luân, đánh vỡ hư không, chấn được âm dương hai giới dừng lại, phảng phất toàn bộ không gian đều vì đó chấn động. Ngươi đã dùng võ nhập đạo rồi. Châu Duyên Học kinh hãi, nhìn thấu Trương Hạo khí tượng, lại là trong truyền thuyết võ đạo tiên nhân. Nhưng Châu Duyên Học lập tức mặt đầy âm trầm, lớn tiếng quát, không có khả năng, đây là ảo ảnh, lớn mật tiểu bối, dám nhiễu loạn tâm thần ta, âm binh mượn đường, dương gian tránh lui, nghe ta hiệu lệnh, giết. Lệnh quyết vừa ra, Châu Duyên Học cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi tại pháp bảo lên, da chỉ đen như mực phụ lục, đùa này chính là dùng người chết huyết viết thành, hội tụ âm sát, linh quang hiện hình, tứ phương âm ti hiện lên, giống như quỷ môn quan mở rộng ra, một trận âm phong lướt qua, nhất thời âm quỷ đại quân hiện lên. Tiếng chém giết, binh mã tiếng, kỳ cổ tiếng, giống như thủy triều bay vọt tới, dương gian mở âm đường, đại quân liều chết xung phong. Trung quanh du khách, đều bị âm binh lướt qua, thấy này cảnh tượng, sợ đến hồn bất phụ thể, tâm thần bầm tím, thét chói thai có quỷ, trong công viên nhất thời một trận hỗn loạn. A, giỏi một cái âm binh mượn đường, lôi pháp, diệt ba. Trương Hạo cười nhạt, trong một ý niệm đột nhiên giống to, hỗn độn vô cực sinh lôi pháp, ngực gồ lên, kinh khí nổ tung, cường đại thể năng bùng nổ, nội khí biến thành khói, đung đưa một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, nhỏ vụn lôi điện đùng đùng vang dội, phảng phất miệng phun lôi đỉnh, tan biến âm quỷ, gầm một tiếng ở giữa đại quân giải tán, vén lên một trận dương hòa chi phong, thổi tan âm ti. Bốn phía du khách bị lôi âm cả kinh, khí huyết dâng trào, phía sau có mồ hôi nóng, nhất thời tâm thần yên ổn. Mà Trương Hạo đối diện Châu Duyên Học, bị lôi âm đứng núi chịu sào, cả người thần kinh tê dại, tâm thần sợ hãi, không tự chủ được sợ đến run lên, té xuống đất, màng nhĩ đau nhức, đầu óc quay cuồng. Tự gây nghiệt, không thể sống, liền lấy ngươi thử một chút ta thừa long thủ ấn cựu bốn thức, hoặc nhảy tại huyên, đánh nát vận mạch, cách chức làm người phạm, rơi xuống đáy vực vĩnh viễn không xoay mình, phá. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, trong tay dấu quyền biến hóa, hiểu thấu đáo linh tính căn bản, là vận thế chi rõ ràng, lấy kinh dịch khai thiên quẻ cản, suy diễn thừa long thái cực, mùng 9 tiềm long vận dụng, là dương khí cương tính bắt đầu, cửu hai kiến long tại điển, là dương khí cương tính lớn lên, cửu ba tịch dịch không có lỗi gì, là dương khí cương tính chi trầm ổn, cửu bốn hoặc nhảy tại huyên, nơi này cùng dương khí cương tính không liên quan, mà là vận thế huyền diệu liên hệ, hoặc là nhảy lên một cái, thăng làm cửu ngũ phi long tại thiên, hoặc là rơi vào vực sâu, nhất quyết không dậy nổi. Chuyện của tôi nét. Vận thế thuật, thứ nơi sâu xa tự có thiên ý. Nhưng, tự mình linh tính là căn bản, như linh tính siêu phàm, tự nhiên su cắt tị hùng, đây là tự thân trì vận mạch. Trương Hạo từng cùng Viên Hồng Cương đấu pháp, động linh cơ một cái ngộ được thừa long đại vận, đây là thiên vận, mà Viên Hồng Cương rút ra mạch sống, đây là người vận. Trương Hạo thông hiểu đạo lý, thiên nhân hợp nhất, ta mệnh dễ chịu, hóa thành thừa long thủ ấn. Một chiêu đánh ra, thừa long ngự thiên, huyền diệu khó giải thích, Châu Duyên Học chỉ cảm thấy tâm thần thoáng một cái, đột nhiên, phảng phất trong đầu thiếu đi một chút gì, suy nghĩ ý niệm trở nên đục ngầu rồi. Lúc này, vườn hoa bị bên này kinh động, du khách đều vây xem tới, vườn hoa an ninh cũng nhanh tới đây kiểm tra tình huống. Trương Hạo tiến lên, lấy xuống Châu Duyên Học đeo ngọc phù, bá đạo ngôn ngữ giống như thiên thần phán hình, nói, lạm dụng âm ti thuật pháp, âm binh quá giới, thảm họa chiến tranh tổn thương người vô tội, bực này tu đạo làm nghịch nhân hòa, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, ta phế bỏ ngươi đạo hạnh, tịch thu pháp bảo, ngươi như tự thu xếp ổn thỏa, có thể an hưởng tuổi già. Nói xong, Trương Hạo xoay người mà đi, thấp giọng tụng niệm thanh tâm phổ thiện kinh văn, trong đám người sát vai mà qua, dương hòa chi phong hiệu hiệu, chữa trị mọi người tổn thương thần hồn, nếu bị âm binh gây thương tích, nhẹ có thai bệnh, nặng có tử tang. Châu Duyên Học trong đầu hôn mê, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ có dư âm ở trong đầu quanh quẩn. Chỉ chốc lát sau, Châu Duyên Học mới thanh tỉnh lại, oán lệ không cam lòng, lại thân ý đục ngầu, bất kể nhìn cái gì cũng không có huyền diệu cảm giác, tự biết đại sự không ổn, vội vàng xuất ra một tấm bùa, muốn thi triển đạo thuật, nhưng ngay cả phù lục huyền diệu cũng không nhìn ra rồi, giống như nhìn một trương giấy vụn. Lại nhìn chung quanh một chút lại gần đám người, lại cũng không phát hiện được thần tính khí giống, bắt trước Phật nhãn trước hết thảy đều mất đi thần vận, cũng tìm không được nữa cái loại này huyền diệu, thậm chí ngay cả hắn tự thân tinh khí thần ý niệm, cũng giống như không phát hiện được. Không có khả năng, không có khả năng, đạo hạnh của ta tu vi, ta linh can. Châu Duyên Học cả người đều sửng sốt, ánh mắt tạm đạm, lầm bầm lầu bầu, thất hồn lạc phách bình thường bốn phía đám người đã qua đến, nghe nghị luận sôi nổi, âm quỷ đại quân đi ngang qua, trời trong sấm vang, suy đoán là trong truyền thuyết âm binh mượn đường, còn có trong thành phóng viên nghe tin chạy tới, phỏng vấn này âm binh mượn đường kỳ văn chuyện lạ. Âm binh mượn được, bởi vì kích thước khổng lồ, dễ dàng bị người gặp, cho nên dân gian có nhiều tin đồn, phần lớn là xuất hiện ở nạn binh hỏa cùng đại tai nạn địa phương, tục truyền gặp âm binh mượn đường người, không sống được mấy ngày sẽ chết. Mà Vân Nam nơi đây, vừa vặn thì có một chỗ âm binh mượn đường địa phương, tên là Sợ Chuồng Ngựa, nơi đó thường xuyên gây ra âm binh mượn đường huyền chuyện, tin đồn là Tam Quốc thời kỳ, thuộc quốc gia Cát Lượng, cùng Mạnh Hoạch ở chỗ này giao chiến, để lại một nhánh dân binh, mỗi khi gặp thiên âm chi lúc, chi này âm binh biến hóa sẽ xuất hiện. Nhưng mà mọi người không biết, bọn họ hôm nay gặp âm binh mượn đường, chính là tiên gia đạo thuật, thiếu chút nữa thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng nghe mọi người đàm luận cùng kêu lên, đối với Châu Duyên Học mà nói, hết thể đều không trọng yếu, bị Trương Hạo một chiêu thừa long thần thông đánh diệt linh tính, tu vi cảnh giới còn đang, lại mất đi đại đạo huyền diệu, mà mất đi phần này huyền diệu, không thể tiếp tục tu hành, vốn có tu vi cũng sẽ sau đó quay ngược lại, cuối cùng cách chức làm phàm tục. Tu đạo khó khăn, dưỡng đạo càng khó hơn, giống như một cái luyện khỏe đẹp người, nếu như dừng lại không luyện, nhiều lắm là 2-3 tháng thì thụt lùi rồi. Trương Hạo rời đi vườn hoa, một bên hướng ngoài thành đi tới, vừa nhìn trong tay ngọc phù, đây là một khối thượng chi phẩm linh ngọc, cấp bậc này linh ngọc phi thường thưa thớt, thuộc về bảo vật cấp bậc. Bất quá nói tỉ mỉ, như thế bảo vật, hắn nhưng là kiến thức không ít, Trình Dật Vân đưa hắn một khối, Cổ Thục Vương trong mộ tìm được 3 khối, trong đó 2 khối mặt nạ cùng 1 khối ngọc sách, còn có Bạch Liên Pháp Tôn thanh ngọc tù và, này thanh ngọc tù và thuộc về đặc thù linh ngọc, bị Minh Loan cầm đi, còn có Kha Cửu đeo một khối, đưa cho Liễu Mạt Mạt. Mặt khác chính là hắn lần này tìm kiếm linh ngọc, tại sạp ven đường vô tình gặp gỡ một khối, bây giờ lại không thu Châu Duyên Học một khối. Ra khỏi thành, Trương Hạo bước đi như bay, xuyên qua hơn 100 dặm đường, tiến vào rừng sâu núi thẳm, Kha Cửu đang ở nướng một cái toàn dê, còn cắt một tảng lớn, lại đâm rách ngón tay, nạn da đen như mực huyết dịch, giống như người chết huyết bình thường tưới vào trên thịt, ném vào trong túi vải này rán. Tiểu tử ngươi đi làm gì, làm sao tới trễ như vậy? Thấy Trương Hạo tới, Kha Cửu ăn thịt nướng hỏi. Ha ha, gặp kia Quảng Lăng tử tìm phiền toái, bị ta đánh cho thành người phàm. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí khá là dễ dàng. Gì đó? Đánh cho thành người phàm. Nghe lời này một cái, Kha Cửu nhưng là cả kinh, hắn đương nhiên biết rõ Trương Hạo tu vi, quả nhiên thực có can đảm sử dụng bực này nguy hiểm cấm thuật, nói, tiểu tử ngươi à, thật sự có chút không biết trời cao đất rộng, cẩn thận không hay rồi thiên phạt, tự hủy linh căn, chọn đời thoát thân không được. Đa tạ Cửu gia nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi. Trương Hạo gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch trong đó hung hiểm. Thuật này mặc dù lợi hại, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, nhưng là không hay rồi ông trời ra ghen tị, tương đương với dùng tự thân linh tính đi đối kháng người khác linh tính. Một khi cứng đôi cứng xảy ra chuyện không may, nhất định tổn thương chính mình linh căn. Nếu như chỉ là nho nhỏ tổn thương, còn có thể báo đan thai tước, tu dưỡng linh tính, trọng tu viên mãn. Nhưng nếu là bị đánh diệt, cái này thì hoàn toàn không có hy vọng. Mà thuật này quá mức huyền diệu, ai cũng nắm chặt không tốt độ lượng. Vạn nhất tổn thương quá độ bị đánh diệt, không có linh căn, ý niệm bị long đong, vĩnh viễn đọa lạc vào phàm tục, Đại La Kim Tiên cũng không biện pháp. Trương Hạo ngộ ra thuật này, chỉ là thuận thế nghiệm chứng một phen, không tới tình huống đặc biệt, hắn là tuyệt không dám dùng linh tinh. Chúng ta thời điểm động công. Trương Hạo hỏi. Chờ ta ăn xong này thịt dê, sau đó liền động công, đất này kẽ hở có chút sâu, ngươi trước dùng âm thần xuất du, đi vào tìm dò xét một phen. Kha Cửu một bên ngoạm miếng thịt lớn, vừa nói. Như thế cũng tốt. Trương Hạo gật gật đầu, ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, một trận âm phong chuẩn ra, bay vào kẽ đất. Âm thần xuất du thật ra thì có rất nhiều tệ đoan, bởi vì âm thần đã thực hóa, giống như một cổ vô hình gió. Này nếu ưu điểm, cũng là khuyết điểm, bởi vì gió sẽ phải chịu ngăn trở, xuất du lúc, giống như ở trong nước du động bình thường phi thường hao tổn sức. Trương Hạo bình thường thi triển tiên gia âm thần thuật, đều là dựa vào trọng đồng năng lực, trực tiếp ký thần vào hư không, vượt qua âm dương hai giới. Đất này kẽ hở rất sâu, càng đi bên trong càng rộng rãi hơn, mà phía dưới còn có không khí lưu động, sức gió đè ép trên mặt đất trong khe, âm thần giống như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, khó mà đi sâu vào, chỉ đành phải trốn vào hư không vừa nghị thu hồi. Bất chi bất giác, xuất du một chuyến chính là 2 đến 3 giờ thời gian, đã trời tối đêm xuống, Kha Cửu đã sớm ăn xong rồi thịt dê chờ, thấy Trương Hạo mở mắt ra, hỏi có thể có lộ ra gì đó. Không có dò được, chỉ có thể đào ra. Trương Hạo lắc đầu một cái. Cũng được, cái này thì bắt đầu làm việc. Kha Cửu nhặt lên cái xẻng, lập tức liền chạy. Trương Hạo cũng không trì hoãn, cùng nhau bắt đầu làm việc đào bảo, lấy hắn cùng Kha Cửu thể năng, đào đất gì đó, thật sự quá dễ dàng rồi. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo hai người đào bảo thời điểm, phương xa dòng sông bên trong, một cái đại xà xuôi dòng, nghiễm nhiên chính là kia tăng bảo lão giả bổn mạng xa cổ, vượt qua Myanmar ra biển, trôi bơi tới một chỗ tiểu hải đảo, tiểu hải trên đảo cây rừng rậm rạp, khắp nơi đều rắn độc. Con rắn kia cổ bò vào một chỗ rách nát nhà lá. Trong phòng, dưới ánh nến, đột nhiên truyền tới một tiếng giận dữ lệ giống, mơ hồ nhìn đến một cái cự mãng đứng dậy bóng dáng. Số tử, 2730. Chương 373, xà vu đánh tới. A bà tỷ, là ai? Là ai giết đệ tử ta ba? Lệ khí sung thiên giống giận, ánh nến ánh chiếu sập tiệm cứ bò lổm lổm cự mãng, cả người hình lao giả lưng quỏng, ngồi xếp bằng, râu tóc bạc phơ. Ánh mắt lạnh giá, người khoác một khối vải bố là y yề, bên hông một cái thanh xà cuốn quanh, hai trái mang một cái bông thai, vòng thai này đúng là một cái nhỏ bé rắn, rắn vẫn là sống, khát lưỡi, không hiểu quỷ dị, nhưng lại lộ ra một vệt cổ xưa man hoang khí chất. Lão giả nắm lên con đại xà kia, là hắn học trò bổn mạng xà cổ, đi đường trốn đến, vượt qua toàn bộ Myanmar quốc, đã thoi thoát, truyền đạt cuối cùng ý chí, liền kiệt lực mà chết, lão giả tiện tay ném đi, bên cạnh cự mãng một cái tiếp lấy. nuốt vào trong bụng làm thức ăn. Lão giả đứng dậy, kia còng lưng thân thể, lại cao lớn vô cùng khôi ngô, nhưng sống trăm tuổi tuổi thọ, đã bước vào tuổi già, bắp thịt héo rút, gầy vào khô kiệt, chợt nhìn một cái, giống như một tôn da bọc xương yêu quái. Lão giả cầm lên một trượng, xà ngang lên một con rắn độc nhảy xuống, thân thể lõm bẹp, trên không trung đong đưa bay lượn, giống như bay lên bình thường đúng là một cái sẽ phi xà. Phi xà chính xác rơi vào một trượng lên, quấn quanh uốn khúc, đầu rắn sôi sục, lão giả tay cầm một trượng, chân không đạp đất, lại đem lên một cái giỏ trúc, trong miệng khẽ ngâm hít khà z z hí z z z rắn tiếng nói, nhà lá bốn phía bỏ tới rắn độc, chuyển vào giỏ trúc. Kia cự mãng cũng triển khai thân hình, có tới dài hơn 10 thước, hình thể to lớn, chân nặng ngàn cân, hơn nữa cùng bình thường mãng xà lười biếng ngoan ngoan bất động, này cự mãng và vỡ, phi thường linh hoạt, tính tình hung mãnh, cổ nâng lên có tới cao hơn 3 thước, bỏ tới trước mặt mở đường, lao giả không nhanh không chậm, tay cầm rắn trượng đi ở phía sau. Ra tiểu hải đảo, đi tới bờ nước, cự mãng nước vào rong ruổi, lão giả dẫm ở rắn trên lưng, vượt qua nước biển, tiến vào dòng sông, theo dòng sông đi ngược lên trên, giống như trong sách xưa miêu tả tổ vu ma thần, thân thể dị cốt, trong tay đằng xà, chân đạp lân long, hai trái xuyên rắn, hoành độ trạch biển. Bên trong dãy núi, Trương Hạo cùng Kha Cửu đào một cái suốt đêm, tiến triển rất chậm, bởi vì chỉ có một cái kẽ đất, chiều rộng vẫn chưa tới 10 phân, xuống phía dưới kéo dài rộng rãi triển, cũng không có cụ thể thế đi quy luật, một bên đào đất, một bên sử dụng ra âm thần thăm dò, cũng còn khá hai người bọn họ thể lực quá mạnh, có thể so với hai bệ hình người máy đào. Ngày thứ hai tiếp tục đào, đào cả ngày, cuối cùng là tìm đúng kẽ đất phương vị, nhưng đem tầng đất đào ra, phía dưới là thạch tầng, cái này thì rất phí sức. Ngày thứ ba, cuối cùng đào ra thạch tầng, nhưng phía dưới nhưng là một chỗ hang động đá vôi, Trương Hạo tra xét một phen, này hang động đá vôi có nước chảy ăn mòn vết tích, lúc trước hẳn là sông ngầm, bây giờ mực nước tuyến hạ hàng, sông ngầm khô cạn, phát hiện ra này hang động đá vôi. Phiền thoái, này hang động đá vôi bên trong bốn phương thông suốt, khắp nơi đều là khe đá, đi nơi nào tìm bảo vật. Trương Hạo có chút buồn bực rồi, chuyện này cũng không tốt làm. Quả thật có chút phiền thoái, bất quá phía dưới này có gió sức, cũng không phải là tử lộ, bằng vào ta suy đoán mà. Kha Cửu suy nghĩ trong chốc lát, nói, này thần thú là một có chủ đồ vật, lại đi lạc từ nơi này chuyển đi ra, hẳn là theo một địa phương khác bỏ vào động này bên trong tầm bảo, nhưng đi lạc đường. Nghe lời này một cái, Trương Hạo thiếu chút nữa không có mắng chửi người, Cửu gia, ngươi hại ta à, ý tứ là kia tà nhân bỏ vào tầm bảo, nhưng cũng không xác định trong này có bảo vật, ta đây không phải là làm không công sao. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Kha Cửu nói, khu vực này có ngọc thạch quặng mỏ, động tiên bên trong, ra bảo vật tỷ lệ rất lớn, này thần thú muốn hấp thu linh khí tài năng trưởng thành, trời sinh sẽ tầm bảo, nhất định không phải không có lửa làm sao có khói. Ây Trương Hạo ngây ngẩn một hồi, vội vàng kịp phản ứng, lời này quả thật có đạo lý, chúng ta chuẩn bị một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó sẽ xuống ngay tầm bảo. Làm việc lâu như vậy, làm đều là việc chân tay, mệt mỏi có chút mệt mỏi. Hướng đông nam 30 dặm, có một cái trấn nhỏ, cách nơi này gần đây, chúng ta đi qua một chuyến, mua vài món đồ. Cái này phương viên hơn 10 dặm tình huống, Kha Cửu đều sờ một lần, mấy ngày nay ăn uống chính là ở nơi này trấn trên mua, Trương Hạo cũng không trì hoãn, lập tức sẽ lên đường đi qua. 30 dặm đường đối với Trương Hạo người tới mà nói rất dễ dàng, 20 phút liền chạy tới, tại trấn trên bán đèn tin chờ một chút công cụ cùng mấy chai rượu, lại đi phụ cận trong thôn bán thịt, để cho thôn dân hỗ trợ giết, gánh lên thịt thì trở lại, nổi lên đống lửa, thịt nướng ăn uống, nghỉ ngơi giữ sắc nhọn. Nhưng mà Trương Hạo hai người không biết, liền tại bọn họ rời đi trấn nhỏ, phụ cận một con sông bên trong, một cái lao giả chân đạp cự mãng tới, giống như thượng cổ tổ vu ma thần bình thường vừa vặn bờ sông có đàn bà tại giặt rửa đồ vật. Nhìn thấy một màn này, đều là kêu lên kính nể, còn có người nằm rạp trên mặt đất quỳ lạy. Khu vực này vùng núi, đã là biên cảnh, tới gần Myanmar, nước Thái, Ấn Độ chờ mà, dưỡng xà thật là thường gặp chuyện, hơn nữa cự mãng tồn tại thần thánh địa vị, tỉ như tại nước Thái, mãng xà là nước Thái tứ bảo một trong, mà mãng xà có linh tính, tính tình ngoan ngoãn, có thể nghe hiểu chủ nhân mà nói, đi qua thuần hóa sau đó, còn có thể giống như chó con giống nhau hộ viện trong nhà, thậm chí còn có thể chiếu cố trẻ nít chờ một chút. Các phụ nữ hôm nay gặp phải mãng xà, cũng là một cái có linh tính mãng xà, nhưng lại không phải tính tình ngoan ngoãn, mà là tính tình hung tàn. Cái loại này cổ xưa khát máu bản tính, bị triệt để thúc dục phát ra, giống như một đầu thượng cổ hung thú. Lão giả ngự giá lấy cự mãng lên bờ, chân đạp địa mặt, lạnh giá con mắt nhìn liếc mắt đàn bà, cự mãng thân thể ngăn lại, mở mịt chui ra, đầu rắn thật cao nâng lên, cắn một cái, ngậm lên một cái đàn bà nuốt, bất thình lình kinh biến, tốc độ nhanh, mau để cho nàng đàn bà cũng không kịp phản ứng. Cho đến cự mãng đem người nuốt vào trong miệng, những người còn lại mới phục hồi lại tinh thần, nhất thời sợ đến thét chói tai hô to, kinh hoàng chạy trốn. Lão giả làm như không thấy, đi đường xa như vậy, ngồi xếp bằng, hơi nghỉ ngơi. Mà kia cự mãng nuốt người sau, cũng chiếm cứ thành một đoàn nghỉ ngơi, thân thể còn gồ lên một cái hình người, bị nuốt sống sống nuốt, mơ hồ còn có thể nghe được thê thảm kinh khủng kêu thảm thiết, cự mãng dây rủa thân thể, phát đạt bắp thịt lúc ních, lực lượng dị thường mạnh mẽ, trực tiếp đem người ép thành thịt nát, nuốt trôi vào bụng, năng lực tiêu hóa thật nhanh, ngắn ngủi 3 năm mấy phút, một người sẽ không có, tiếp lấy lại vừa là một trận bắp thịt lúc ních, phun ra không thể tiêu hóa. Cạn bã. Sau đó lại lặng lẽ đợi thêm vài phần chung, cự mãng đong đưa thân thể, nội bộ cơ năng mạnh, có thể mấy tháng thậm chí một năm không ăn không uống, tiềm năng kinh người, đồng thời cũng có thể nhanh chóng nuốt thức ăn, tiêu hóa cơ năng giống như axit ăn mòn, chỉ chớp mắt liền biến hóa, đã hấp thu nghỉ khỏe. Lão giả mở mắt ra, đứng dậy xuất hành, mang theo cự mãng hướng núi non trùng điệp phương hướng đi rồi. Chỉ chốc lát sau, người trong thôn chạy tới bờ sông, cự mãng đã không thấy, chỉ để lại một đoàn cặn bã, phụ nữ kia người nhà, một trận khóc ròng ròng. Bên trong dãy núi, Trương Hạo cùng Kha Cửu cũng đang nghỉ ngơi. Trương Hạo ăn rích cốc đan, uống rượu nếp than rượu đế, tâm ý không linh, nhắm mắt dưỡng thần. Kha Cửu tại ăn thịt nướng, bởi vì tu luyện về ngủ, tùy thời thực địa cũng có thể ngủ gà ngủ gật, mới vừa rồi bước đi trên đường còn kém không nhiều là ngủ. Nghỉ dưỡng sức được rồi, Trương Hạo nhìn một cái sắc trời, sắp đến trạng vạng tối đêm xuống, hai người bắt đầu hành động. Xuống trong động, nắm đèn tin chiếu sáng, Trương Hạo cảm giác dưới chân đá cuội khối, nhặt lên vừa nhìn, không khỏi kinh hỉ, nói là ngọc tử, phẩm chất quá kém. Bất quá ý vị này động quả nhiên có bảo, lúc trước sông ngầm, nhất định liên thông rồi ngọc thạch quặng mỏ, ngọc thạch ở trong hồ cọ rửa đánh bóng, mới tạo thành ngọc tử. Ha ha, cửu gia ta ánh mắt, đương nhiên không kém, theo quặng mỏ mới tìm tới nơi này. Kha Cửu cười một tiếng, tâm tình thật tốt. Chúng ta đi lên rong ruổi, vẫn là đi xuống du. Trương Hạo hỏi, nhận rõ trên vách đá, có nước chảy ăn mòn vết tích, ngọc tử là xuôi dòng, thượng lưu là ngọn nguồn, hạ lưu là thuận thế lao xuống. Đi trước thượng du. Sau đó sẽ đi tới du, không thể bỏ qua bảo vật. Kha Cửu nói. Trương Hạo gật gật đầu, xuất ra một thanh phi kiếm, ký thần vào hư không, bay ra dò đường. Nếu như nói âm thần xuất du là tại trong nước du ngọn lặn, như vậy phi kiếm thì tương đương với tại nước chạy chèo thuyền, bởi vì phi kiếm có thật thể, có thể chống cự trở ngại. Trương Hạo tập trung sự chú ý ở phía trước, Kha Cửu cảnh giác bốn phía, để ngừa có gì ngoài ý muốn, hai người một đường tiến lên, vẫn tính là thông suốt, cũng không gặp phải gì đó ngăn trở. Đi ước chừng hơn một tiếng, bên trong động ốn khúc lộn vòng, nguyên bản nước chảy ở chỗ này là một cái vòng xoáy, mặt đất lưu lại đại lượng tử thạch, có thể so với một cái mỏ nhỏ cái hố. Trương Hạo dựa vào trọng đồng thiên phú, lập tức nhìn rõ đến linh khí. Ha ha, nơi này có linh ngọc, số lượng không ít, chúng ta trước moi ra. Trương Hạo cười vui vẻ, quả nhiên không uổng công chuyến này. Kha Cửu cũng không nói nhiều, quăng lên cái sẻng liền chạy, đem hòn đá moi ra, Trương Hạo ở một bên tìm, lựa ra trong đó linh ngọc. Kha Cửu cũng sẽ nhìn linh ngọc, nhưng chỉ giới hạn bình thường phương pháp, phải là cầm ở trong tay từng khối nhìn kỹ, tốc độ rất chậm, hơn nữa chỉ có thượng phẩm linh ngọc thành thục mới dễ dàng bị nhìn ra, nhưng Trương Hạo nhưng là dị bẩm thiên phú, trực tiếp tìm linh khí, trung phẩm cùng hạ phẩm đều không bỏ qua cho, hết thảy thu, tốc độ này thật nhanh, căn bản không linh khí có thể tránh thoát Trương Hạo cảm giác. Liên tiếp lượng mười mấy khối, trong đó có một khối thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm cùng hạ phẩm, mà Trương Hạo cảm giác phía dưới này còn rất nhiều, là sông ngầm động lại rồi rất nhiều năm mới tạo thành. Nhưng mà ngay tại hai người đào linh ngọc thời điểm, động đất ở ngoài, một cái cự mãng rong ruổi, lão giả dựa theo xà cổ truyền đạt ý chí, đã tìm được nơi này. À bà tỷ, người di thể ở đâu? Xà vu lão giả là tới tìm đệ tử di thể, điều tra là ai giết người, tìm chi ti mã tích, làm đệ tử báo thủ. Nhưng mà đến nơi này, di thể không tìm được, sớm đã bị Trương Hạo dùng tam muội chân hòa đốt. Một luồng oán niệm âm hồn đều không lưu lại, xà vu lão giả đem núi non trùng điệp tìm tòi một lần, gì đó đều không tìm, nhưng lại phát hiện nơi này đào ra một cái lỗ thùng to, đào lỗ đất đai là mới, bên cạnh cửa hàng có một ít đống lửa cho than, còn có gặm ăn sau xương. À bà tỷ tìm tới đại vu để lại thư, mang theo linh cổ tầm bảo, là bị người giết cướp đoạt. Động này bên trong, hẳn là liền hung thủ giết người, bất quá nơi này tiến vào địa giới, có thể là huyền môn người, những người này không đơn giản. Xà vu lão giả lầm bầm lầu bầu suy đoán lấy, lạnh giá ánh mắt lóe lên một tia sắc khí, được à, lại dám giết đệ tử ta, không cần biết ngươi là người nào, đều phải chết ở bụng rắn bên trong. Ý niệm động một cái, cự mãng bò vào trong động, lão giả cũng đi theo sau đó, lại thả ra trong giỏ trúc xà cổ dò đường. Số tử, 2608. Chương 374, đại chiến Xà Vu. Trương Hạo cùng Kha Cửu còn không biết, Xà Vu lão giả trả thù tới, đã tiến vào trong động, như giống như rắn độc mai phục ở chỗ tối thăm dò. Vào lúc này, Trương Hạo hai người đang bận đào linh ngọc, Kha Cửu quăng lên cái xẻng giống như máy đào đất giống như, tốc độ phi thường khối, nhảy ra đại lượng hòn đá. Trương Hạo tìm linh ngọc cũng thật nhanh, bận làm việc hơn nửa giờ, ước chừng tìm tới hơn 100 khối linh ngọc, miếng nhỏ chỉ có lớn chừng ngón cái, khối lớn có bồn rửa mặt lớn như vậy, ở bên cạnh chất đầy mấy đống lớn, sơ lược phỏng chừng sức nặng, ước chừng có nặng 1 tấn, cũng chính là hơn 2.000 cân. Nhưng thượng phẩm linh ngọc chỉ mười mấy khối 4 khối, lên thượng phẩm 1 khối đều không tìm tới, còn lại tất cả đều là trung hạ phẩm, hơi có chút thất vọng. Bất quá đáng nhắc tới là, còn tìm được mười mấy khối phẩm tướng tuyệt cao ngọc tử phỉ thúy. Hắn ánh mắt lại có gần đây đi theo Lâm Tuyết nghe hiện học hiện bán kinh nghiệm, này mười mấy khối tử liêu giá trị ít nhất 100 triệu. Đương nhiên, còn rất nhiều phẩm tướng hơi kém vật liệu, hắn trực tiếp bỏ quên, chỉ chọn lựa tốt nhất. Cựu gia, không sai biệt lắm, phía dưới không có linh khí. Trương Hạo cảm ứng một hồi, đã đào xong rồi. Kha Cửu đã đào ra cái hố to, gánh lên cái sẻng, một cái xoay mình nhảy lên đến, nhìn trước mắt thu hoạch, khá là cao hứng, nói, tiểu tử ngươi tầm bảo, so với thần thú còn lợi hại hơn. Vừa nhìn một cái chuẩn a. Ha ha. Trương Hạo cười vui vẻ, nước này cơn xoáy chi địa, tương đương với một cái nho nhỏ đường hầm, hòn đá đi theo nước chảy đọng lại ở đây, qua nhiều năm tháng tích lũy, đương nhiên là thêm, linh ngọc trước trồng chất tại nơi này, chúng ta tiếp tục đi phía trước tìm, quay đầu lại nghĩ biện pháp chuyên trở ra ngoài. Trương Hạo vừa nói, một bên giơ tay lên đèn tin chiếu sáng, nhưng mà ánh đèn thoáng qua trong hố, chỉ thấy một vệt hồng quang. Ồ, đây là cái gì? Chẳng lẽ là đào ra chân bảo? Trương Hạo ngây ngẩn một hồi, tiếp theo chính là vui mừng, vội vàng nhảy xuống, đèn tin chiếu, là một khối khúc xạ ửng hồng quang bảo vật. Kha Cửu cũng nhìn được, lại gần nhìn kỹ một chút, không khỏi lắc đầu một cái, nói, là khối cương ngọc, đáng tiếc không có linh khí. Không có linh khí có thể bán được trên thị trường, đây cũng là có giá trị không nhỏ a. Trương Hạo nhặt lên cái sẻng, cẩn thận đem đất cắt mở ra, không khỏi hai mắt tỏa sáng, lại là một khối quả đấm lớn như vậy hồng ngọc. Vội vàng nhặt lên, nhìn kỹ một chút, không khỏi cười, ha ha, lần này phát tài. Cương ngọc chính là bảo thạch, độ cứng vẫn còn ngạnh ngọc bên trên, đứng sau kim cương, ngọc lục bảo phỉ thúy cũng đã thuộc về cấp bảo thạch đường ngọc thạch, mà chính tông bảo thạch giá cả so với phỉ thúy quý hơn, bình thường bảo thạch giá thì so với kim cương thấp một cái cấp bậc, nhưng cực phẩm bảo thạch giá, so với kim cương quý hơn. Này một khối to bằng đầu nắm tay hồng ngọc, thuần độ thật cao, có thể hiện lên quang, phẩm chất tuyệt cao. Nếu là cầm đi thị trường quốc tế lên đấu giá, như thế nào đi nữa cũng phải 2-3 ước USD, đổi thành tiền, đây chính là 20 ước à. Vừa nghĩ tới moi ra 20 ước, Trương Hạo trong lòng không nhịn được trở lên kích động, vội vàng đem bảo thạch bỏ vào phía sau cặp ra. Cửu gia, chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi, phía dưới này quả nhiên là động thiên bảo khố a. Trương Hạo nắm đèn tin chiếu một cái bốn phía, thả ra phi kiếm dò đường, Kha Cửu gánh lên cái sẻn công cụ, cảnh giác bốn phía, hướng mặt trước thăm dò. Động này bên trong rất sâu, cũng không biết thông hướng nào. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U trái tim đen đu ám V-N-E-T. Nhưng mà ngay tại sau khi hai người đi, không bao lâu, trong bóng tối một con rắn độc xuất hiện, khạc lưỡi, gom trong không khí mùi, sau đó là kia cự mãng xuất hiện, lao giả tay cầm rắn trượng, cũng như giống như rắn độc trong bóng đêm tiến lên, im hơi lặng tiếng, âm lãnh quỷ dị. Xà Vu lão giả nhặt lên một khối bên cạnh chất đống ngọc tử, nhìn một chút lại tất cả đều là linh ngọc. Có hai người, quả nhiên là tới tìm bảo, đại vu để lại thư động phủ, chắc là ở chỗ này, ạ bạ tì tìm được động phủ, đáng tiếc bị người giết chết, ta sẽ nhượng cho hai người này chịu hết rắn hình mà chết. Xà Vu lão giả lầm bầm lầu bầu, trong mắt lạnh giá né qua vẻ vui mừng, nhưng lại sát khí âm trầm. Chẳng qua chỉ là người trong huyền môn, không thể khinh địch, nhưng ở này động phủ bên trong, có chạy đằng trời. Xà Vu lão giả không chút nào khinh thường, đã từng nhiều lần đi qua, đối với người trong huyền môn lợi hại có hiểu biết. Nhưng cái này động phủ bên trong u ám, địa hình gập ghềnh, có nhiều loạn thạch cùng kẽ hở, đối với rắn thuật khó lòng phòng bị. Đọc trong miệng hít khà zz hít zz rắn tiếng nói, rắn độc theo bốn phía bò ra ngoài, lão giả giơ tay lên, ngón tay tại đầu rắn cắn câu phát họa họa, gieo xuống hàng đầu phù thủy, tương tự với hư không vẽ bùa thủ đoạn, bất quá hư không vẽ bùa là ký thần vào hư không, lão giả này sử dụng thủ pháp là tại sự vật lên, chỉ tương đương với vẽ bùa không cần bút mực, nhưng còn cần dùng giấy. So với hư không vẽ bùa thấp một cái cấp bậc. Làm tốt bố trí sau, rắn độc bò hướng phía trước, lẻn vào loạn thạch cùng kẽ hở ở giữa, Xà Vu lão giả mang theo cự mãng theo ở phía sau. Trương Hạo cùng Kha Cửu hoàn toàn bất giác bị người dõi theo, một đường về phía trước, trên đường lại nhặt được mấy khối trung hạ phẩm linh ngọc, mà lối đi chỗ tối, mấy cái rắn độc chậm rãi theo đuôi, êm ái rong ruổi, nếu đúng như là tại trong bụi cỏ, miễn cưỡng còn có xa xa tiếng, nhưng này chân nhắn trong động, lại du đi rất chậm, hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Chỉ chốc lát sau, rắn độc đã nhích tới gần, Trương Hạo sự chú ý tập trung ở phi kiếm dò đường, đối với chung quanh không chút nào phòng bị, Kha Cửu đảm nhiệm hộ pháp nhiệm vụ, cảnh giác chung quanh, nhưng rắn là máu lạnh, khí cơ cực kỳ nhỏ, cũng không nhận ra được rắn độc đến gần. Rắn độc càng ngày càng gần, một mực đến gần đến chỉ có 3 mét khoảng cách, Kha Cửu cuối cùng cảm thấy có cái gì không đúng, mơ hồ phát hiện có uy hiếp gì, nói, tiểu hóa tử, trước đừng dò đường rồi, Cửu gia ta cảm giác được chuyện này. Kha Cửu lời còn chưa dứt, độc xà kia bơi gần chỉ có 2m khoảng cách, đột nhiên nổi lên, thân hình uốn khúc, một hồi bày ra, giống như lò xo giống nhau bắn lên, nhanh như mũi tên nhọn, đánh thẳng Kha Cửu. Ừ. Kha Cửu lúc này nhướng mày một cái, ánh mắt đông lại một cái, tâm thần cường đại, đọc một chút như châu, mỗi một cái ý niệm đều tựa như một quả hạt châu tại hạt châu truyền qua, rõ ràng minh bạch, cảnh tượng trước mắt dĩ nhiên là giống như trong nháy mắt thả chậm giống như, nhặt lên sẻn sắt vung lên, phải sợ chết rắn độc. Rắn độc trên người trồng hàng đầu phù thủy, đột nhiên phát động, đúng là thượng cổ phù thủy lục thần khủng chú một trong sợ rắn nguyên liền rùa, nhưng xả vu lão giả thi triển sợ rắn nguyên liền rùa, so với ban đầu La Thành Phong lợi hại hơn, chỉ thấy hào ảnh mọc cung tùm, một đầu cự xà nuốt mất, rơi vào bụng rắn vực sâu, khắp nơi đều là rắn, rậm rạp chẳng chịt, đếm không hết, giống như bầy rắn tổ hợp mà thành dày đặc sợ hãi, làm người giận cả tóc gáy, vạn phần hoảng sợ. Kha Cửu cũng bị sợ đến cả kinh, nhưng thịt linh hợp nhất tu vi, còn có đã từng cảnh giới, cũng chỉ là kinh ngạc một chút, không chút nào tổn thương đến thực chất, sẻng sắt vung qua, lực lượng khổng lồ đem rắn độc vỗ vào trên vách đá, trực tiếp đánh chết. Cửu gia, ngươi không sao chứ? Trương Hạo trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, ánh mắt đông lại một cái, nhìn một cái đập chết rắn độc. Khe nằm Kha Cửu sờ soạng một cái mồ hôi lạnh, liền mới học được tục đều toát ra, mặc dù không có chiếu thành tổn thương, nhưng thật sự bị sợ không nhẹ, vội vàng nói, ta không việc gì. Là thượng cổ vu giáo sợ rắn nguyên liền rùa, có vài người tà nút trong bóng tối tắc quái. Gì đó? Là sợ rắn nguyên rùa. Nghe lời này một cái, Trương Hạo cũng là kinh ngạc, này phù thủy lợi hại, hắn chính là tận mắt chứng kiến qua, ban đầu có tội hòa thượng đều bị am toán, bất quá lấy Kha Cửu tu vi, quả nhiên cũng bị sợ đến như vậy, đối phương đạo hạnh tuyệt đối La Thành Phong bên trên. Cẩn thận một chút, người tới tu vi lợi hại, ít nhất là bao đan cao thủ, cũng còn khá ta cảnh giới đủ cao. Nếu là ngươi tiểu tử bị ám toán, chỉ sợ đã bị thương. Kha Cửu nói. Biết. Trương Hạo nghiêm túc gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch lợi hại. Sợ rắn nguyền rủa chính là cấm thuật, bởi vì người đối với rắn có căn bản sợ hãi, nhân đạo chứa hưng, chính trực vô vị, không khuất phục ở sợ hãi, cho nên chèn ép châu bỏ rắn giết, nhưng những thứ này dị vực chi địa, nhân văn rơi ở phía sau, thần phục với sợ hãi, mới có thể sùng bái Sa Vu. Bên kia, Sa Vu lão giả cảm ứng được hàng đầu thuật phát động. Vốn nên vui sướng, bởi vì cho tới bây giờ không người có thể chống đỡ hắn sợ rắn nguyên liền rủa, nhưng là vừa cảm ứng được xà cổ chết, lão giả có chút chần chờ. Không có khả năng a, chẳng lẽ là chặn lại hàng đầu? Xà Vu lão giả lẩm bẩm lầu bầu nghi ngờ. Bên cạnh cự mãng khạc lưỡi, hít khà zz hi zz zz rắn tê, tựa hồ gặp con mồi bình thường hưng phấn, mới vừa rồi Kha Cửu một đòn phát kình, khí cơ phát ra, bị cự mãng khiếu giáp đến, lão giả vừa thấy rắn tiếng nói, lập tức biết tình huống, không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên thật là không có chuyện, mà chúng thuật giả không phải là người, là một đầu yêu thú. Là, cự mãng đánh hơi được Kha Cửu mùi, giống như một đầu yêu thú, Kha Cửu thân thể yêu hóa, cũng đúng là một yêu. Nguyên lai so với là hai người, mà là một người một yêu, hẳn là người trong huyền môn thuần dưỡng linh thú, ngăn cản sợ rắn hàng đầu, cái này thì không kỳ quái. Thú vật không hề sợ rắn, thậm chí lấy rắn làm thức ăn, đương nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi, hơn nữa thú vật thân thể cường đại, huyết khí hùng hậu, tính tình hung mãnh. So với nhân loại mạnh hơn, lại trải qua huấn luyện, thông linh tính, hoàn toàn không sợ thuật pháp. Cũng được, đã bị phát hiện, ám toán không được, chỉ đành phải điều động bầy rắn. Xà Vu lão giả trong miệng tiếng còi lấy rắn tiếng nói, mấy chục cái xà cổ cùng nhau về phía trước, mình thì là cưỡi rồi cự mãng ở phía sau, nhanh chóng đuổi theo đi. Trước mặt, Trương Hạo đang cùng Kha Cửu nói, người này tu tập là xà vu thuật, hẳn là cái kia tà người sư môn trường bối, đến tìm chúng ta báo thủ, nơi đây không thích hợp lâu. Chúng ta phải mau chóng tìm một chỗ ra ngoài, nếu không bầy rắn tới, ta không thi triển được hỏa phù phi kiếm, chỉ sợ khó có thể đối phó. Trong động quá hẹp hòi, địa chất không yên, hỏa phù phi kiếm nổ mạnh, vạn nhất sụp đổ, này có thể không địa phương khóc. Xa xa, vừa mới dứt lời, trong động liền truyền tới một trận thanh âm, là bầy rắn nhanh chóng bò va chạm, Trương Hạo nắm chắc đèn tin chiếu một cái, thị lực ngưng tụ, mắt có trọng đồng, chỉ thấy xà ảnh tại nhảy lên đi, một vị cốt gầy lão giả, người khoác cũ nát vải bố, chân không ngự giá cự mãng, tay cầm rắn dựa vào, hai trái xuyên lên rắn. Trương Hạo thấy vậy bộ dáng, không khỏi sững sờ, trong lòng lúc này nhớ lại Sơn Hải Kinh đối với thượng cổ tổ Vu miêu tả, quả nhiên thật có bực này tồn tại. Ồ, không phải linh thú, là một yêu tộc người. Sa Vu lão giả cũng là sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn thấu Kha Cửu, theo sau chính là ánh mắt lạnh giá, sát khí bên trong mang theo mấy phần hài hước, giống như mèo con trêu đùa con chuột bình thường, nhưng ánh mắt nhưng là phong tỏa Trương Hạo, trước tiên đem cái này yếu giải quyết, sau đó đối phó yêu tộc này người. Giơ tay lên vung lên rắn dựa vào, cái kia quấn quanh ở mục trượng lên phi xà một hồi bắn ra, thân thể lõm bẹp đong đưa, trên không trung bay lượn trượt đi, cách nhau xa hơn 10 thước, một cái chớp mắt liền phát sát tới. Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, vạn vạn không nghĩ đến xa như vậy tiểu ra chiêu, mà rắn quả nhiên bay được, góc độ biến hóa chi quỷ dị, linh hoạt tự nhiên, làm người muốn tránh cũng không được, quá không có thể trốn, hơn nữa hắn nhìn ra xà này lên còn ẩn tàng thuật pháp. Quả nhiên cùng hắn kiếm phù có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng đây cũng là so với đào một phi kiếm lợi hại hơn rắn độc, ra tay một cái chính là tuyệt sát thuật, đây là muốn giết trong. Nháy mắt hắn. Số tử, 2758. Chương 375, hung hãn xà vu. Cẩn thận, là đằng xà. Kha Cửu lúc trước dạo chơi qua dị vực, đối với xà vu cũng coi là chê bai không sợ hãi, liếc mắt nhận ra bay tới rắn độc, vội vàng nhắc nhở Trương Hạo. Mắt thấy rắn độc theo hơn 10 thước ra ngoài phong tới, một cái chớp mắt tới, Trương Hạo cũng vội vàng kịp phản ứng, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, trong một ý niệm liền có đối sách, tùy ý này độc xạ như thế nào linh xảo phi đằng, cuối cùng chịu sức gió ảnh hưởng, mà sợ rắn nguyền rủa lợi hại hơn nữa, cuối cùng là nhiễu loạn bản tâm, hắn phải làm chính trực tự thân, vạn tà bất xâm. Thiềm long vật dụng, lên. Trương Hạo một tiếng quát to, khí huyết như trụ đầy càn khôn, mạnh mẽ thể năng bùng nổ, cả người bên trong trải qua hóa khí. Khí lưu hướng lên bay lên, hội tụ thành một cỗ mô hình nhỏ gió xoáy, thổi trong động tiếng gió rít gào, giống như gió mạnh hộ thể. Tay kết dấu quyền, thừa long thái cực thức thứ nhất, là lục long bắt đầu, dương khí bắt đầu, cương tính bắt đầu, từ nơi sâu xa ngầm chứa vũ trụ vạn vật đạo lý, mới bắt đầu nảy sinh, chính trực tự thân, hết thể thuận theo tự nhiên, thiên đạo tráng kiện, quân tử noi theo thiên đạo, tráng kiện mà không ngừng vươn lên, vương giả là vì người quân, tráng kiện bá chủ đạo vậy. Phi xà đã nhào tới trước mặt. Trong nháy mắt phát động sợ rắn nguyền rủa hàng đầu, chỉ thấy hào ảnh mọc cung tùm, ý niệm chân thực, hóa thành một đầu trăm trượng cự xà, mở ra khéo mồm khéo miệng, một cái nuốt mất, rơi vào bụng rắn vực sâu, trong vực sâu khắp nơi đều là rắn, rậm rạp chẳng chịt, đếm không hết, vạn xà cắn xé chiếm đoạt, giống như bầy rắn dày đặc sợ hãi, làm người giận cả tóc gáy, câu khởi tâm linh căn bản sợ hãi. Nhưng mà Trương Hạo nhưng là làm như không thấy, tâm ý làm sáng tỏ, bản tính trắng kiện, vượt qua nhân tính căn bản mềm yếu, không sợ sợ hãi. Mắt có trọng đồng, biết rõ nặng nghề ảo ảnh, nhìn thẳng bay tới đằng xà, dấu quyền đối không đánh ra. Phúc! Cương kình buồn bực vang dội, dùng là thái cực nhu kình, không khí giống như thực chất bình thường bị nhu kình đẩy một cái, vén lên một cỗ sóng gió, đột nhiên lướt qua, trực tiếp đem đằng xà thổi bay ngược, rơi trên mặt đất. Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, trở tay từ phía sau móc ra một cái đào một phi kiếm, thuận thế hất một cái, phi kiếm vèo một tiếng vạch qua, đem đằng xà đóng chặt trên mặt đất. Đằng xà là trong sách cổ ghi lại thần thú, hiện đại tên khoa học là phi xà, đây là một loại sinh hoạt tại trong sách rắn, cũng không phải là thật có thể bay, mà là ở không trung bay lượn, thời kỳ thượng cổ, cổ mục che trời, cao lớn rầm rạp, phi xà tại cây cùng cây ở giữa bay lượn, cổ nhân không hiểu đạo lý trong đó, cho là rắn có thể bay đi, cho nên có đằng xà nói một chút, hậu thế biến thành có cánh xà hình thần thú. Xà Vu lão giả thấy đằng xà bị giết, phá hắn sát chiêu, lúc này có chút kinh ngạc. Hắn sợ rắn nguyền rủa hàng đầu chưa bao giờ thất bại, hôm nay nhưng liên tục hai lần bị phá. Rất tốt. Thiên triều huyền sĩ, khó trách có thể giết dạ bạ tỷ, quả nhiên có vài phần bản sự. Xà Vu lão giả một tiếng kêu giỏi, lạnh giá ánh mắt nhưng là sát khí càng hơn, trong miệng tiếng còi lấy rắn tiếng nói, bầy rắn chen nhau lên, trong nháy mắt áp gần Trương Hạo cùng Kha Cửu. Rắn quá nhiều, không thể liều mạng, chúng ta đi mau. Kha Cửu liền vội vàng nói, xoay người rời đi, Trương Hạo cũng đuổi sát theo. Bị rắn độc cắn một cái thì phải đòi mạng, số lượng quá nhiều, lại có địa hình ưu thế, khó có thể đối phó bầy rắn. Trốn chỗ nào, tìm chết. Xà Vu lão giả lớn tiếng quát, sát khí xung thiên, cưỡi cự mãng động một cái, cự mãng thân hình có dài hơn 10 thước, đột nhiên ngăn lại, nhanh vô cùng, một cái chớp mắt liền vượt qua rồi cùng tự thân trở nên dài hơn 10m khoảng cách, nhanh chóng cực kỳ, theo Trương Hạo bên cạnh hai người lần lượt thay nhau mà qua, Xà Vu lão giả rút ra tùy thân đeo trường đao. Giống như một vị giá rắn trinh chiến thượng cổ dị nhân, giữ tợn hung hãn, thuận thế nhất đao chém. Trương Hạo cả kinh, người này thật sự quá lợi hại, vội vàng dưới chân giẫm một cái, thân hình trong nháy mắt để cho, Kha Cửu cũng một bước tránh ra lui về phía sau, hai người tránh thoát trường đao, thối lui đến rồi bên vách đá. Song phương lần lượt thay nhau mà qua, cự mãng thân hình khẽ quấn, để ngang con đường phía trước, xoay chuyển thân thể, linh hoạt tự nhiên, xoay người lại chính là cắn một cái đến, tốc độ nhanh vô cùng, lại mạnh mẽ vừa chuẩn. Trương Hạo dưới chân động một cái, sử dụng ra một chiêu chuyến bùn bước, giống như tại vũng bùn bên trong trượt đi, thân hình lần nữa lui về phía sau né tránh, Kha Cửu chính là một cái lăn thân, trên mặt đất lửa lan lộn, né tránh cự mãng đả kích. Cùng lúc đó, con đường phía trước bị làm, phía sau bầy rắn đã đuổi theo, chen nhau lên, trên mặt đất nhanh chóng nhảy lên đi, Trương Hạo hai người nhất thời lâm vào bị kẹt tuyệt cảnh. Cửu gia, lôi kéo này tà nhân, ta đem bầy rắn xử lý. Trương Hạo một tiếng quát to, lập tức xuất ra một cây đuốc phủ viêm kiếm, bên trong động địa chất không yên, không dám dùng nổ mạnh, để tránh bên trong động sụp đổ, chỉ đành phải dùng sức bẻ gây hỏa phủ viêm kiếm, minh hỏa dẫn hỏa thuốc nổ, phốc xích. Hỏa diễm khói trắng tản ra, kinh sợ thối lui bầy rắn. Tiểu tử ngươi nhanh lên một chút, lấy một trọi hai không thoải mái. Cùng lúc đó, Kha Cửu cũng không dài dòng, một bước tiến lên ngăn trở xà vu lão giả, cả người khí thế triển khai, gân xanh bắp thịt gồ lên, hai mắt kia màu dâng lên, con ngươi đỏ ngầu, tàn bạo dữ tợn, giống như một đầu hình người yêu thú. Ánh mắt đông lại một cái, phong tỏa xà vu lão giả, ý niệm thực chất, quyền ý luyện thông cặp mắt, hóa thành âm dương chân thực, trong hư không một đạo lôi tránh, chính là thuần dương cảnh giới quyền ý nhìn thấy tận mắt, hư không sinh điện. Ừ. Xà vu lão giả kinh nghi một cái xuống, nhưng không chút nào khinh thường, ý niệm động một cái, lạnh giá ánh mắt giống như mắt rắn, cùng cự mãng tâm ý tương thông, hai người tương hợp, cự mãng tính tình hung hãn, thần ý dị thường hùng hậu, gia trì tại xà vu lão giả thần nguyên bên trên, một tôn cổ xưa xà thần pháp tướng hiện lên, nuốt sống nhìn thấy tận mắt điện mang. Kha Cửu thân thể yêu hóa, thịt linh sửa đổi, lúc trước cảm ngộ cảnh giới vẫn còn, lại xa xa không phát huy ra lúc trước thế lực, bây giờ cảnh giới mới vừa thấy đến thịt linh hợp nhất ngưỡng cửa. Mà xà vu lão giả đã có bao đan cảnh giới, mặc dù không biết lĩnh cốc thuật, nhưng thường xuyên dưỡng xà, lấy rắn vào vu dược, mật rắn, màu rắn, mờ chăn, da rắn, rắn độc, thịt rắn, rắn lột da chờ một chút, rắn toàn thân đều là bảo, xà vu lão giả lâu ngày ăn, liền tự thân huyết dịch đều thành màu đen, cũng tương đương với lột sắc rồi, nhìn như cốt thu giàn mua, lại dị thường lợi hại, lại có cổ xưa cự mãng tương hợp, hoàn toàn không sợ Kha Cửu quân ý. Kha Cửu nhìn thấy tận mắt đồng thời, thân hình đã lao ra, quăng lên trong tay sảnh sát, đột nhiên vung lên, xà vu lão giả ngự giá cự mãng tiến lên đón, gơ đao chém, hai phần lần lượt thay nhau mà qua, choảng. Sảnh sát bị tức đoạn, cự mãng thân hình ngăn lại, lại vừa là xoay người lại rào sát, xà vu lão giả cũng gơ đao chém chết. Kha Cửu vội vàng né tránh, xà vu lão giả ngự giá cự mãng truy kích, cự mãng thân hình chiếm cứ, muốn cuốn lấy Kha Cửu áp sát vào góc chết, xà vu lão giả chính là gơ đao chặt chém, hai người tâm ý tương thông, biến hóa quỷ dị, linh xảo như thường. Kha Cửu chỉ đành phải liên tục né tránh, lấy một trọi hai chống lại này dị thú cùng đại vu, vẫn là tay không, ngay cả một xứng tay binh khí cũng không có, một thân võ lực cũng không cách nào thi triển, hoàn toàn không có cơ hội gần người, nhưng Kha Cửu ý đồ là ngăn chặn này một rắn một người, để cho Trương Hạo đối phó bầy rắn. Xà vu lão giả trong lòng cũng minh bạch, hai người này chi lợi hại, không thể khinh địch, trước hết giết chết một người, nếu không chống lại hai người vây công thì phiền toái, trong lúc nhất thời sát khí đại thịnh, cơ đao mạnh hơn. Đọc trong miệng vu nguyền rủa, nhiễu loạn tâm thần. Kha Cửu chỉ cảm thấy hào ảnh mọc cũng tùm, khắp nơi đều là xà ảnh tử, tâm thần không dám chút nào buông lỏng, quyền ý nối liền hai mắt, hư không sinh điện, tan biến ảo ảnh. Trong lúc nhất thời, song phương bất phân thắng bại, nhưng nhìn như đơn giản một công trốn một chút ở giữa, sát cơ nặng nề, không chỉ là mặt ngoài chiêu thức đối kháng, đồng thời cũng là tâm thần ý chí giao phong, hơi có không may chính là chết. Cùng lúc đó, Trương Hạo phóng hỏa kinh sợ thối lui rồi bầy rắn, lúc này đốt chết mấy cái. Nhưng bầy rắn có tới hơn 10 đầu, Trương Hạo lần nữa xuất ra hỏa phù viêm kiếm, trong tay dùng sức bóp một cái, đào một nứt ra, nhanh chóng đuổi kịp bầy rắn, dẫn hỏa thuốc nổ, hỏa diễm khói trắng phốc suy phun ra, lại đốt chết rồi mười mấy cái, bầy rắn bị giật mình giải tán trở ra. Trương Hạo thừa thắng truy kích, tiếp tục móc ra hỏa phù viêm kiếm, dùng sức nứt ra, lấy thuốc nổ đốt diệt độc xà. Xà vu lão giả bị Kha Cửu lôi kéo, những độc xà này không người chủ trì, Trương Hạo lại có hỏa phù nơi tay. Hoàn toàn không có uy hiếp, dùng cái này lặp đi lặp lại, đốt chết rồi hơn 10 đầu rắn độc, nhưng hắn tùy thân mang theo thập nhị chi hỏa phù viêm kiếm cũng tiêu hao hầu như không còn, còn thừa lại mấy cái rắn độc, Trương Hạo lại lấy ra đào một phi kiếm một cái đánh chết đóng chặt. Thời gian ngắn ngủi, bầy rắn đã bị xử lý xong, quay đầu nhìn về phía Kha Cửu cùng xà vu lão giả kịch chiến, trên người hắn viêm kiếm tiêu hao hết, kiếm gỗ còn có 3 cây, bạo kiếm nhiều nhất, nhưng ở này động phủ bên trong, căn bản không cách nào thi triển. Nhưng mà đối phó xà này vu, liền Kha Cửu nhìn thấy tận mắt quyền ý cũng vô ích, cũng liền ý nghĩa trừ tà bất xâm, bình thường quyền ý đạo pháp đều không có thể dung chuyển, còn phải dựa vào thần thông tiên thuật, thật đánh chết thân thể. Trương Hạo xoay người lại hất một cái, cực kỳ có 3 cái kiếm gỗ cùng nhau bay ra, hưu hưu hưu. To lớn kinh lực bồi hộ ý niệm gia tốc, tiếng xé gió vạch qua, mau ánh mắt đều không thấy rõ. Xà vu lão giả đang ở truy kích Kha Cửu, tâm thần ý chí độ cao tập trung, bị Trương Hạo phi kiếm tập sát, không có thời gian quan tâm nhiều, nhưng cự mãng nhưng là thủ hộ xà vu, thân hình ngăn lại, cổ rắn uốn khúc, 3 cây phi kiếm đánh vào rắn trên lưng, lân giáp bền bỉ, lực lượng cũng là cực lớn, phi kiếm bị một hồi đỡ ra, lực trùng kích đụng bể rồi đào mục, 3 cây phi kiếm lại bị hỏng. Kha Cửu nhân cơ hội này, một hồi rút người trở ra, cùng Trương Hạo đặt ngang hàng thành kỳ góc thế. Xà vu lão giả thấy xà cổ bị giết xong, giờ phút này hai người hợp vây, lúc này cũng ngự giá cự mãng lui về phía sau. Cửu gia, ngươi đối phó mãng xà, ta đối phó này tà nhân. Trương Hạo quát một tiếng đạo, trên mặt nổi muốn phân địch, nhưng là tâm tư xoay chuyển thật nhanh, chơi một tay dương đông kích tây, lại thầm tự chuyển đọc cho Kha Cửu, trước tập trung lực lượng, một đòn giết chết cự mãng. Được. Kha Cửu lớn tiếng gọi tốt, trong lòng cũng nghĩ như vậy, trước hết giết cự mãng, nếu không khó đối phó, xoay chuyển ánh mắt, máu đỏ con ngươi dị thường dữ tợn, gắt gao nhìn chăm chú vào cự mãng. Trương Hạo chính là nhìn chăm chú vào xà vu lão giả, trong tay cầm ra hỏa phù bạo kiếm, thành bại nhất cử ở chỗ này. Nhưng mà chiến cơ thay đổi trong nháy mắt, xà vu lão giả cũng là tâm tư lợi hại, quả quyết sát phạt, nếu đối phương muốn phân địch, như vậy nhất định có sơ hở, hắn chỉ cần tránh thoát một kích này, hoặc là lấy thương đổi thương, tập trung lực lượng trước hết giết một người. Chiến đấu định ra, xà vu lão giả không lùi mà tiến tới, trực tiếp ngự giá cự xà tấn công, cưỡng chiếm tiên cơ. Tìm chết. Kha Cửu quát lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên đạp một cái mà, nặng nề lực lượng đem tảng đá đều dẫm nứt rồi, tung người nhào ra, mục tiêu đánh thẳng cự mãng. Xà vu lão giả làm như không thấy, ánh mắt nhìn chăm chú vào Trương Hạo, Trương Hạo cũng cơ hồ là đồng thời xuất thủ, hỏa phù bạo kiếm quăng ra, bất quá Trương Hạo cũng không dùng sức, bởi vì phi kiếm quỹ tích dùng sức quá lớn, không có phương tiện bước ngoặt, hắn ý đồ là mặt ngoài nhắm tà nhân, nhưng thật ra là chặn đánh giết xà mãng. Nhưng song phương tâm tư đều đã nghĩ đến cùng nhau, chỉ lát nữa là phải chống lại, cự mãng mở ra khéo mồm khéo miệng cắn về phía Kha Cửu. Kha Cửu chính là tung người muốn bắt cự mãng cổ, Trương Hạo phi kiếm nhất chuyển, quỹ tích biến hóa, bắn về phía cự mãng miệng to, nhưng xà vu lão giả cũng đồng thời biến chiêu, xoay mình theo rắn lưng trượt xuống, cùng cự mãng thành giáp công thế, phong bế Kha Cửu góc chết, nhất đao chặt chém. Không được, Cửu gia cẩn thận. Trương Hạo kinh hãi, chiến cuộc trong nháy mắt biến hóa, chỉ thấy giơ tay chém xuống, một vệt máu tươi tung tóe. Số tử 2874. Chương 376, bám dai như địa. Kia xà vu lão giả nhất đao đánh xuống, cự mãng giáp công, dốc toàn lực đối phó Kha Cửu. Kha Cửu biết không tốt, đối phương quả nhiên cũng phải cần trước công một trong số đó, nhưng Kha Cửu không hổ là một đời ma tôn, ở nơi này sinh tử giao chiến ở giữa, kinh nghiệm lão luyện, không nhúc nhích chút nào, chỉ là hơi điều chỉnh thân hình, tránh bộ vị yếu hại, lấy lưng bộ cứng rắn cốt vị trí trông cự nhất đao chặt chém. Giơ tay chém xuống, máu tươi tung tóe, nhưng Kha Cửu một thân cường hãn gân cốt, luyện nhục thành gân, bị chặt được vết thương sâu đủ thấy xương, nhưng cô chống đỡ trường đao, cự mãng cắn, Kha Cửu chuyên tâm ứng đối, một tay bắt lại cổ rắn. Cùng lúc đó, Trương Hạo kinh ngạc thời khắc, cũng không nhúc nhích chút nào, hỏa phù bạo kiếm nhân cơ hội bắn vào miệng rắn, cự mãng cắn hợp, Trương Hạo ý niệm động một cái. Phốc cẩm. Một trận trầm đục tiếng vang, hỏa phù bạo kiếm tại cự mãng trong miệng nổ mạnh, khói mù ánh lửa phun ra, bị tạc được huyết nhục văng tung tóe, chấn thương đầu góc, cự mãng ngã xuống, nhưng sinh mệnh lực mạnh, lại còn không có nổ chết, nhất thời kịch liệt dãy rủa. Hây a. Kha Cửu một tiếng quát to, tránh ra phía sau trường đao, hai tay gắt gao ôm lấy rắn sức, phải đem cự mãng cuối cùng một hồi tìm chết. Cự mãng đột nhiên phản kháng, thân thể ngăn lại, trong nháy mắt dây dưa ở trên người Kha Cửu, lực lượng khổng lồ muốn cắn chết Kha Cửu, hai người nhất thời rào sát chung một chỗ. A. Tìm chết. Xà vu lão giả cũng một tiếng giống to, cảm nhận được cự mãng trọng thương, một cỗ sát khí dữ tợn, cơ đao liền muốn lần nữa chém. Hừ. Trương Hạo hừ nhẹ, cũng đồng thời liều chết xung phong mà ra, trong tay lại vừa là một nhánh hỏa phù bạo kiếm bắn ra, đánh thẳng xà vu lão giả. Xà vu lão tử một bước ổn định thân hình, kiến thức phi kiếm này nổ mạnh uy lực, nhất thời lui về phía sau. Thật ra thì Trương Hạo chỉ là phô trương thanh thế, không dám nổ phi kiếm, ý đồ là ngăn trở xà vu lão giả đả kích Kha Cửu, mà phi kiếm lướt qua, tốc độ quá nhanh, Trương Hạo đúng không kiếm khống chế còn rất yếu, không có biện pháp bước ngoặt thu hồi, trực tiếp buông tha, nhưng này trong nháy mắt, Trương Hạo đã xông lên phía trước, ngăn trở Xà Vu lão giả. Xà Vu lão giả cơ đao chém liền, miệng niệm vu nguyền rủa, ảo ảnh mọc cung tùm, một tôn thượng cổ xà thần hiện lên, khắp nơi đều là xà ảnh chợt hiện, nhiễu loạn tâm thần, chấn nhiếp hồn phách. Trương Hạo tâm ý như một, thừa lục long lấy ngự thiên, bá đạo tuyệt luân, chí cương chí thánh, giống như thượng cổ nhân giả quân lâm, châu bỏ rắn giết đều muốn cũng phải đi vòng, trở tay đem ra một thanh phong cách cổ xưa cự kiếm, hai tay cầm kiếm chuôi, hỗn độn vô cực sinh lôi pháp, lấy trưởng tâm lôi vận dụng lôi quân cự kiếm, đột nhiên vung lên, nhất thời phong lôi chợt nổi lên, rắc rắc điện hồ diễn sinh, vung lên bên dưới, dường như lôi đỉnh vạn quân xẹt qua chân trời. Leng keng. Một tiếng sắc nhọn vang, đao kiếm đụng nhau, lôi quân cự kiếm lực đạo hùng hậu không gì sánh được, kịch liệt rung một cái, thanh trường đao kia không chịu nổi gánh nặng, còn có điện hồ xét đánh. Xà Vu lão giả cực kỳ sợ hãi, trường đao hộ thủ là bằng gỗ, nhưng vẫn rất nhỏ tiếp xúc dẫn điện, toàn bộ cánh tay đều bị chấn động chết lặng đau nhức, cả người thoát lực, trường đao rời tay bay ra, kịch liệt đụng cùng lôi điện, ba đi một tiếng, cây trường đao chấn vỡ thành mấy khối, mà lôi quân cự kiếm thuận thế đánh xuống. Xà Vu lão giả hai chân mềm nhũn, chật vật ngã nhào xuống đất, tránh thoát kiếm phách. Trương Hạo vội vàng xoay người lại một cái, còn muốn thừa thắng bổ túc một kiếm, nhưng lôi quân cự kiếm quá kịch cợm, thiếu sót linh xảo, dùng sức quá mạnh không thể kịp thời thu hồi, hơi chậm một nhịp, trở về kiếm chém chết lúc, Xà Vu lão giả đã điều chỉnh thân hình, tránh thoát một kiếm này, xoay người chạy. Trốn chỗ nào, chết đi. Trương Hạo hét lớn một tiếng, nâng kiếm một bước truy kích, Xà Vu lão giả đột nhiên vừa nghiêng đầu, hai trái vòng cái kia con rắn nhỏ, giống như tên độc cám khí, bắn ra, đánh thẳng Trương Hạo. Trương Hạo cả kinh, vội vàng cự kiếm xoay ngang, con rắn nhỏ đụng vào rộng lớn trên thân kiếm, một luồng điện hồ rắc rắc, trong nháy mắt điện giật chết rồi con rắn nhỏ. Trương Hạo một bước dừng lại, không dám nữa đuổi theo, này tà nhân thủ đoạn lợi hại, để ngừa chúng ám toán, mà Kha Cựu trọng thương, vẫn còn cùng cự mãng rào sát. Vội vàng quay đầu lại, một kiếm chặt tại cự mãng trên đầu, máu rắn phun ra, nhưng cự mãng đã chết, thân thể thần kinh còn chưa có chết, ngược lại là trước khi chết phản công, đột nhiên cuốn lấy Kha Cựu không buông ra. Trương Hạo lại vừa là hai kiếm giẫm xuống đi, đem cự mãng chém thành mấy khúc, lúc này mới cứu lên Kha Cựu. Kha Cựu mặt đầy tái nhợt, trên lưng vết đao sâu đủ thấy xương, lại cùng cự mãng rào sát, này cự mãng lực lượng cực lớn, xoắn Kha Cựu bắp thịt cả người gân cốt đều đau, nếu là đổi những người khác, chỉ sợ đã bị vặn gãy xương, nhưng để ép lực lượng, để cho huyết dịch theo vết thương nặn ra, giờ phút này mất máu quá nhiều, cả người trọng thương. Cựu gia, ngươi không sao chứ, vết thương có nặng lắm không? Trương Hạo vội vàng hỏi. Theo trong dương gia xuất ra kỳ lần kiệt điều chế thuốc bột, cho Kha Cựu cầm máu chữa thương. Cũng còn khá, không chết được, này Vu nhân thật sự lợi hại a. Kha Cựu gật gật đầu, mí mắt đều không nháy mắt một hồi, thổ nạp điều tức, bình phục khí cơ, lục phủ ngũ tạng chứa đựng huyết dịch, nhanh chóng chảy ra mạch máu, chỉ chốc lát sau, Kha Cựu tái nhợt trên mặt đã khôi phục mấy phần huyết sắc. Nhân thể nội tạng có chứa đựng huyết dịch chức năng, đại lượng mất máu lúc sẽ nhanh chóng bổ sung, nhưng Kha Cựu mất máu quá nhiều. Điểm này bổ sung nhiều lắm là duy trì tự thân vận hành, thể lực ít nhất giảm xuống tầng 5 tầng 6, cần tu dưỡng bổ huyết. Phần lưng vết thương bôi thuốc bột, Trương Hạo trong dương gia cũng mang theo chữa bệnh bao, là Triệu Băng Ngạn giúp hắn chuẩn bị, đây là trong bộ đội xuất hành cần thiết, Trương Hạo lấy ra bông y y tế vải thưa, giúp Kha Cựu giúp vết thương. Lấy thân thể thành thánh năng lực khôi phục, hơn nữa kỳ lân kiệt dược liệu, nhiều lắm là ngày mai sẽ có thể khỏi hẳn, cũng không đáng ngại. Này mãng xà không phải là phàm vật, nhất định ăn không ít thiên tài địa bảo. Vừa mới chết không lâu, không nên lãng phí rồi, nhanh thu thập, phong bế tinh khí, giữ lại pha rượu đại bổ. Kha Cửu nói, tựa vào bên cạnh nghỉ ngơi. Xa này toàn thân là bảo, ta để cho Băng Ngạn tỷ lập tức tới tiếp ứng, đáng tiếc để cho kia tà nhân chạy, chỉ sợ vô cùng hậu hoạn. Trương Hạo vừa nói, truyền một cái ý niệm cho Triệu Băng Ngạn, vừa lấy ra tay ly, cũng không thiếu rượu đế, vừa vặn đổ ra cho Kha Cửu uống, mất máu quá nhiều muốn bổ sung lượng nước, ngay sau đó liền bận bịu gom máu rắn. Không sao. Này tà nhân mất đi xà mãng, thực lực đại giảm, không đủ để lại uy hiếp. Kha Cửu nói. Ha ha, nói cũng đúng, như hắn dám trở lại, vừa vặn chấm dứt hậu hoạn. Trương Hạo cười một tiếng, cũng nhìn thấu xà này phù thủy huyền diệu, thuần dưỡng rắn mãng, coi như bổn mạng đồ vật, cùng tiên gia pháp bảo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là mượn ngoại lực gia trì, chỉ bất quá tiên gia là mượn pháp bảo khí linh, mà xà vu thuật là mượn linh thú vật còn sống, xác thực cũng là huyền diệu bất phàm. Mà mất đi bản mệnh linh thú, tương đương với mất đi pháp bảo gia trì, lấy Trương Hạo đạo hạnh, cũng liền không đủ gây sợ rồi. Nay cự mãng quá lớn, máu rắn cũng quá nhiều, Trương Hạo góp nhặt hơn nửa ly, cũng chính là hơn nửa thùng nước, thân rắn bên trong cũng không thiếu hơn huyết, không có biện pháp lấy ra, chỉ đành phải thôi, đắp lên nắp chén, lại hư không vẽ bùa, ra chỉ một đạo phong tà phù đùa chú, phong chủ tinh khí không tiêu tan, phối hợp mặt ngươi năm phù trận pháp, tu di tàng giới tử, tương đương với một cái bịt kín không gian. Trương Hạo lại lấy ra tiểu đao, chuẩn bị đem mật rắn lấy ra, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, cự mãng thân thể đột nhiên động. Ừ, có gì đó quái lạ. Trương Hạo cả kinh, vội vàng lui ra, mắt có trọng đồng, nhìn thẳng chân thử. Kha Cửu cũng là một hồi đứng lên, cảnh giác biến cố. Quỷ dị một màn xảy ra, chỉ thấy trên đất mấy khúc thân rắn đông đưa, lưu lại hơn huyết thấm vào mà ra, gộp lại sở hữu tinh thần khí cũng hóa vào trong máu cùng nhau thấm ra, một trận âm phong lướt qua, tinh huyết hóa thành huyết vụ vậy mà tại không trung hội tụ, hiện hình thành cự mãng thân ảnh, ngay sau đó lại hóa thành một trận huyết vụ âm phong, nhanh chóng lướt qua. Không được, đây là tiên gia nguyên thần thuật, hiện hình xuất hiếu. Kha Cửu liếc mắt nhìn thấu huyền cơ, sắc mặt kinh biến, liền vội vàng nói, kia tà nhân dùng vu giáo bí thuật, cự mãng bám dai như địa, một khi bị triệu đi, những người đó uy thế không giảm, mau đưa nguyên thần đả diệt. Nghe lời này một cái, Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, con ngươi đông lại một cái, mở thiên mục thần thông, muốn phong tỏa cự mãng nguyên thần, nhưng cự mãng nguyên thần hung hãn không gì sánh được, huyết vụ âm phong lướt qua, biến ảo miệng to nuốt mất, thần ý chân thực, tan vỡ Trương Hạo hư vô ý niệm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương Hạo còn muốn tìm kiếm, đối phương cũng đã thu liễm thần ý, biến mất không thấy gì nữa. Tệ hại, để cho chạy đi. Trương Hạo chân mày cau lại, có chút kinh nghi bất định, đây chính là tiên gia nguyên thần thuật, vậy mà hiện hình hóa thực, mắt trần có thể thấy. Cảnh giới nguyên anh vì đó âm thần, nguyên anh thành thục vì đó nguyên thần là nguyên âm tiến một bước thăng hoa chân thực, luyện thần nguyên là nguyên thần, ý niệm hùng hậu hữu lực, có thể ngưng tụ vật chất hiện hình, người bình thường mắt thường cũng có thể nhìn đến. Bên kia, Xa Vũ lão giả rút đi, ngồi xếp bằng, lạnh giá ánh mắt, mặt đầy dữ tợn sát lệ, sau đó một trận huyết vụ âm phong bay tới, hóa thành cự mãng hiện hình, giống như một tôn vu quỷ yêu thần. A Xà Vu lão giả một tiếng oán lệ hô to, dám can đảm giết gián thú, không chết không thôi, không chết không thôi. Đứng dậy rời đi, huyết vụ hóa xà vần quanh, ẩn nút vào trong bóng tối. Xà quỷ bí thuật, này đây tử vong tế phẩm làm giá, kích thích sở hữu tinh khí hóa hình mà thành, so với khi còn sống lợi hại hơn, chính là vu giáo bí truyền thuật, bám dai như địa, xuất khiếu hiện hình, chuyên môn dùng để liều mạng báo thù, nhưng một khi tinh khí giải tán, xà quỷ cũng liền tiêu tán. Cho nên vận dụng thuật này chính là không chết không bỏ qua. Trong động, Kha Cửu nói, bây giờ phiền thoái, này tà nhân bám dai như địa, uy thế không giảm mà lại tăng, nhất định trở lại báo thủ. Cửu gia, bình tĩnh chớ nóng, chỉ là bám dai như địa mà thôi, thân thể đã chết, chúng ta còn sợ âm quỷ không được. Trương Hạo cười một tiếng, trong lòng đã có đối phó phương pháp. Kha Cửu nghe vậy, không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại, cười lớn tiếng đạo, ha ha, nói cũng đúng, còn sống đều không đủ gây sợ. Chết còn có thể lật lên gì đó sóng lớn, chính là âm quỷ có sợ gì thay, chúng ta trước đi về phía trước, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, nhìn một chút nơi này còn có bảo vật gì, quay đầu lại tới xử lý thu hoạch. Nói xong, Kha Cửu nhấc lên trên đất túi, tiếp tục đi phía trước, Trương Hạo cũng đuổi theo cùng nhau, nhanh chóng tiến lên, bất quá hai người đều là cảnh giác, để ngừa kia tà nhân đánh trở lại. Một đường đi 2 đến 3 giờ thời gian, trên đường lại nhặt được mười mấy khối linh ngọc, lúc này đi tới một chỗ hang đá. Nhưng này thạch quật có người công đào đới vết tích, hơn nữa trên hang động có ánh sáng, ý nghĩa thông hướng bên ngoài mở miệng, trên vách đá mọc đầy dây leo thực vật, còn khắc dấu được có dị thú bích họa, lộ ra phi thường cổ xưa tăng thương, giống như là cổ đại vu nhân phong cách. Ồ, động này bên trong lại có thể có người, chẳng lẽ là một chỗ cổ đại di chỉ? Trương Hạo kinh ngạc, tiếp theo chính là vui mừng, nhất định có bảo vật a. Tiến vào hang, Trương Hạo nhưng là ngây ngẩn, cảnh tượng trước mắt là một tôn to lớn ma thần đồ đằng. Số tử, 2714. Chương 377, Đại Vu Động Phủ. Này ma thần đồ đằng, thật là quỷ dị, 3 đầu 8 cánh tay, người khoác lân giáp, chân đạp dị thú, 2 treo thanh xà, trong sách xưa chưa từng mô tả qua loại này ma thần bộ dáng. Trương Hạo có chút kinh ngạc, động này bên trong thông hướng hang đá, còn tưởng rằng là một chỗ cổ đại di chỉ, bất quá nhìn kỹ một chút, dường như niên đại không xa, khắc dấu thủ pháp gần giống như ở đời đường thời kỳ Phật giáo hang đá, bất quá không có tượng Phật. Tất cả đều là chút ít dị thú cùng ma thần, hơn nữa khắc dấu rất tùy ý, còn có một chút đồ đằng là dùng tranh vẽ bằng than thành, giống như là rảnh rỗi buồn chán, tiện tay vì đó tiêu khiển hứng thú, nói trắng ra là hãy cùng chơi đùa. Vẽ xấu giống như ma hang đá địa thế, hẳn là một chỗ tự nhiên tạo thành thiên khanh, sông ngầm ăn mòn tầng nham thạch, sau đó mực nước tuyến hạ hàng, sông ngầm biến mất, phía trên sụp đổ, tựu là này thiên khanh, lại thêm lấy đào bới, cũng đã thành hang đá. Bây giờ này thạch quật bên trong đã mọc đầy dây leo thực vật, hang đá bích họa đồ đằng phần lớn phong hóa rồi, chỉ có vách đá này lên to lớn ma thần đồ đằng nổi bật nhất. Hẳn là có vu nhân ở chỗ này tu hành, Hoa Sơn lên cũng khắc dấu rồi rất nhiều thứ, đều là rảnh rỗi lấy giải buồn. Kha Cửu nói, hắn ban đầu ở Hoa Sơn cũng đã làm chuyện này, ở tại rừng sâu núi thẳm, giết thời gian, cũng liền đối với cái này không xa lạ gì. Nói như vậy vậy đúng rồi. Trương Hạo như có điều suy nghĩ, nói, khu vực này Phật giáo thịnh hành, Mật Tông Phật giáo, Đại Thừa Phật giáo, phần trên Phật giáo, tam đại hệ phái đều có gặp nhau, ba đầu tám cánh tay vừa vặn chính là Phật giáo Bồ Tát, Pháp Huyền Châu Lâm Quyển Thứ 9 viết, Tu La Đạo Người, ba đầu tám cánh tay vậy, mà nơi đây lại tới gần Myanmar nước Thái chờ mà, có vu giáo truyền thừa, hai người kết hợp tiểu là này ma thần hình tượng. Có lẽ người bình thường chỉ biết ba đầu sáu tay, thật ra thì đây là người hậu thế bịa đặt, ba đầu tám cánh tay mới là chính tông thần ma, mà Sơn Hải Kinh bên trong có tương tự hình tượng thần ma, hoặc là một đầu ba thân, hoặc là một thân ba đầu, hoặc là một đầu ba mặt. Hơn nữa người khoác lân giáp, chân đạp dị thú, lấy rắn là bông thai, đây là điển hình Sơn Hải Kinh bên trong miêu tả thần ma hình tượng, tỉ như Trúc Dung, người khoác hồng lân, chân đạp hỏa long, thai xuyên hỏa xà. Đáng nhắc tới là, lấy rắn là bông thai, chuyện này khá là hiếm lạ, Trương Hạo lúc trước đọc qua không ít kỳ văn dị sự thư tịch, vẫn thật là có chuyện này, mà hắn ít nhất biết có hai loại rắn bông thai, đều là sống rắn, hình thể rất nhỏ, một loại tên là hương rắn, một loại khác tên là ngân thương rắn. Hương rắn, danh như ý nghĩa, đây là một loại có thể phát ra mùi thơm rắn, hương rắn phi thường kỳ lạ, sinh mệnh lực mạnh vô cùng, bị làm thành bông thai sau dần dần hư thoát, mùi thơm tiêu tan, phóng sinh trở về, còn có thể khôi phục nhanh chóng, có thể lần nữa làm bông thai. Ngân thương rắn, đây là một loại rắn độc, toàn thân là màu bạc, rất đẹp, bị bắt sau rút đi độc nhà, làm thành bạc thai, có thể đeo mấy ngày, rắn sau khi chết liền thay mới. Trương Hạo lúc trước đều là đọc sách, nhưng lần này gặp phải Sa Vu, hắn cũng coi là mở rộng tầm mắt, quả thật là có rắn bông thai, như vậy thì chứng thực Sơn Hải Kinh bên trong miêu tả, có lẽ Sơn Hải Kinh bên trong có rất nhiều khoa trương mới, nhưng ít ra coi như đáng tin. Tìm kiếm một hồi, nhìn nơi này có hay không bảo vật. Kha Cửu nói, ha ha, đã có người ở nơi này tu hành, ít nhiều gì giữ lại ít thứ đi. Trương Hạo cười một tiếng, vội vàng cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên, nơi đây có bảo vật, Trương Hạo còn đi chưa được mấy bước, lập tức cảm ứng được ngọc thạch linh khí, ở bên cạnh một chỗ trong sơn động, cửa hang rủ xuống lấy dây leo, phi thường bí mật, nếu không phải nhận ra được linh khí, cơ hồ liền bỏ quên nơi này. Trương Hạo dùng tiểu đao cắt đi dây leo, tiến vào trong động vừa nhìn, là một chỗ nhân tạo đảo đới sơn động, nhưng mà trong động cảnh tượng, Trương Hạo nhưng là sợ hết hồn, chỉ thấy đầy đất thi thể đã bị hong gió thành khô thi, tử trạng thê thảm, đã chết có chút niên đại, khô thi mục nát, có hắc ban vết tích, hiển nhiên là chúng độc mà chết. Cẩn thận có độc, vu nhân am hiểu nhất đùa bỡn những thứ này. Kha Cửu nhắc nhở nói, nơi đây thi thể trầm tích, nhưng cũng không âm ti khí, trong hang đá phong thủy lưu thông, niên đại xa xưa, lợi hại hơn nữa độc cũng bị thổi tan, không biết thực vật dài không tiến vào, mà thực vật cành lá đều không dị trạng, không cần quá lo lắng. Trương Hạo đem tình huống suy đoán thất thất bát bát, nếu như nơi đây khác thường vật, cây cối cùng phong thủy cũng nhất định khác thường. Đi vào kiểm tra, Trương Hạo thẳng tìm linh khí căn nguyên, không khỏi trước mắt kinh hỉ, lại là một đống lớn linh ngọc, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm, trong đó còn có 3 khối lên thượng phẩm, mà linh ngọc đắp thành thềm đá, trên thềm đá lại làm nền rồi thảo vật, một cụ khô thi ngồi ở trên đó. Này khô thi chính là ở chỗ này tu hành vô nhân, tọa hóa viên tịch, còn độc sát rồi này nhiều người chôn theo. Trương Hạo hơi cau mày, vô nhân mê tín một bộ này, thực sự quá hung tàn, cùng đạo gia tiên nhân so sánh, tồn tại khác biệt trời vực. Giơ tay lên vung lên, một cỗ gió mạnh vén lên, khô thi đã sớm mục nát, chỉ còn lại một cái hình xác mà thôi, gió mạnh thổi một cái liền bể thành tro. Trương Hạo hai người tiến lên, kiểm tra có bảo vật gì. Kia 3 khối thượng chi phẩm linh ngọc, đều là đã tạo hình thành hình ngọc khí, một khối là ngọc hoàng ngọc, một khối là ngọc quản, còn có một cái kim sợi mặc ngọc chuỗi. Trương Hạo đi theo Tống Tĩnh Di học được lâu như vậy, cũng coi là nửa cổ sử học người, nhận biết này 3 cái ngọc khí, là Hạ Thương Chu thời kỳ phù thủy đeo lễ khí, mà Ngọc Hoàng Ngọc cũng là 6 ngọc lễ khí một trong, xuất từ xung quanh lễ ghi lại 6 khí lễ thiên địa tứ phương. Xem ra này vu nhân cũng không đơn giản, còn biết cổ đại vu lễ. Trương Hạo khen ngợi một câu, này 3 cái ngọc khí hẳn là tế luyện pháp bảo. Bất quá pháp bảo cũng như tự thân tu luyện bình thường yêu cầu bình thường lấy huyết khí tế luyện, nếu không thời gian qua đi quá lâu, thịt linh chia lịa, linh tính linh thai thì sẽ tan biến, mặc dù Lôi Quân cử kiếm bực này thần khí, vẫn linh thai giải tán, chỉ lưu lại một luồng linh tính, mà 3 cái ngọc khí tiêu chuẩn, hiển nhiên còn không có đạt tới lôi quân cử kiếm cấp bậc này, liền linh tính đều giải tán. Không sai, được này ba cái chân phẩm linh ngọc, còn có lớn như vậy một nhóm thượng phẩm, không sai biệt lắm đủ lượng. Kha Cửu vừa nói, một bên đánh ra bốn phía, ánh mắt quét qua, lại phát hiện một ít hủ hủ lon lon, còn có hai cái cặp, không khỏi cười to, ha ha, trong này có lẽ còn có bảo vật. Ha ha, Cửu gia nhận ngươi chúc lành, đây nhất định có bảo. Trương Hạo cười vui vẻ, vội vàng từng cái kiểm tra, hủ hủ lon lon bên trong phần lớn là xà trùng độc vật thi thể, còn có chút dược liệu chờ một chút, hẳn là này vu nhân bình thường sử dụng, nhưng đều mục nát bị hỏng, vội vàng đem ánh mắt đặt ở hai cái cặp lên, cái dương vật liệu gỗ cũng mục nát, nhẹ nhàng đánh một cái liền nát bể nát. Trong đó một dương là phù thủy thư tịch có chút mục nát, bất quá còn có thể xem duyệt, Trương Hạo cầm lên phía trên nhất một quyển, nhưng chữ viết không phải viết Hán văn, Trương Hạo không nhận biết, cũng còn khá Kha Cửu nhận biết chữ viết này, viết là bạc văn, lại xưng chính văn, quyển sách này đại khái chính là vu nhân tự thuật. Nguyên lai này vu nhân là 1000 năm trước Nam Chiếu quốc nhân, Nam Chiếu quốc đại khái là tại đời Đường trong thời kỳ, khi đó Vân Nam khu vực này, cùng với lân cận Myanmar, Lào chờ bộ phận lãnh thổ, chính là Nam Chiếu quốc lãnh thổ. Này vu nhân là Nam Chiếu quốc Oman tộc, Oman tộc là giai cấp thống trị, này vu nhân là bên trong tộc đại vu, một mực cẩn cư ở này, bởi vì nơi đây có Ngọc Linh. Thú vị chuyện là, theo ghi lại đến xem, 1000 năm trước, này Thiên Khanh vẫn là một cái đầm nước hồ, nhưng bây giờ sông ngầm khô khốc, nước hồ cũng làm, không khỏi không cảm khái 1000 năm biến hóa, thế sự xoay vần. Sau đó ghi chép một ít bình sinh sự tích, tỉ như mỗi một đại nhân vật đi cầu bái, lại tỉ như đi thiên triều du lịch, hỏi thăm cổ tịch vu lễ, lại tỉ như đi hải ngoại đi tìm bảo chờ một chút, một đời trải qua vô cùng phong phú, nhưng là tràn đầy máu tanh, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, chưa bao giờ cố kỵ thế tục quy tắc, trong đó còn có một lần tại hải ngoại một cái trên đảo, vì tìm kiếm một vị dược liệu, độc sát rồi toàn bộ bộ lạc. Hơn nữa này vu nhân còn gian dâm cướp bóc, có một lần coi trọng một cái tiểu quốc vương sau, vì vậy trong bóng tối cổ động rồi trình biến, dùng phù thủy hại chết quốc vương, bắt đi vương hậu, thuận tiện còn bắt vương phi cùng công chúa. Tùy ý dâm nhạc chờ một chút, tóm lại là coi trời bằng vùng, lạm dụng phù thủy họa loạn thế đạo. Nhưng tất cả những thứ này ghi lại ở tự thuật bên trong, lại thành tiêu giao tự tại, làm theo ý mình, không chịu thế tục lễ phép ràng buộc chờ một chút, hoàn toàn là tự thành nhất phái tà lý. Tà nhân nếu là được đạo, thật đúng là phong ma a. Trương Hạo không nhịn được cảm khái, liền nghĩ tới Ma Y Lìa Thánh Chủ, người này cũng là một cái tà phái phong ma, còn muốn khai sáng lục đạo luân hồi, như toàn thăng thiên thành thần. Không điên cuồng. Không thành Phật, tiểu tử ngươi biết cái gì, thế gian này vốn là không có đạo lý, người mạnh là vua thôi. Kha Cửu ngược lại nhìn thấu qua, người trong ma môn, đều là người mạnh là vua. Ha ha, Trương Hạo cười khổ, lão nhân gia ngươi cũng đừng cho ta quán thâu những thứ này tà lý rồi, ta nhưng là nói phải trái người tốt. Kể xong đạo lý không phục, vẫn không thể dựa vào quả đấm, cường giả mới có tư cách nói đạo lý. Kha Cửu từ tốn nói, Trương Hạo biểu thị hết ý kiến, mặc dù rất đồng ý Kha Cửu mà nói. Nhưng hắn đã từng là kẻ yếu, trong lòng có thể thông cảm phần kia người yếu bi ai, ngay cả là cường giả đạo lý, nhưng người yếu cũng vĩnh viễn không thể buông tha chính mình đạo lý, nếu là khuất phục tại cường giả đạo lý mà mất đi tự mình, cho dù trở thành cường giả cũng không có chút ý nghĩa nào, cho nên vẫn là nói phải trái tương đối khá. Vừa nói, một bên mở ra cái thứ nhì cái dương, khá lắm, cái dương đánh nát, Kim Ngọc Châu đáo liền lăn xuống, nhưng mà một người trong đó vật kiện, nhưng là lập tức hấp dẫn Trương Hạo cùng Kha Cửu ánh mắt. Chuyện này, Trương Hạo ngây ngẩn, vội vàng cầm lên vật kia cái, đây là một khối ngọc giản, thượng thượng chi phẩm linh ngọc ngọc giản, không sai, ngọc giản này dạng thức, quả nhiên cùng hắn tại cổ thục vương trong mộ được đến khối ngọc kia đơn giản giống nhau như lúc, nhìn kỹ một chút, chỉ là trên thẻ ngọc khắc dấu đồ văn bất đồng, nhưng hiển nhiên là nhất mạch tương thừa đồ vật. Vật này, tại sao lại ở chỗ này cũng có? Kha Cửu cũng là kinh ngạc, đối với ngọc giản này lai lịch, liền hắn đều không nhìn thấu. Chỉ cảm thấy khắc dấu đồ văn phi thường cổ xưa, mơ hồ ngầm chứa huyền diệu, nhưng lại không biết huyền diệu vì sao. Nhưng mà ngay tại hai người dọn dẹp đại vu động phủ, kinh nghi ngọc giản này thời điểm, đột nhiên một trận huyết vụ âm phong, Trương Hạo cùng Kha Cửu vội vàng phục hồi lại tinh thần, đều là thần tình nghiêm, biết là kia tà nhân tới báo thù, chỉ nghe một tiếng sát lệ xung thiên quát lệnh, đại vu động phủ, nguyên lai ở nơi này, dám can đảm giết ta gián thú, đi ra nhận lấy cái chết. Số tử, 2611. Chương 378, xà vu thất bại. Cẩn thận, những người đó đánh trở lại. Kha Cửu nhắc nhở một tiếng, hắn bây giờ trọng thương chưa lành, thực lực đại giảm, còn phải dựa vào Trương Hạo ngăn cản này tà nhân. Hừ, còn con này nhất giới tà vật, chết cũng bám dai như địa, ta siêu độ hắn yên nghỉ vào luân hồi. Trương Hạo quát lạnh một tiếng, xoay người ra động phủ, Kha Cửu theo sát phía sau, chỉ thấy trong động quật huyết vụ mê mang, âm phong đại tác, gào thét phong thanh tại trong hang vang vọng, giống như quỷ khóc sói tru bình thường âm trầm lạnh lẽo lệ. Thấy Trương Hạo hai người đi ra, đồng nhiên huyết vụ âm phong vừa thu lại, hiện hình hóa thực, tụ thành một con mãng xà to quỷ, hung ác dữ tợn, huyết sát tà khí, vờn quanh xà vu láo giả, khí cơ tương hợp, hung uy ngút trời, giống như thượng cổ thần ma hạ xuống. Lớn mật yêu tà, chết đi ba. Trương Hạo không chút nào nói nhiều, đột nhiên giống to, mở thanh âm phát kình, cả người vật kình, rút ra lôi quân cự kiếm, nhất thời phong lôi chợt nổi lên, một bước đạp đất mượn lực, bước dài liều chết xung phong mà ra. Chết. Xà vu láo giả cũng là một tiếng hô to, hai tay chắp tay, miệng niệm cổ xưa vu nguyền rủa, huyết vụ âm phong nổi lên, cự mãng huyễn hóa thành một tôn xà thần, mặt người thân rắn, lưng có hai cánh, bụng có bốn chảo, đột nhiên Trương Hạo nhào tới. Chính gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, song phương này vừa thấy mặt đã tiến vào ác liệt. Nhưng mà mắt thấy xà thần âm phong đánh tới, Trương Hạo nhưng là đột nhiên biến chiêu, một bước dừng bước, giơ tay lên mua kiếm, len keng. Lôi quân cắm trên mặt đất, lấy hắn bây giờ thể năng, còn chưa đủ lấy khống chế lôi quân, quá nặng chỉ có thể làm thành cây gậy tới dùng, mà đối phó này hiện hình hóa thực âm thần, Trương Hạo biết rõ âm quỷ hóa thực đặc tính, lại lớn, cậy mạnh cũng là hưởng công, còn phải vận dụng tiên thiên cương khí. Chỉ thấy Trương Hạo lên tay thái cực thức, hai cánh tay hoa hình cùng, trong hang đá hoàn cảnh, bốn phía củng cố, đối lập khép kín, bị Trương Hạo hoa hình cùng một quấy nhiễu, cương kình kéo theo khí lưu, thổi cỏ cây đung đưa, một tay khuấy động một cái kinh khí, giống như hai cái âm dương ngư ở trong nước du động, lượng khí tương hợp hóa thành thái cực, hội tụ thành một cái vòng xoáy, cương khí ngưng tụ ở trung tâm, thủ thế chờ đợi. Xa thân nhau tới, Trương Hạo hai tay kết thành thừa long dấu quyền, khí lưu vòng xoáy ngưng đè lên cực hạn, một tiếng quát nhẹ, phá. Dấu quyền đột nhiên đánh ra, vòng xoáy rung một cái, kinh khí hóa cương, quyền ý thừa tái gió mạnh hóa hình, tiếng xé gió như long thú gầm thét, cùng xa thân đụng nhau, hư không rung một cái, huyết vụ âm phong tứ tán, khí lãng tứ tán đẩy ra, xa thân hóa hình hỏng mất một nửa. Lên. Xa vu lão giả quát lạnh, vu nguyền rủa chiêu hồn, huyết vụ âm phong nhanh chóng tụ tập, lại muốn lần nữa ngưng tụ hóa hình. Trương Hạo nhưng là nhân cơ hội này, rút lên lôi quân cự kiếm, bước dài lao ra, một cái chớp mắt liền lướt qua mấy thước, hai tay cầm kiếm đột nhiên vung lên, tâm ý trở lại vô cực, vừa nghị sinh lôi pháp, vận dụng lôi quân cự kiếm, rắc rắc. Một tiếng điện hồ chợt nổi lên, phong lôi đi theo, thanh thế kinh người, một kiếm càn quét mà qua. Có lần trước giao phong, Xa Vu lão giả cũng sớm có chuẩn bị, nhìn thấu người này vận dụng là một thần khí, vậy mà có thể phát ra lôi điện, không thể tùy tiện tiếp xúc, nhưng thần khí quá nặng, thiếu sót linh hoạt, không đủ gây sợ, dưới chân một bước nhượng bộ né tránh, lôi đỉnh khí khí lướt qua, đem sau lưng vách đá dây leo đều điện thành cho bụi. Xa Vu lão giả cười lạnh, tập trung tâm ý, trong miệng vu nguyền rủa thật nhanh, xà thần đã ngưng tụ hiện hình, âm phong một cái chớp mắt tới, theo bầu trời đánh thẳng Trương Hạo phía sau, Trương Hạo không có xúc thế chuẩn bị, không có khả năng lần nữa đánh tan xà thần. Cảm nhận được phía sau lạnh cả người, Trương Hạo cũng là sớm có dự liệu, hấp thu lần trước giao hấn, tự biết lôi quân quá nặng, biến chiêu vụt về, nhưng Trương Hạo căn bản là không có muốn biến chiêu, này vừa quét qua góc độ, là cố ý đem xà vu lão giả áp sát vào góc chết, lôi quân cử kiếm đảo qua một cái, thuận thế vạch một cái 360 độ xoay người, phong tỏa mục tiêu, hai tay buông lỏng một chút, cử kiếm rời tay bay ra, trực tiếp đập về phía xà vu lão giả. Nặng 360 cân lôi quân, cơ một vòng quăng ra, mang theo sức gió lướt qua, lực sát thương tuyệt đối lợi hại. Xà vu lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không nghĩ tới người này thật không ngờ không theo lẽ thường ra chiêu, trực tiếp ném thần khí đập người, nhất thời sợ đến kinh hãi, kinh hoàng né tránh. Mà cả kinh hoàng, tâm ý loạn lên, trong một sát na cùng xà thần có sơ hở, Trương Hạo xoay người lại, giơ ngón tay lên hư không vẽ bùa, trong nháy mắt một đạo tam dương kim ố hỏa, con ngón búng ra, quỷ hỏa thiêu đốt, hóa thành một chỉ thần điệu bay ra. Phốc xích. Quỷ hỏa lao vào xà thần là thuần túy tinh huyết thần nguyên biến thành, giống như đốm lửa đụng phải xăng, trong nháy mắt dẫn hỏa lửa lớn, xà thần toàn thân tự thiêu, huyết vụ âm phong thiêu đến phách lý ba lạp. Xà vu lão giả kinh hoàng tránh thoát lôi quân, tâm thần chưa định, lại thấy này quỷ hỏa thiêu đốt, nhất thời kịp phản ứng bị lửa, người này là cố ý để cho hắn phân tâm, vội vàng tập trung tâm thần, muốn chế trụ thế lửa. Nhưng Trương Hạo há sẽ cho này tà nhân cơ hội, xoay người chính là một cái bước nhanh về phía trước, cánh tay hất một cái, sử dụng ra một chiêu thái cực roi tay, không ngừng kêu mặt đánh, ba một tiếng giòn vang, lực đạo giống như đánh roi bình thường giòn nước nhẹ nhàng, đánh gió mạnh nổ tung, kinh khí chấn động. Xa vu lão giả muốn né tránh, nhưng cuối cùng là chậm nửa nhịp, tránh ra roi tay, nhưng ở một thước bên trong, không có né tránh cương khí phạm vi, giống như một quả thuốc nổ mười phần pháo cối, mạnh một hồi tại mặt trước nổ tung, chấn động thai mắt đau nhức. Trương Hạo thừa thắng truy kích, quăng lên quả đấm lại vừa là một chiêu thái cực phá quyền, Xà Vu lão giả muốn tránh cũng không được, chỉ đành phải chống cự, bị Trương Hạo một quyền cắt đứt xương, trong nháy mắt lại vừa là một chiêu thái cực ban lan truy, đánh Xà Vu lao rắn hộp máu, tiếp lấy thân không ngừng nghỉ, một trận quyền thuật đan sen, cương nhu hòa hợp, nước chảy mây trôi. Chính gọi là quyền sợ trẻ trung, Xà Vu lão giả cuối cùng là già rồi, mặc dù lâu dài lấy rắn vào vu dược, tương đương với lột xác, nhưng cùng lích cốc thành thánh phương pháp vẫn là chênh lệch rất lớn, thể năng kém xa tít tắp Trương Hạo, một chiêu xa suốt sẽ thấy không còn sức đánh trả, bị đánh liên tục gãy xương hộp máu. Chết! Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, quyền thuật ứng tiếng mà ra, đánh vào trên huyệt thái dương, mạnh mẽ quyền kính trực tiếp chấn thương đại não, huyết khí nổ tung, Xà Vu lão giả hai mắt đầy máu, chết không nhắm mắt ngã xuống. Cùng lúc đó, Xà thần cũng bị quỷ hỏa thiêu hủy hầu như không còn. Bất quá Xà Vu lão giả ngã xuống, đại não trọng thương đã chết định, nhưng khí huyết ấm áp, hoán niệm lưu lại, tạm thời còn chưa có chết. Đột nhiên một cỗ âm phong đại tác, hoán lệ xung thiên, huyết khí theo mắt mũi miệng thai lộ ra, lại là này bám dai như địa vu giáo bí thuật, chết cũng phải báo thủ. Người chết đã chết rồi, chớ nên nhiễu loạn dương gian, trở về luân hồi đi. Trương Hạo hờ hững ngước khí, lộ ra một vẻ không cho làm nghịch bá đạo, tay kết dấu quyền, hư không vì đó chấn động, một chiêu thừa long thủ ấn đánh ra, gió mạnh đánh tan huyết khí, quyền ý hóa thành lục long tan biến ý niệm, đánh hồn phi phách tán. Trong nháy mắt lên tay phát hỏa, hư không vẽ bừa, một đạo quỷ hỏa thiêu hủy, đảo mắt liền đốt thành rồi cho, hoàn toàn trở về tự nhiên luân hồi. Nhưng mà thi thể đốt sạch rồi, lại xuống một khối ngọc bài, không chịu hỏa diễm thiêu hủy, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, thấy rõ ngọc này bài, không khỏi kinh ngạc, đây là ma môn ngọc bài. Kha Cửu đi tới, cũng liếc mắt nhận ra ngọc bài. Không sai, đây là ma môn ngọc bài, ban đầu Khô Cốt đạo nhân phụng mệnh tới mời Trương Hạo, chính là cho Trương Hạo một khối như vậy ngọc bài ký thác một luồng ý niệm, đại biểu ma môn thân phận cùng truyền niệm liên lạc. Bởi vì ma môn người đều là lao quái vật, hơn nữa đều là bao đan cao thủ, vượt lên thế tục bên trên, như toan tìm kiếm trường sinh bất lao thuật, bình thường bế quan nghiên tập bí thuật, mà đám người đều là tà ma ngoại đạo, coi trời bằng vùng, mỗi người hành tung rất thần bí, lấy ngọc bài coi như thuật thức, phòng ngừa trực tiếp ý niệm tiếp xúc, để ngừa bị đối phương ám toán. Nay tà nhân, quả nhiên cũng là người trong ma môn liền dị vực người cũng thu nhận. Trương Hạo có chút kinh nghi, từ xưa tới nay, địa giới phân chia đều là rất rõ ràng, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, tất cả mọi người thờ phụng đạo lý này, ma môn thậm chí ngay cả này ngoại bang người cũng thu nhận, vượt ranh giới phạm vi cũng quá chiều rộng đi. Ai? Thời gian qua đi hơn 200 năm, xem ra ma môn biến hóa rất lớn, lấy này tà nhân tuổi tác đến xem, là vừa tiến vào ma môn không lâu. Kha Cửu thở dài than thở, buồn ngủ một chút lên, toàn bộ thiên đều thay đổi, lại nhặt lên ngọc bài. Ngọc bài là một khối thượng phẩm linh ngọc, bị quỷ hỏa thiêu hủy sau, gửi gắm ý niệm đã tan vỡ. Phiền thoái, ngọc này bài là người trong ma môn đại biểu, một khi ngọc bài bị hủy, hoặc là trước khi chết truyền niệm, ma môn sẽ phái người tới điều tra, ngọc này bài ý niệm tan biến, cũng thì tương đương với bị hủy. Ế, ma môn vẫn như thế phụ trách ta. Trương Hạo biểu thị không nói gì. Tiểu tử ngươi biết cái gì, trong ma môn chuyện, ngươi không tiến vào bên trong, vĩnh viễn sẽ không hiểu. Kha Cửu ngữ khí có chút tang thương. Cổ nhân nói, lão nhi không chết là vì yêu, yêu vọng, chỉ có thành yêu thêm vào trong đó mới hiểu. Lại nói, dựa theo ma môn thói quen, lộ ra loại này một loại chuyện, đều là hai người đồng hành, mà một người trong đó chắc là bộ xương khô lão ma. Bộ xương khô lão ma. Nghe lời này một cái, Trương Hạo buồn bực. Bộ xương khô lão ma chính là Khô Cốt đạo nhân, hắn lần trước nhưng là cùng ma đầu kia kết thúc lương tử. Ma đầu kia thật sự lợi hại, thân thể gân cốt mạnh, ba cây hỏa phù phi kiếm đều không nổ chết, nếu là gặp được, chỉ sợ liền thật phiền phức rồi. Cửu gia, chúng ta dành thời gian trước thu thập một chút bảo vật. Trương Hạo vừa nói, trong lòng suy tính thời gian, Băng Ngạn tỷ đi quân khu con đường, bay thẳng tới, chậm nhất là tối nay là có thể chạy tới, ma môn bên kia đại khái lúc nào tới người. Người trong ma môn làm việc, thời gian không có chuẩn, có lẽ trực tiếp chạy tới, cũng có lẽ chỉ hoãn 3 năm mấy tháng, bất quá chúng ta vẫn là mau rời khỏi, ta tu vi còn không có khôi phục, bây giờ lại tiếp tục tu dưỡng, gặp thì phiền toái. Kha Cửu nói, nghe vậy, Trương Hạo lần nữa hết ý kiến, ma môn đám này lão quái vật, sống được quá lâu, thật đúng là không có khái niệm thời gian, làm việc cũng như vậy kéo dài, dường như chỉ hoãn 3 năm mấy tháng đều không gọi chuyện gì. Nhưng người nào biết rõ đám người này lúc nào tới, hay là trước đi thì tốt hơn, vội vàng trở về trong động bổ nhiệm thu hoạch. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo hai người bận bịu dọn dẹp thời điểm, Myanmar gần biển tiểu hải đảo, cây rừng rậm rạp, rắn độc thành đoàn, chính là xà vu lão giả chiếm cứ hòn đảo nhỏ kia. Trên đảo nhỏ, giờ phút này lại có một cái quỷ dị thân ảnh xuất hiện, người này bộ dáng giàn mua, người khoác áo choàng, xương cốt kỳ dị, hình thể còng lưng, xương tay hai cánh tay rủ xuống qua gối, xương sống lưng tiết nô ra lăng rác, chợt nhìn một cái, giống như một cái quái cốt lão yêu, người này nghiễm nhiên chính là ma môn khô cốt đạo nhân. Số tử, 2631. Chương 379, ma môn tới cha. Đáng chết tiểu bối, lão phu đợi hai ngày, đã mất kiên trì, nói tốt tháng này tới lấy mật rắn dược, dám can đảm lừa bịp lão phu, bây giờ tiểu bối, đều là như vậy ngông cuồng. Khô cốt đạo nhân thấp giọng tự nói, trong giọng nói lại lộ ra một cỗ âm dương quái khí tà dị, đối với mới vừa vào ma môn không lâu người, xác thực chỉ là tiểu bối, nhưng liền nghĩ tới khác một tên tiểu bối, đó chính là Trương Hạo, lần trước bị Trương Hạo đùa bỡn, người bị trọng thương rút đi. Khô cốt đạo nhân hận không được đem Trương Hạo rút gân lột ra nuốt sống. Nhưng mà khô cốt đạo nhân đi vòng vèo An Dương huyện đi tìm qua Trương Hạo, Trương Hạo cũng đã không biết đạt được, loại này chơi đùa mất tích cách làm, ma môn người bình thường dùng, chỉ có tôn chủ mới có thể động dùng ngọc bài truyền niệm. Mà tôn chủ bình thường chuyên chú ở tu hành, bình thường bế quan, ma môn sự vụ lớn nhỏ, tất cả đều là từ ưu ti phụ trách. Thời hạn nữa năm cũng nhanh đến, tôn chủ một tua này bế quan tỉnh lại, không có lần nữa bế quan. Chính là chờ triệu kiến tiểu bối này, tiểu bối A, nếu là ngươi không thực tế, tôn chủ hạ lệnh tập nã, quần ma hội tụ, cái này thì thú vị, bây giờ xã hội này, còn một lần cũng không có hành động lớn, thật sự buồn chán A, các cạc. Khô cốt đạo nhân một trận u ám cười quái dị, hắn bây giờ càng hy vọng tiểu bối này không muốn hiện thân, đã như thế chọc giận tôn chủ, chuyện này mới càng thú vị. Nhưng mà đúng vào lúc này, khô cốt đạo nhân lòng có cảm giác, xuất ra ngọc bài, là ưu ti truyền niệm. Ừ. Quả nhiên trùng hợp như vậy, tiểu bối này ngọc bài bị hủy, mất tích, phương vị ngay tại Vân Nam biên cảnh một dãy. Khô cốt đạo nhân hơi kinh ngạc, chuyên niệm hồi phục cú ti, thu hồi ngọc bài. Khô cốt đạo nhân thân là ma môn chấp sự dùng, theo quy củ phải đi điều tra một hồi, bất quá cái này cũng phải xem tâm tình, coi như chẳng muốn đi kiểm tra, tùy tiện lấy lệ một cái lý do cũng không người truy cứu, ma môn chính là như thế tùy tính làm, nhưng điều tra cũng không phải là vì tại danh sách lên làm một ghi chép. Dù sao cũng là một tổ chức, ít nhất dọn dẹp một chút thành viên đại khái tình trạng. Cũng được, lão phu phải đi tìm một chút tên tiểu bối này, nếu là có cơ hội, thuận tay đem tiểu bối này cự mãng làm thịt, này cự mãng ăn không ít thiên tài linh vật, toàn thân đều là báo vật, vừa vặn lấy mật rắn làm thuốc, tu tập thiên mục thần thông thì càng dễ dàng, các các các. Khô cốt đạo nhân âm trầm cười lạnh. Ma môn là người mạnh là vua, minh tranh ám toán gì đó, đây là thường có chuyện. Đi tới đảo nhỏ bờ biển, nhìn một cái thiên tướng phương vị, tung người nước vào, trực tiếp hướng đối diện bờ biển lội qua đi. Không thể không nói, thân thể thành thánh sau đó, thể năng mạnh, lên núi xuống biển đều đi lại không trở ngại, đảo nhỏ này ngay tại gần biển vị trí, hoàn toàn không ngăn cản được bực này nhân vật cường hãn, hoành độ biển trạch, hơi có mấy phần thượng cổ thần ma bộ dáng. Trong hang đá, Trương Hạo cùng Kha Cửu vẫn còn dọn dẹp thu hoạch. Loại trừ kia ba cái thượng chi phẩm linh ngọc cùng ngọc giản, suốt một đống lớn xây thành nấc thang thượng phẩm linh ngọc, có tới 3-4 tấn nhiều. Còn có một cái dương phù thủy thư tịch, một cái khác cái dương tất cả đều là kim ngọc châu đáo chờ tài vật, trong đó một nửa đều là mỹ ngọc cùng bảo thạch, có giá trị không nhỏ, ít nhất cũng phải giá trị 2-3 chục cái ức. Một nửa kia là kim khối cùng chân châu, hoàng kim giá trị coi như không tệ, nhưng chân châu vật này, tại cổ đại rất quý trọng, bởi vì cổ đại vật hái châu quá khó khăn, vật lấy hiếm là quý, mà hiện đại vật hái châu tương đối dễ dàng, cùng với nhân tạo nuôi dưỡng chân châu, giá cả liền tiện nghi rồi. Bất quá chân châu cũng là một vị quý giá dược liệu cùng dưỡng sinh chú nhan giai phẩm, này đại vu gom chân châu, tất cả đều là tại hải ngoại vơ vét, mỗi một viên đều là chính tông biển khơi chân phẩm. Chiếm cứ cái dương 1/3. Này chân châu phẩm chất, nội phục dưỡng sinh, ngoại dụng dưỡng nhan, vừa vặn có thể dùng đến luyện chế chú nhan đan, tiểu tử ngươi nữ nhân nhiều như vậy, quay đầu cho ngươi viết cái toa thuốc, mình mở lò luyện đan. Kha Cửu nói. Ho khan cục. Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng. Thiếu chút nữa không có bị sặc, hắn chính là cảm tình chuyên nhất nam nhân tốt, bất quá này chú nhan đan mà, thật đúng là tâm đắc nhớ, năm tháng không tha người à, hắn đương nhiên hy vọng chúng nữ thanh xuân vĩnh chú, liền vội vàng hỏi, cựu gia, chú nhan đan này, có phải hay không ăn liền có thể vĩnh chú dung nhan? Vĩnh chú dung nhan? Nghe lời này một cái, Kha Cửu không khỏi lắc đầu, tiểu tử ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng, trên đời này nào có chân chính vĩnh chú dung nhan, hết thảy đan dược cũng chỉ là phụ trợ, mấu chốt còn tại ở tự thân. Nếu là ích cốc viên mãn, lột xác vào tiên tịch, lại phối hợp chú nhan thuật, như thế mới có thể chứa nhan không giả. Ê! Trương Hạo phản ứng lại, này chú nhan đan cũng không thể chú nhan, chỉ là tương đương với mỹ dung phẩm, hắn còn tưởng rằng là trong truyền thuyết cái loại này ăn một viên là có thể dung nhan vĩnh trú tiên đan, không nhịn được âm thầm lau một cái mồ hôi, xem ra còn phải dựa vào chính mình tu dưỡng điều chỉnh, nhưng lích cốc thành thánh, lột xác vào tiên tịch, nào có dễ dàng như vậy à? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đây cũng là ích cốc đan lại vừa là chú nhan đan, còn muốn luyện chế cái gì đó tiên ngọc đan, hắn thế nào cảm giác này tiết tấu có điểm không đúng, dường như cùng cổ đại những thứ kia mê tín ăn tiên đan giống như, vết xe đổ quá nhiều, vạn nhất cho ăn gây ra rủi ro, hắn có thể không địa phương khóc, chuyện này còn phải cẩn thận a. Vừa cùng Kha Cửu nói chuyện tào lao lấy, Trương trong tay cũng không chỉ hoãn, một bên bận bịu đem những thứ này bỏ túi, cũng còn khá này thạch quật liền có thể trực tiếp ra ngoài, vách đá tạc cái thang. Trương Hạo đi tới kiểm tra một hồi, phía trên là một chỗ rừng sâu núi thẳm, mà nơi đây xác thực cũng là một cái phong thủy tuyệt cao bảo địa. Kha Cửu người bị trọng thương, không thể vận động quá lớn, bất quá đem những bảo vật này từng nhóm mang lên đến, đối với Kha Cửu vẫn là dễ dàng. Trương Hạo chính là ngược hướng sông ngầm trong động, đem dọc đường linh ngọc vận chuyển tới, có tới một tấn nhiều hàng, cùng với đem cái kia cự mãng cũng mang qua. Cự mãng bị quất rồi tinh huyết, có vẻ hơi khô đét, giống như thịt khô giống như, nhưng cũng có lợi cho giữ tươi. Làm xong những việc này, đã là xế chiều, Trương Hạo truyền đọc cho Triệu Băng Ngạn, tại trên đường trên phi cơ rồi. Kha Cửu ở lại chỗ này trông chừng nghỉ ngơi, Trương Hạo lại đi rồi sông ngầm sơn động một đầu khác, tìm đòi một vòng lớn, lại nhặt được hơn 20 khối linh ngọc, thuận tiện còn đào lỗ miệng chặn lại, che giấu vết tích, để tránh bị người phát hiện, chung quy nơi này cũng coi là một lánh đời còn địa phương, hơn nữa sông ngầm hang động còn rất nhiều, hắn không có toàn bộ lục soát xong, sau này còn có thể lần nữa tới tìm kiếm. Nhận rõ phương hướng, bước đi như bay hướng sâu trong dãy núi đi vào trong, trở lại Thiên Khanh vị trí chỗ ở. Khu vực này đã là Thiên Triều cùng Myanmar tiếp giáp biên cảnh, chu vi mười mấy dặm cũng không có người khói, rừng sâu núi thẳm, địa thế gập ghềnh, hoàn toàn không có con đường, toàn bằng vượt núi băng đèo, sơn thế phi thường dốc đứng, cũng liền Trương Hạo như vậy cao thủ tài năng đi bộ đi tới, đổi là người bình thường thì nhất định phải dựa vào leo công cụ, cũng khó trách đã nhiều năm như vậy đều không người phát hiện nơi đây. Trạng vạng tối vào đêm, Triệu Băng Ngạn đã chạy tới trong thành, lại nhanh chóng tới cùng Trương Hạo hội hợp. Ước chừng 10 giờ tối nhiều, Triệu Băng Ngạn mới chạy tới, Trương Hạo lần này đi ra có đã mấy ngày, hai người tiểu biệt thắng tân hoan, bất quá Trương Hạo chút nào không dám chế mãi, đơn giản đem sự tình nói một lần, nhanh chóng đem thu hoạch đồ vật rời đi, để tránh ma môn người tới dò xét. Nhưng những thứ này quá nhiều, có tới nặng 4, 5 tấn, rời đi rất tốn sức, lại nếu không miễn bị người ngoài phát hiện, Trương Hạo để cho Triệu Băng Ngạn mang theo công cụ. Chỉ đành phải dựa vào nhân lực vận chuyển, tốt trả lại bọn họ khí lực đều quá lớn, trước tiên đem đồ vật bỏ túi giới hạn, rời đi đi ngoài 50 dặm, bận rộn suốt một cái suốt đêm, liên tục đi hơn 10 chuyến, cho đến sáng sớm ngày thứ 28 điểm mới rời đi xong. Nhưng mà rời đi 50 dặm mà, Trương Hạo không dám dừng lại, tiếp tục rời đi hướng ngoài 50 dặm một cái tiểu thành, tạm thời cho mướn một gian nhà, Kha Cửu phụ trách trông chừng, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn cùng nhau lưng gánh, ích cốc luyện thể cường đại thể năng được thể hiện. Không ngủ không nghỉ, hơn nữa là lưng khiêng vật nặng đi núi đường, chính là đem nặng mấy tấn vật vận chuyển ra ngoài trăm dặm. Bận đến tối mịt hơn 10 giờ, cuối cùng là vận chuyển xong rồi, cao cường như vậy độ gánh vác, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn cũng mệt mỏi được không nhẹ, mà thời gian cũng bấm đốt ngón tay rất chính xác. Triệu Băng Ngạn lên đường khi đi tới sau, Trương Hạo liền truyền niệm làm an bài, liên lạc an ninh công ty phụ trách áp vận, dọc theo đường đi ngựa không dừng vó. Rạng sáng 12 giờ, áp vận xe cộ cũng chạy tới, mọi người nhấc hàng lên xe, trực tiếp trở về Trung Hải. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo sau khi đi, Khô Cốt đạo nhân cũng chạy tới, vì mau chóng điều tra một hồi xả vu tiểu bối tình trạng, một đường leo núi lội nước, không có chút nào trì hoãn, xuyên qua Myanmar quốc, trực tiếp đi tới UT truyền niệm phương vị. Phương vị chỉ có một cái đại khái phạm vi, xác nhận là mục tiêu phạm vi, Khô Cốt đạo nhân liền bắt đầu tìm kiếm, tìm mấy vòng, cuối cùng là phát hiện thiên khanh đó hang đá, đi xuống vừa nhìn, đánh nhau vết tích. Trong không khí còn có một cỗ lưu lại mùi máu tanh, nhìn lại này thạch quật khắc dấu bích họa đồ đằng, hiển nhiên là một chô vu nhân ẩn cư động phủ. Tiểu bối này, chẳng lẽ là cùng người tranh đoạt bảo vật, bị đánh chết? Khô Cốt đạo nhân có chút giật mình, nhưng nghĩ đến bảo vật, lập tức liền không nhịn được đỏ mắt, vội vàng tìm kiếm một phen, tìm được kia động phủ rồi, vừa nhìn đầy đất khô thi, hủ hủ lon lon, rách nát dương gỗ chờ một chút, hiển nhiên là bị người vơ vét xong rồi. Đáng chết! Là ai dám can đảm giết người trong ma môn đoạt bảo? Chẳng lẽ là thiên đều người? Khô Cốt đạo nhân kinh nghi bất định, năm gần đây xã hội phát triển quá nhanh, ma môn cùng thiên đều có không ít người hiện thân nhập thế, nếu là hiện thân nhập thế, dĩ nhiên là sẽ gây cho người chú ý, song phương mâu thuẫn quá nhiều, đây là từ xưa tới nay liền chính tà bất lưỡng lập. Nhất định là thiên đều người, tiểu bối này tiến vào ma môn, được tôn chủ truyền thụ vu giáo thuật pháp, đạo hạnh không cạn, còn có linh thú hộ pháp, trừ phi thiên đều người, ai còn có thể như thế sạch sẽ gọn gàng giết người đoạt bảo. Khô cốt đạo nhân xuất ra ngọc bài, hướng U Ti hồi báo tình huống, nếu như chỉ là tình hình chung cũng liền thôi, có thể tùy ý lấy lệ không nhìn, nhưng chuyện này cùng thiên đều có quan, cái này đã uy hiếp đến ma môn. U Ti biết được tin tức, lập tức phát ra triệu tập hiệu lệnh, muốn điều tra kỹ chuyện này. Chính gọi là mỗi người có vòng, có người địa phương thì có giang hồ, ma môn áp đảo thế tục bên trên, lại vừa vặn cùng thiên đều là tử địch, ma môn thành lập chỗ, thật ra thì chính là vì đối phó thiên đều, bất quá cái kia còn không có thiên đều nói một chút, mà là tụ tiên hội. Tụ tiên hội, khởi nguyên quá xa xưa, bây giờ đã không thể ngực dòng, Hán Trung Ly, Lữ Đồng Tân chờ bắt tiên, đều là tụ tiên hội lên bàn luận vai vế kết quả, loại trừ trao đổi tụ hội ở ngoài, cũng là vì tiêu diệt tà phái, tuyên dương huyền môn chính phái uy nghiêm, ý đồ dựng đứng phong công vĩ nghiệp, là vì công đức công trạng, tục truyền lấy được Côn Luân đồng ý, ban thưởng một tòa tiên phủ, danh viết thiên đều. Số tử, 2683. Chương 380, Sơn Hải Kinh Ngọc Giản. Thoáng một cái chính là chừng mấy ngày, Trương Hạo trở lại Trung Hải, còn không biết ma môn vì thế lại cùng thiên đều đòn lên. Biệt thự lắp đặt thiết bị hết thảy thuận lợi, Trương Hạo lần này tìm kiếm Linh Ngọc cũng là thắng lợi trở về, tất cả lớn nhỏ Ngọc Nguyên Thạch bán có 3 tấn nhiều hàng, lại tại Đại Vu Động Phủ được 4-5 tấn, tổng hợp có 8 tấn, không sai biệt lắm đủ xây cất trận pháp. Mà lần này lại được Đại Vu Động Phủ thư tịch, trong đó có Bạc Văn thư viết, cũng có Cổ Văn thư tịch, Kha Cửu biết Bạc Văn, sau khi trở lại liền một bên tu dưỡng thân thể, vừa lật dịch thư tịch. Về phần những thứ kia Cổ Văn thư tịch, tất cả đều cho Tống Tĩnh Di kiểm chứng, có Thiên Triều cổ thư, cũng có dị vực các tộc cổ thư, nếu là dựa theo thị trường đồ cổ lên giá cả tính toán, nhưng phàm là có chữ đồ cổ, hơn nữa chữ càng nhiều, như vậy nhất định lại càng đáng tiền, bởi vì chữ viết tiểu đại biểu rồi giá trị nghiên cứu, là dựa theo một chữ bao nhiêu tiền tính toán, nhóm này cổ tịch, bao gồm Bạc Văn thư tịch, tất cả đều là giá trị liên thành. Bất quá kiểm chứng cổ tịch là một kiện phi thường to lớn công trình, từng câu từng chữ cũng phải từ từ nghiên cứu, cổ thục Vương Văn Hiến cũng còn xa xa không có kiểm chứng xong, cái này lại được một nhóm cổ thư, nhưng đối với Tống Tĩnh Di mà nói, nắm lấy làm học thuật tinh thần, cổ tịch tài liệu gì đó càng nhiều càng tốt, Tống Tĩnh Di đã đem trong tay học thuật vụ án đều làm xong, toàn lực kiểm chứng những thứ này cổ tịch. Nhưng vì thế, Tống Tĩnh Di đi công tác kinh thành, đến quốc gia đồ thư quán tra cứu một ít tài liệu. Quốc gia đồ thư quán này thì tương đương với cổ đại hoàng cung tàng thư các, Trương Hạo có chút buồn bực, lấy Tống Tĩnh Di học thuật sức, làm nghiên cứu liền quên thời gian, còn không biết lúc nào có thể trở về. Cũng còn khá Trương Hạo cũng là Tống Tĩnh Di học sinh, vì học tập cổ văn, Trương Hạo mỗi ngày cùng Tống Tĩnh Di tại trên mạng video nói chuyện điện thoại, tham khảo học thuật, học tập cổ tịch. Trương Hạo cùng ma môn nửa năm ước hẹn, ngay tại cuối tháng này rồi, hắn cũng phải chuẩn bị một phen. Thi Y Y lão tổ để lại rất nhiều đạo thư. Thi y y thuật, tử vi thuật tàng, kỳ môn độn giáp chờ một chút, ma môn muốn là thi y y thuật, nghiên tập trường sinh bất lão, tránh nạn tử kiếp, nhưng xác thực nói, thi y y lao tổ thêm vào ma môn liền được thi y y thuật, mấu chốt là muốn trong đó đổi thi y y. Đổi thi y y chính là thân thể, đổi thi y y chính là đổi một thân thể, cũng chính là đoạt sắc thuật, thuật này một khi thành công, cơ hồ thì đồng nghĩa với trường sinh bất tử rồi, nhưng thi y y lao tổ thất bại. Chỉ đem người mình cách linh tính dung nhập rồi Kha Cửu, ý chí nhưng là lấy Kha Cửu làm chủ, đổi lấy rồi Kha Cửu tân sinh, thịt linh là không có khả năng sửa đổi. Trương Hạo đem thi y thuật chép một phần, chỉ chờ giao cho ma môn, có lẽ còn có thể âm một tay ma môn, để cho ma môn ngộ nhận là thuật này có thể được, cơ hồ tương đương với tự đào mộ. Về phần trao đổi ma môn bí thuật, này thì không cần, bởi vì hắn đã theo Kha Cửu nơi này biết được rất nhiều. Ma tử vi thuật tàng cùng kỳ môn độ giáp, hắn đương nhiên không có khả năng đưa cho ma môn. Nói tỉ mỉ, hắn luôn muốn xem duyệt 4 bộ đạo thư, trên dưới sách, tử vi thuật tàng, thiên truyện văn sách, thiên sư bí lục, thật ra thì hắn đã được 2 bước, còn có thiên truyện văn sách cùng thiên sư bí lục không được. Thiên sư bí lục tại Trương thiên sư dòng dõi kia, bất quá lấy hắn bây giờ đạo hạnh, không sai biệt lắm đã hiểu thiên sư bí lục nội dung, sư là quân đội ý tứ, thiên sư chính là thiên binh thiên tướng, thiên sư bí lục là câu thông tín ngưỡng giới, mời thiên binh thiên tướng hạ phàm. Hắn đã thấy qua. Về phần thiên truyện văn sách, bộ này đạo thư nhưng là có lai lịch lớn, xác thực nói là một quyển trong truyền thuyết thần thư, toàn danh kêu thiên truyện văn sách Long Giáp Thần Thiên, tục truyền là thời kỳ thượng cổ, cửu thiên tiên nữ hạ phàm, ban cho hoàng đế, trong sách ghi lại thiên văn địa lý, kỳ môn bảy trận, thần tiên phương thuật, binh khí chế tạo chờ một chút, hoàng đế chính là bằng vào sách này nhất thống thiên hạ, khai sáng Viêm Hoàng văn minh, mà sách này truyền cho hậu thế, trước truyền Khương Thái Công, chuyện sau Hoàng Thạch Công, đích truyền Trương Lương chờ một chút, đây chính là kỳ môn độn giáp lúc trước, mà tử vi thuật tàng văn thiên tinh đấu, cũng là xuất từ sách này. Cổ buồn nguyên văn đã không thể ngược dòng, Trương Hạo rồi kỳ môn độn giáp cùng tử vi thuật tàng, thật ra thì cũng tương đương với được thiên triện văn sách, cho nên xem duyệt này bốn bộ đạo thư tâm nguyện, miễn cương coi như là hoàn thành. Chuẩn bị kỹ càng, Trương Hạo hưu nhàn mấy ngày, cuộc sống gia đình tạm ổn lại trở về quy luật, mỗi ngày luyện quyền tu đạo, xem duyệt thư tịch văn hiến, hoặc là đi xem một chút nhà lắp đặt thiết bị độ tiến triển, mà Tống Tĩnh Di đi công tác, trong nhà chỉ còn lại Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn. Kha Cửu cũng ngây người nơi này đặt chân, nhưng sinh lý quy luật đã âm dương điên đảo, ban ngày thì không thấy đến người ảnh, ngủ ở Long Huyết Cổ Mục trong quan nghỉ ngơi, buổi tối mới ra ngoài hoạt động, càng ngày càng giống cái yêu quái giống như. Ngày này, Trương Hạo trong thư phòng nghiên cứu ngọc giản. Hắn theo Cổ Thục Vương trong hầm mộ được đến một khối, lại từ Đại Vu trong động phủ được một khối, này hai khối ngọc giản dạng thức giống nhau như lúc, người trước là khắc dấu rồi núi sông dị thú, người sau là khắc dấu rồi núi sông tinh thần, càng xem càng cảm thấy huyền diệu, nhưng lại không biết huyền diệu ở đâu. Hơn nữa hắn còn phát hiện, này hai khối ngọc thạch hoa văn phẩm chất, quả nhiên cũng là nhất mạch tương thừa, nói cách khác, này hai khối ngọc giản là dùng cùng khối ngọc tượng đá. Mày, chẳng lẽ ngọc giản này là một cuốn văn thư? Trương Hạo nhìn thấu đầu mối, nhưng trong lòng lại là càng hiếu kỳ hơn, hắn coi như là nửa cổ sử học người, tại tạo giấy thuật thông dụng trước, cổ nhân này đây trúc giản là sách, cũng chính là Tần Hán thời kỳ lúc trước Hạ Thương Chu ba đời. Mà ở Hạ Thương Chu ba đời thời kỳ, ngọc khí vẫn còn thần ngọc giai đoạn. Thần ngọc là đối với ngọc khí nghiên cứu một cái học thuật tên, ý tứ là ngọc khí giao cho tôn giáo thần học ý nghĩa. Hạ Thương Chu ba đời tôn giáo này đây phù thủy làm chủ, khi đó phù thủy là phi thường trang nghiêm thần thánh tồn tại, phụ trách chủ trì quốc gia lễ nghi, tỉ như Sở Nguyên, Khuất Nguyên chính là một vị phù thủy, ngọc khí là phù thủy tài năng nắm giữ dụng cụ, mà Vu Lễ Tế Tự cũng là quốc gia lễ nghi tượng. Trưng, ngọc khí lại dần dần phát triển là vương tộc lễ khí. Hán đại thời kỳ, ngọc khí chỉ có thể đế vương gia tộc sử dụng. Thuật ngữ trở thành vương ngọc giai đoạn, hậu thế mới từ từ trở thành dân sự, xưng là dân ngọc giai đoạn. Tóm lại, càng đi cổ xưa thời kỳ suy diễn, ngọc khí vận dụng lại càng nghiêng về thần ngọc giai đoạn, hơn nữa mỗi một giai đoạn ngọc khí phong cách đều có chênh lệch rõ ràng. Nhìn lại này hai khối ngọc giản khắc dấu phong cách, phi thường cổ xưa, gần giống như ở chữ giáp cốt, nhưng không có chữ giáp cốt cứng rắn như vậy, văn thể giữ tượng hình dáng kết hợp, so với chữ giáp cốt càng thêm hình tượng, giống như hậu thế chữ viết bút pháp đơn giản, dễ dàng viết. Văn thể hoàn thiện, nhưng lại không có chữ triện như vậy hình tượng sinh động. Nếu như dùng chữ giáp cốt tỉ dụ hậu thế chữ viết, như vậy ngọc giản này thì tương đương với chữ triện. Nói cách khác, ngọc giản này là so với chữ giáp cốt càng cổ xưa cao cấp văn thể, hơn nữa giao cho càng nhiều phong phú hàng nghĩa. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu suy luận lấy được hai khối ngọc giản, hắn cũng nhìn thấu ngọc giản này cũng không phải là bình thường đồ văn, mà là một môn cổ xưa chữ viết, muốn biết ngọc giản này niên đại. Bất quá chữ giáp cốt là nhà Ân thời đại chữ viết, nhà Ân trước là triều hạ chỉ tại trong sách xưa có ghi lại, nhưng cũng không bất kỳ thực tế chứng minh, hiện đại kiểm tra học thuật giới cũng chỉ khảo chứng nhà Ân, lại không có bất kỳ triều hạ luận chứng, càng đừng nhắc tới triều hạ lúc trước, chỉ có chuyện thần thoại xưa rồi. Trương Hạo có chút buồn bực, niên đại quá lâu, hoàn toàn không thể khảo chứng, xác thực nói, triều hạ cũng đã thần thoại, tương truyền đại vũ trị thủy, chuyện ngôi cho nhi tử mở, nhường ngôi quy định biến thành cha truyền con nối quy định. Bên này là triều hạ, mà đại vũ chính là nhân vật thần thoại, đại vũ tổ tiên chính là hoàng đế, cái thời đại này đều có thể trở thành thượng cổ thần thoại. Muốn kiểm chứng thượng cổ thần thoại, chỉ có lật xem Sơn Hải Kinh rồi, Sơn Hải Kinh được xưng thượng cổ kỳ thư, nhưng Sơn Hải Kinh là người hậu thế ghi lại, tương truyền nguyên văn là một cuốn ngọc sách, chỉ có đồ văn hội họa, cũng không chữ viết ghi lại, nói cách khác, hậu thế Sơn Hải Kinh là nhìn sách tranh mà nói, nguyên văn ngọc sách đã sớm thất truyền. Trương Hạo suy nghĩ đến đây, chỉ đành phải lắc đầu. Để ngọc giản xuống, nhưng vào lúc này, Trương Hạo đột nhiên linh quang chợt lóe, chờ một chút. Thượng cổ ngọc sách, thần ngọc thời kỳ, Sơn Hải Kinh, đồ văn hội họa, đây không phải là. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Trương Hạo một hồi trống giữ lên, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ đang cuồng loạn, vội vàng lại cầm ngọc giản lên, kích động trong tay đều run rẩy, ta cái trời ạ, đây không phải là Sơn Hải Kinh. Trương Hạo vội vàng ra thư phòng, muốn đi phòng chữ vật, quan tài mới vừa ở nơi đó, Kha Cửu vừa vặn ngủ. Hắn muốn đem Kha Cửu kêu luận chứng một phen, Kha Cửu thân là một đời ma tôn, lịch duyệt hiểu biết lạ thường, nếu như ngọc giản này thật là thượng cổ Sơn Hải Kinh, chẳng lẽ có thể theo dõi một phen thượng cổ thần thoại. Bất quá Trương Hạo đang muốn ra cửa thư phòng, vừa vặn gặp Triệu Băng Ngạn tiến vào, thấy Trương Hạo vội vã bộ dáng, không khỏi hỏi lão công, ngươi làm cái gì đây? Nghe lời này một cái kêu lão công, Trương Hạo sợ đến quá sức, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, vội vàng bưng kín Triệu Băng Ngạn cái miệng nhỏ nhắn, này nha lại loạn gọi hắn rồi, vạn nhất bị Trần Mỹ Thư nghe được, còn không biết gây ra loạn gì, vội vàng giả vờ nghiêm trang bộ dáng, nói, Băng Ngạn tỷ, ngươi đừng như vậy, chúng ta nhưng là nói tốt muốn phân rõ quan hệ. Hi hi. Triệu Băng Ngạn hoạt bát cười, lại cẩn thận phía sau nhìn một chút, đến gần Trương Hạo bên người, giống như y lìa như là chim non nép vào người chết, ôn nhu vừa nói, biết rồi, muốn phân rõ quan hệ, ta liền buổi tối gọi quen miệng không có chú ý, yên tâm đi, biểu tỷ không có theo tới, Tống tỷ tỷ cũng ra khỏi nhà. Ho khan khục Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, Triệu Băng Ngạn mỗi đêm đều len lén tới phòng hắn, nói tốt chỉ là kết bạn tu hành. Mới vừa rồi biểu tỷ đi rồi một chuyến bãi trở lại, Đàm Vĩnh Thành đó cũng tới, muốn tìm ngươi mua linh ngọc. Triệu Băng Ngạn vừa nói. Nghe vậy, Trương Hạo cười, cố ý câu cá lâu như vậy, làm ăn này rốt cục thì tới, đem trong tay ngọc giản cho Triệu Băng Ngạn, nói, ta trước đối phó một hồi, ngươi đi đem cửu gia đánh thức, ta chờ một lúc cứ tới đây. Hả, biết rồi. Triệu Băng Ngạn ôn nhu ứng tiếng, giống như một cô gái ngoan ngoãn, trả lại cho Trương Hạo vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, sau đó đi tìm Kha Cửu rồi. Trương Hạo bị lộng được trong lòng ngưỡng ấy, dường như Tống Tĩnh Di đi, Triệu Băng Ngạn cùng Trần Mỹ Thư liền vô pháp vô thiên, cả ngày cũng muốn câu hắn phạm sai lầm, mau đánh diệt vọng niệm, đi rồi phòng khách. Trong phòng khách, Đàm Vĩnh Thành cùng Trần Mỹ Thư trò chuyện, đều là trong vòng thế hệ thanh niên người cầm lái, bình thường quan hệ rất tốt, chính trò chuyện võ thuật vòng chuyện, tối nay lại phải mở lôi đài rồi, hơn nữa lôi đài đã tiến nhập nửa đoạn sau, nơi này là cuối tháng, tháng sau đánh xong, nên đi Hải Phận Quốc tế lên đánh trận chung kết rồi. Tranh đoạt phi thường kịch liệt, cao thủ tầng tầng lớp lớp, bọn họ coi như phe làm chủ, dây dưa sự tình không ít. Thấy Trương Hạo đi ra, Đàm Vĩnh Thành liền vội vàng đứng lên, rất là cung kính chào hỏi, Trương Tử Đại Sư ngươi tốt, ngươi xem như trở lại. Ha ha, Đàm cư sĩ không nên khách khí, ta đi ra ngoài mấy ngày gặp mặt bằng hữu, rồi mới trở về. Trương Hạo cười một tiếng, tương đối có thành tựu, hơi có mấy phần tiền phong đạo cốt, trong lòng nhưng là tự định giá xáo lộ, làm như thế nào lừa dối tốt giá tiền. Số tử 2752. Chương 381, bán linh ngọc.